nay cũng liền dẫn tới đối Thục Phi cũng dần dần vắng vẻ xuống dưới, cũng may lão nhị cơ linh hiểu chuyện, không có cô phụ hắn kỳ vọng. Hàn Cảnh Tuyên từ bước vào chính điện cả người khí chàng liền thay đổi, thật sự là đoan chính nhã phương, cầm quý vô song. Hoàng đế nhìn thấy như vậy hắn, cũng tức khắc kinh vi thiên nhân. Hắn đã rất nhiều năm không có con mắt xem qua đứa nhỏ này, không nghĩ tới thế nhưng trổ mã đẹp như vậy, hơn nữa này một thân khí độ, so với lão nhị cũng là chút nào không lầm. Lão thất. Hoàng đế thanh âm có chút run rẩy, nhịn không được từ bậc thang đi xuống tới, muốn nhìn kỹ xem Hàn Cảnh Tuyên. Hàn Cảnh Tuyên lại là khom lưng hành lễ, cấp phụ hoàng thỉnh an, mấy năm nay, làm phiền phụ hoàng quan tâm. Lời này là đặc biệt trâm trọng, mấy năm nay, hoàng đế căn bản không có nhọc lòng, có thể nói là tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Chương 487 Ngốc Tử Vương gia 26. Có thể làm hoàng đế người, đều không phải ngu xuẩn, đương nhiên có thể nghe ra những lời này tiềm ý tứ. Hắn vươn tay dừng một chút, tiện đà hạ xuống, hắn trong ánh mắt bao hàm cảm xúc quá mức phức tạp làm mềm lòng người liền sẽ buông sự tình trước kia. Hoàng đế thanh âm mang theo hầy náy, lao thất, ngươi đây là đoán chấm sao. Hàn Cảnh Tuyên cong lưng, nói, nhi thần không dám. Là không dám, không phải không có. Hoàng đế minh bạch, lại không trách hắn, rốt cuộc mấy năm nay là hắn bỏ qua đứa nhỏ này. Mấy năm nay là chấm thẹn với ngươi. Hắn thở dài, nói, hiện giờ hắn con nối roi đơn bạc, lao tam lão tư không thành khí hậu, lao ngũ hiện giờ lại biến thành như vậy, kia chân về sau có thể hay không khôi phục vẫn là mặt khác vừa nói. Hiện tại cũng chỉ dư lại lão nhị cùng lao thất. Lão nhị nhưng thật ra vẫn luôn là hắn kiêu ngạo, chỉ tiếc, một chút đều không giống hắn. Hiện giờ xem ra, cái này lao thất cũng không giống hắn, bất quá tiểu tử này khi còn nhỏ liền thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ đến về sau thành tiểu cũng sẽ không quá kém, hảo hảo bồi dưỡng một chút, bồi thường một chút đi. Châm thẹn với ngươi, về sau có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng châm nói. Hắn lại nhìn về phía Mục Hề, dặn dò nói, vương phi vất vả một ít, lao thất bệnh nặng mới khỏi. Về sau còn cần hảo hảo điều trị thân thể. Hảo. Nghe thấy Mục Hề trả lời, hoàng đế cảm thấy thật là nghi hoặc, cái này vương phi, như thế nào cùng người khác như vậy không giống nhau. Tựa hồ, có điểm không có lễ nghi tôn quý a. Hàn Cảnh Tuyên nhìn ra hoàng đế nghi hoặc, vì thế nói, phụ hoàng, ta lúc này có điểm choáng váng đầu, tưởng đi xuống nghỉ ngơi. Hoàng đế vừa nghe lời này, vội vàng thu hồi tìm tòi nghiên cứu tâm tư, nói, hảo, vậy trở về đi. Trong chốc lát làm A Đức cho ngươi đưa chút thuốc bổ qua đi. Tạ phụ hoàng ban thưởng, kia nhi thần liền trước tiên lui hạ. Hàn Cảnh Tuyên mang theo Mục Hề một đường đi ra chính điện. Hắn nơi nào không thấy ra tới chính mình cái này tiểu kiểu thê là cái không thích lễ nghi phiền phức người, như vậy về sau chính điện vẫn là thiếu tới, cũng không mang theo nàng. Ta muốn đi xem Ngũ Hoàng huynh. Hàn Cảnh Tuyên đối Mục Hề nói chuyện, lời này tựa hồ còn có điểm đánh thương lượng thành phần. Nói xong liền hối hận, rất muốn đỡ chán. Hắn chẳng lẽ thật sự thành thê quản nghiêm sao? Này hình như là Hàn gia đầu một cái a. Thói quen có thể hại chết người. Đi thôi. Mục Hề đối nhà mình nhãi con là dung túng thực, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, nàng đều là đáp ứng. Phi. Ngươi sủng hắn đã là không có hạn cuối hảo sao. Gặp qua nam sủng nữ, liền chưa thấy qua nữ sủng nam, này giới ký chủ thật là quá tranh đua, không thể không nói làm nó ở các vị thống tử trung địa vị cao cả. Nó hiện tại cùng khác thống tử câu thông. Sống lưng thẳng tắp, nó ký chủ hoàn toàn có thể treo lên đánh sở hữu ký chủ, sở hướng bệ nghệ. Nó cũng không gì văn hóa, liền hai tự, ngưu bức. Cậu tử, ngươi nội tâm diễn có thể thiếu một chút sao? Suy nghĩ của ngươi đã mãn bình mã ở điện tử bình thường. Âm chắc chắc thanh âm, đến từ chính nó ra tiểu tỷ tỷ. Cảm mạo linh một cái giật mình, sợ tới mức nó làm một cái pha lê hình người máy càng thêm tứ chi không phối hợp. Lại xem, quả nhiên mã ở điện tử bình mặt trên, làm thống tử. Nó tựa hồ có điểm ủy khuất. Khác thống tử ở ký chủ trước mặt đều thực ngữ bức, thống tử nói một, ký chủ không dám nói nhị, nó khen ngược, ô ô ô, thống tử ủy khuất ta. Đi đến hành cung cửa, Hàn Cảnh Tuyên quay đầu đối Mục Hề nói, ta đi vào liền hảo, ngươi ở bên ngoài chờ ta đi. Cùng nhau. Vạn nhất kia cẩu đồ vật khi dễ nhà mình nhãi con làm sao bây giờ. Nhà mình nhãi con là cái nhược kê, một cái không cẩn thận liền bị thương. Toàn thế giới đều đối nhà mình nhãi con có ác ý. Ta biết ngươi không thích lễ nghi phiền phức, nếu là đi vào, không chừng sẽ gặp được Linh Quý Phi. Hàn Cảnh Tuyên thanh âm thực lưu hòa, nhưng là thực hoa lệ, nhẹ nhẹ xúc động lòng người. Đi, không người có thể làm khó dễ được ta. Cuồng ngạo, kiêu ngạo, không ai bị nổi. Hàn Cảnh Tuyên lại là lập tức cười ra tới thanh, nắm chặt Mục Hề tay, nói, hảo, trước kia nương tử che chở vi phu, hiện tại vi phu che chở nương tử. Quản hắn cái gì yêu ma quỷ quái, đều không thể thương tổn nương tử. Mục Hề nhìn hắn một cái. Trong lòng là hồng quả quả khinh bỉ cùng không tín nhiệm. Nếu không phải cảm mạo linh nhảy đến hoan, nàng thật sự sẽ nói thẳng xuất khẩu. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, liền ngươi cái này nhược kê, chính mình đều bảo hộ không tốt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đến bảo vệ tốt nhiệm vụ mục tiêu nhỏ yếu tâm linh, kích thích hắn là không được. Cho nên nói hắn là cái nhược kê. Làm nữ hài tử, đến bảo vệ tốt hắn. Ngũ hoàng tử cung điện thực hoa lệ, so Hàn Cảnh Tuyên hành cung không biết hoa lệ nhiều ít, đại khái đây là được sủng ái cùng không được sủng ái khác nhau. Thất vương gia lúc này bất hòa bệ hạ ở bên nhau sắm vai thiên luân chi nhạc, tới ngũ hoàng tử nơi này làm cái gì? Chế rêu sao? Người này thanh âm rất êm hay, lười biếng mà lại tôn quý. Người từ thiên điện đi ra, ăn mặc chính là màu đỏ sậm cung trang, thật dài làn váy bốn lượn trên mặt đất, như là nở rộ yêu diệm đóa hoa. Người này đó là Linh Quý Phi, cùng đồn đái chung cũng không khác biệt. Thế nhân vô pháp lý giải, vì sao một cái thái phó dưỡng dục ra tới đích nữ, thế nhưng là một cái yêu diễm mặt hàng. Thư hương dòng dõi ra tới chẳng lẽ không nên là chi thư đặt lý, hiền lương thục đức sao? Linh Quý Phi cùng này hai cái từ ngữ là một chút đều không đáp biên. Nàng lớn lên là thực mỹ, là cái loại này đặc biệt có công kích tính mỹ cảm, loại này diện mạo ở cổ đại là thực chịu nam nhân hoan nghênh, nhưng là giống nhau sẽ không làm chính thê, nói ngắn gọn, chính là thượng không được mặt bản. Hàn Cảnh Tuyên nói, nghe nói Ngũ Hoàng huynh bị thương, cho nên đến xem, hay không nghiêm trọng. Linh Quý Phi đối Hàn Cảnh Tuyên là có cực đại ác ý, người này, khi còn nhỏ khiến cho nàng cảm thấy kiêng kỵ, thật vất vả chờ người này choáng váng, không nghĩ tới cư nhiên còn có khôi phục khả năng. Không cần, Ngũ Hoàng tử đã ngủ hạ. Chôn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Hàn Cảnh Tuyên cũng không bắt buộc, nói, một khi đã như vậy, kia liền thôi, nương nương bên này nếu là có yêu cầu, có thể tới tìm bổn vương. Nói xong, hắn mang Mục Hề rời đi. Linh Quý Phi hận đến muốn chết, một cái Hàn Cảnh Lâm đã cũng đủ khó giải quyết, hiện tại lại tới nữa cái Hàn Cảnh Tuyên. Người này cho nàng cảm giác quá nguy hiểm, cùng Hàn Cảnh Lâm hoàn toàn bất đồng. Hàn Cảnh Lâm sẽ không xử việc xấu xa thủ đoạn, nhưng Hàn Cảnh Tuyên cho nàng cảm giác chính là, hắn sẽ, hơn nữa vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn cái loại này. Nàng nhưng thật ra hy vọng đây là nàng ảo giác, đã có thể sợ này không phải ảo giác. A, nàng có thể phế bỏ Hàn Cảnh Tuyên một lần, là có thể có lần thứ hai. Người tới, thần y đi tìm được rồi sao? Linh Quý Phi xinh đẹp đơn phượng nhãn sắc bén phi thường. Còn không có, bất quá đã nghe được thần y ở kinh thành. Không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem thần y cấp bổn cung mời đi theo. Bổn cung ngũ hoàng tử không thể có việc. Nàng hoàng nhi là phải làm hoàng đế người, tuyệt đối không có khả năng tàn phế. Hoàng đế bên kia là ở Hàn Cảnh Tuyên cùng Mục Hề rời khỏi sau liền phái người đuổi kịp. Nghe nói Hàn Cảnh Tuyên đi thăm ngũ hoàng tử, hoàng đế trong lòng một mảnh vui mừng, bàn tay vung lên, ban thưởng Hàn Cảnh Tuyên một dương chân bảo. Tới săn thú nhưng không chỉ là hoàng gia, còn có triều đình trọng thần. Hiện tại chữ quân chi vị treo không, thật là cạnh tranh kịch liệt thời điểm, đột nhiên cái này ngũ hoàng tử ngốc hết bệnh rồi, còn phải không ít ban thưởng, không ít quan viên liền ở ngao ngoe dục dịch. Chương 488 ngốc tử vương gia 27. Hàn Cảnh Tuyên nhìn này đó ban thưởng phẩm, lạnh nhạt cười. Nương tử nhưng có yêu thích. Hàn Cảnh Tuyên trong tay cầm một chuỗi chân châu, nói thật này chân châu, xa xa so ra kém Mục Hề phá của bại cho hắn như vậy hảo. Mục Hề lắc đầu, trướng mắt. Mấy thứ này đối người khác tới nói có lẽ là kỳ chân dị bảo, nhưng là đối nàng tới nói chính là rác rưởi, cũng không có cái gì tác dụng. Hàn Cảnh Tuyên cười, gật gật đầu, làm thanh trúc đem đồ vật an trí hảo. Lại kém cũng có thể đổi chút bạc. Hán tử tím lâm trong tay tiếp nhận một mâm trái cây, một liêu vạt áo, ngồi ở đệm hương bổ thượng, dùng kia phảng phất tác phẩm nghệ thuật tay cấp một hề đệ trái cây. Chính ngươi an bài, ta không thiếu tiền. Tiểu tỷ tỷ, rõ ràng là ta không thiếu tiền, ngươi dùng đều là tiền của ta. Cảm mạo linh dích đảo. Đến lúc đó tích phân bên trong khấu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại không có tích phân. Mục Hề biết, một chương tư liệu, đem nàng sở hữu tích phân đều cấp tạp không có. Vị diện này sau khi chấm dứt liền có. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là nợ trướng. Ngươi có thể như vậy lý giải. Khí khóc. Thống sinh gian nan a. Hàn Cảnh Tuyên hôm nay mệt đến không được, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, thượng mí mắt cùng hạ mí mắt ở đánh nhau. Nghỉ ngơi đi. Mục Hề xoa xoa tay. Đứng dậy nói. Hàn Cảnh Tuyên đột nhiên có chút khẩn trương, đôi mắt hơi hơi tròn tròn. Trước kia là ngốc tử liền tính, ngủ một cái giường thượng, không khẩn trương, chính là hiện tại, hắn là cái bình thường nam nhân. Này! Làm sao bây giờ? Cái kia, bổn vương, muốn đi tìm một chút nhị hoàng huynh. Hàn Cảnh Tuyên xoa xoa tay, đứng thẳng thân thể nói. Mục Hề xoay người, lạnh nhạt nói, đại buổi tối ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngủ! Lời nói, chân thật đáng tin. Làm người vô pháp phản kháng. Hàn Cảnh Tuyên dịch tiểu toái bộ hướng Mục Hề bên kia đi. Mục Hề, người này trang tiểu thư khuê các. Tiểu kiêu phu. Mục Hề nhưng chịu không nổi loại này rong rong dài dài, nàng bước đi tới, một phen đem Hàn Cảnh Tuyên chặn ngang ôm một cái lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hàn Cảnh Tuyên vẻ mặt ngượng ngực. "Nương tử, ngươi phóng ta xuống dưới, ta thực trọng." Hắn trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, nương tử quá lợi hại, hắn có chút bối rối. Tốt xấu hắn cũng là thành niên nam nhân thân thể, trước kia ngu dại cũng liền thôi, hiện tại hắn một cái bình thường nam nhân, như thế nào có thể làm nương tử ôm hắn? "Không nặng." Nói còn nghiêm trang điên điên. Mặt xích nhĩ hồng Hàn Cảnh Tuyên. "Nương tử trời sinh thần lực." Hắn đánh giá Mục Hề dung mạo, thấy thế nào cũng là cái nũng nịu chủ, như thế nào bế lên một người nam nhân mặt không đổi sắc. Mục Hề đem Hàn Cảnh Tuyên phóng tới trên giường, duỗi tay liền đi giải hắn quần áo. "Hàn Cảnh Tuyên." Hắn luôn cuống tay chân nói, ta chính mình tới." Nương tử quá xinh mánh, có điểm chịu không nổi. Hắn thởi bỏ chính mình áo ngoài, sau đó liền lăn đến bên trong đi. Mục Hề cũng giải chính mình áo ngoài, chỉ chung y liền ngủ hạ, hai cái ngủ vị trí cũng hoàn toàn tương phản. Nam tử vốn nên ngủ ở bên ngoài, hiện tại bên ngoài vị trí biến thành Mục Hề. Nàng nói, "Ngủ đi, không chạm vào ngươi." Hàn Cảnh Tuyên khóc không ra nước mắt, lời này không nên là nam nhân nói sao? "Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ngày khác lại nói." Nàng lôi kéo chăn mỏng, cấp Hàn Cảnh Tuyên đắp lên, sau đó chính mình nằm thẳng đôi tay giao điệp ở bụng trước, ngủ thực quy củ. "Hàn Cảnh Tuyên, còn có ngày khác." Vì cái gì làm một người nam nhân, hắn cư nhiên tại đây phương tiện túng đâu. Chuyện này trăm triệu không thể để cho người khác biết, bằng không hắn này mặt cũng chưa trâu ngồi gác. Hôm sau, Hàn Cảnh Tuyên tỉnh lại thời điểm Mục Hề đã không còn nữa, hắn hôm qua đích xác mệt cực, hơn nữa Mục Hề tại bên người, cũng liền ngủ say một ít. "Thanh Trúc." Hắn đứng dậy đổi hảo quần áo, đem Thanh Trúc kêu tiến vào. "Vương gia." "Vương Phi đi đâu?" "Sáng sớm liền không nhìn thấy người." Hồi Vương gia nói, "Vương Phi đi thiên điện." Hàn Cảnh Tuyên lúc này mới nhớ tới thiên điện còn có một cái chán ghét nữ nhân, hắn mị diễm trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. "Đi chuẩn bị dụng cụ rửa mặt." "Phân phó." Hắn xoay người cầm lấy châm cài, đem đầu tóc vắt lên. Ngày thường, hắn không thích đem chính mình sự tình mượn tay với người, cho nên vấn tóc, giống nhau đều là chính hắn ở làm. Rửa mặt một chút, hắn lau khô trên mặt hơi nước, đối Thanh Trúc nói, "Đi, đi thiên điện nhìn một cái." Thanh Trúc chính mình là cũng không muốn đi, Vương Phi thủ đoạn lệnh nhân tâm sinh sợ hãi, nghe nói cái này thôi ra đại tiểu thư đã thần trí không rõ, hình như là điên rồi. Còn chưa đi đến thiên điện, liền thấy hai cái thuộc về hắn ám vệ kéo một cái nửa chết nửa sống điên khùng nữ nhân ra tới, thấy hắn thời điểm còn hành lễ. "Đây là Thôi Như Hà." Hàn Cảnh Tuyên cẩn thận đánh giá nữ nhân này, nói thật, hắn là thật không nhận ra tới, còn tưởng rằng là nào chạy ra bà điên. Mục Hề ăn mặc kha tử váy, từ thiên điện đi ra, nói, "Nàng vận khí tốt, không chết." "Nhưng là khí vận, ước chừng hao tổn cũng đều không sai biệt lắm." "Kéo xuống đi thôi." Hàn Cảnh Tuyên phân phó. Hắn đi đến Mục Hề bên người, có điểm kinh ngạc. Nàng một cái tiểu thư khuê các, thế nhưng thật sự có thể từ một con lang trong tay sống sót. Có phải hay không cảm giác đặc biệt có ý tứ? Mục Hề quay đầu nhìn hắn. Hàn Cảnh Tuyên theo bản năng thu liễm tươi cười, nói, "Không thú vị." Mục Hề lúc này mới buông tha hắn, bất quá lại nói, "Ngươi nếu là cảm thấy có ý tứ, ta liền trực tiếp giết ngươi." Hàn Cảnh Tuyên nghe vậy, thật sự là cảm giác cổ có điểm lạnh lẽo. Bất quá hắn thật sự là không có hiểu khởi hắn nếu cảm thấy có ý tứ vì cái gì liền phải giết hắn. Tại đây một khắc, hắn thế nhưng cảm thấy Mục Hề không có nói sai, nếu hắn thật là cho rằng Thôi Như Hà có ý tứ, này mạng nhỏ đích xác khó giữ được. Nàng thế nhưng sẽ sát chính mình. Mục Hề nói, "Ngươi nếu là ngoan ngoãn, liền không giết ngươi." "Các vị ám vệ, chúng ta đều nghe được cái gì? Có phải hay không hẳn là hộ chủ? Nhưng vạn nhất đây là khuê phòng chi nhạc đâu? Chúng ta này đó làm ám vệ như thế nào đều như vậy khó khăn?" Hàn Cảnh Tuyên không hiểu, nhưng là lại không dám hỏi. Đây là có chuyện gì? Hắn đương nhiên không biết, một người nam nhân nếu đối một nữ nhân sinh ra tò mò, như vậy liền sẽ dần dần thích thượng nữ nhân này. Mục Hề đại lão là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. "Kia lang đã chết." Hàn Cảnh Tuyên nói sang chuyện khác, nói. "Ân, hai người cần thiết chết một cái, kia thất lang không có." Hàn Cảnh Tuyên lập tức giơ tay, nói, "Người tới, đi đem kia thất lang hậu táng, đây chính là giúp bổn vương báo thù hảo lang." "Mục Hề, này ngốc tử." Triều đình đại thần không được hành cung, nhưng là cũng đều có cư trú địa phương. Thôi đại nhân bên này môn bị gõ vang, hắn nghĩ ước chừng là chính mình đại nữ nhi bị đưa về tới, vì thế thật cao hứng đi mở cửa. Mở cửa, hắn đối thượng hai cái giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm nam nhân, tức khắc cả kinh sau này lui một bước. Các ngươi là ai?" Thôi đại nhân lắp bắp nói. Này hai cái vừa thấy liền không phải dễ chọc. Hai cái ám vệ đem Thôi Như Hà ném vào đi, nói, "Thôi đại nhân, Thôi đại tiểu thư đã đưa đến, ta chờ liền cáo lui. Hai người đi được thực mau, phảng phất là hóa thành tàn ảnh giống nhau. Thôi đại nhân nửa ngày không lấy lại tinh thần, thẳng đến Thôi Như Hà lôi kéo hắn ống quần, nói bậy nói bạ nhắc mãi cái gì lang, cái gì Thôi Mục Hề, không chết tử tế được linh tinh nói hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chương 489 Ngốc Tử Vương gia 28. Thôi đại nhân túi đầu, nghĩ thầm, này sẽ không thật là chính mình nữ nhi đi. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay lột ra Thôi Như Hà hỗn độn đầu tóc, bị nàng quen thuộc bề ngoài khiếp sợ nói không ra lời. Thật là hắn nữ nhi, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn đỡ lấy Thôi Như Hà bả vai, đem người kéo tới, hỏi, Như Hà. Như Hà, ta là cha ngươi, ngươi nói cho vi phụ, là người nào đem ngươi biến thành như vậy? Thôi Như Hà đồng tử tan rã, trong miệng chỉ là không ngừng nhắc mãi một ít lời nói, cái gì lang, cái gì Thôi Mục Hề không chết tử tế được linh tinh nói. Thôi đại nhân nghe được mơ mơ hồ hồ, hắn để sát vào, cẩn thận nghe, ai biết Thôi Như Hà như là nổi điên giống nhau cắn Thôi đại nhân cổ, cắn đặc biệt trọng, máu tươi trong nháy mắt liền bừng lên. Thôi đại nhân gân xanh bạo khởi, giơ tay bổ về phía Thôi Như Hà cổ. Thôi Như Hà trên người sức lực lập tức liền tá hơn phân nửa, vung lòng ra miệng. Nếu không phải tới lần này tử, Thôi đại nhân cảm thấy chính mình này cổ khả năng phải bị cắn xuống một miếng thịt không thể. Này vẫn là người sao? Chẳng lẽ không phải dã thú? Thôi đại nhân đau lòng đến cực điểm, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Hắn đem người bế lên tới, đem Thôi Như Hà bên người tỷ nữ tìm tới, cho nàng rửa mặt một chút, hắn nhanh chóng đi tìm thái y. Cũng may là tại hành cung, bằng không lấy thân phận của hắn còn căn bản tìm không thấy thái y. Thái y vội vàng mà đến, kiểm tra lúc sau, lắc đầu nói, Thôi đại nhân, Thôi tiểu thư trên người có bao nhiêu chỗ dã thú cắn thương, này còn không phải quan trọng nhất chính là nàng bị cực kỳ nghiêm trọng kích thích. Này thần chí đều hỗn loạn không rõ. Thôi đại nhân một chút liền khẩn trương, hắn chỉ có hai cái nữ nhi, lúc trước bởi vì Như Hà tài học mà lựa chọn từ bỏ tiểu nữ nhi, hiện tại làm sao có thể chịu đựng chính mình cái này nữ nhi xảy ra chuyện. Kia còn có cứu. Thái y thì thu thập một chút, nói, này liền đến xem thôi tiểu thư chính mình, có lẽ dưỡng một đoạn thời gian, nàng chính mình liền khôi phục, cũng có khả năng cả đời, cứ như vậy. Thôi đại nhân chính lăng, phảng phất lập tức già rồi 10 tuổi. Thái y khai dược liền rời đi, Thôi đại nhân làm tỷ nữ đem Thôi Như Hà hầu hạ hảo, chính mình còn lại là tức sủi bọt mép đi tìm Mục Hề. Này nhất định là nàng làm, nàng nhất định là oán hận chúng ta đem nàng gả cho một cái ngốc tử, cho nên muốn trả thù Thôi ra. Hắn đi vào Hàn Cảnh Tuyên hành cung ngoại, nhưng là bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Các ngươi phóng bản quan đi vào. Bản quan là Thất Vương phi thân sinh phụ thân. Các ngươi tránh ra. Thôi đại nhân chỉ là một cái quan văn. Căn bản là không đối phó được này đó canh giữ ở bên ngoài thị vệ. Trang hoàng đơn giản hào phóng hành cung, Tím Lâm bước nhanh mà đến, nói, Vương Phi nương nương, Thôi đại nhân tới. Tựa hồ người tới không có ý tốt. Mục Hề xem xét cho nàng vẽ tranh Hàn Cảnh Tuyên, sau đó đối Tím Lâm nói, làm hắn trở về, không thấy. Chính là Thôi đại nhân vẫn luôn không chịu rời đi, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ đưa tới bệ hạ. Vương Phi nương nương những cái đó thủ đoạn một khi cho hấp thụ ánh sáng, đối nàng là cực kỳ bất lợi. Mục Hề từ giường nệm trên dưới tới, nói, không vẽ. Không có việc gì, đều mau vẽ xong rồi. Hàn Cảnh Tuyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Mục Hề liền lo lắng thứ này cho chính mình họa cái que diêm người ra tới. Đem người bỏ vào đến đây đi. Tím Lâm vội vàng lui ra, Mục Hề lại nói, đi nhiều điểm mấy chi ngọn nến, chớ có bị thương vương ra đôi mắt. Thanh Trúc vội vàng làm theo, bọn họ vương phủ hiện tại cũng là không thiếu tiền, đừng nói điểm mấy chi ngọn nến, điểm mấy trăm chi cũng không có vấn đề gì. Thôi đại nhân tiến vào lúc sau, không có hành lễ, mà là nổi giận đùng đùng chỉ vào Mục Hề cái mũi mắng, ngươi cái này nghiệt xúc. Có phải hay không ngươi đem tỷ tỷ ngươi biến thành như vậy? Mục Hề lại nằm ở giường nệm thượng, thưởng thức chính mình ngọc bạch ngón tay, nói, đúng vậy. Thôi đại nhân tức giận đến xông tới, nâng lên tay liền muốn đi chịu Mục Hề cái tát. Ai ngờ Hàn Cảnh Tuyên lập tức xông tới, bắt Thôi đại nhân thủ đoạn, hắn xinh đẹp ánh mắt tràn ngập sát khí, Thôi đại nhân, ngươi là tưởng dĩ hạ phạm thượng sao? Đối mặt như vậy Hàn Cảnh Tuyên, Thôi đại nhân túng, hắn theo bản năng nói, thần giáo huấn nữ nhi. Hàn Cảnh Tuyên đem hắn tay bỏ qua, tiếp nhận thanh trúc đưa cho hắn khăn, tinh tế lau tay, một bên sắt một bên nói, Thôi đại nhân, ngươi là làm quan đương lâu rồi phân không rõ ràng lắm cái gì là quân thần đúng không? Quân quân thần thần, trước có quân thần, sau mới là phụ tử. Hắn đứng ở Mục Hề trước mặt, lần đầu quang minh chính đại che chở chính mình thê tử. Thôi đại nhân tuy rằng chột dạ, chính là tưởng tượng đến chính mình đại nữ nhi kia một phen cực kỳ bi thảm bộ dáng, hắn bạo nộ không thôi. Chính là cái này nghiệt xúc. Hắn chỉ vào Mục Hề, lời nói không có nói xong, đã bị Hàn Cảnh Tuyên chặn đứng. Thôi đại nhân. Thanh âm này, càng thêm có cảnh cáo ý vị. Ngươi nên gọi nàng Vương Phi. Vân Đạm Phong khinh thanh âm có được làm người không dám chí cười tư thế. Thôi đại nhân tức muốn hụt máu, quắc, nàng hãm hại chính mình thân tỷ tỷ. Nàng đem chính mình thân tỷ tỷ bức điên rồi. Vương gia, chẳng lẽ thần không nên giáo huấn nàng sao? Hàn Cảnh Tuyên lại là cười nói, thân tỷ tỷ. Bổn vương như thế nào nhớ rõ gả tới là tỷ tỷ, ở nhà chính là muội muội. Thôi đại nhân, ngươi đây chính là phạm vào tội khi quân. Một câu, thôi đại nhân sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Mặt khác, ngươi nói hãm hại thân tỷ tỷ, liền càng thêm không thể nào nói lên. Lúc ấy bổn vương cùng Lâm vương điện hạ tao ngộ bầy sói, thôi đại nhân trong miệng hảo nữ nhi đem bổn vương kéo qua đi, ngăn trở phát lại đây sói đói. Nếu không phải vương phi tới kịp thời, bổn vương đã có thể rơi xuống tàn tật. Thôi đại nhân, ngươi cảm thấy muốn thôi như hà mệnh, có nên hay không? Lời này Vân Đạm Phong khinh, lại làm thôi phụ vô pháp phản bác. Nếu như thôi đại nhân không tin, đại nhưng đi tìm Lâm vương điện hạ giằng co. Thôi phụ thân thể như truy hầm băng, hắn không dám đi, ai đều biết Lâm vương điện hạ thiết diện vô tư. Nếu việc này là ở thật sự, như vậy đừng nói một cái thôi như hà, chính là toàn bộ thôi ra, đều không đủ bồi, kia chính là một cái hoàng tử a. Hắn không dám lại lấy thân tình nói sự, Hàn Cảnh Tuyên đã ngăn chặn hắn sở hữu đường lui. Thôi phụ thất hồn lạc phách rời đi, vẫn luôn biểu tình đều không tốt. Thôi phụ rời khỏi sau, Hàn Cảnh Tuyên mới đem khăn cấp ném, sau đó tươi cười như hoa ở xoay người, ngồi xổm Mục Hề trước mặt, nói, nương tử, vi phu làm không tồi đi. Hắn không nghĩ chính mình nương tử không vui, thân sinh phụ thân như vậy đối nàng. Mục Hề lại là đem người từ trên mặt đất vớt lên, ôm vào trong ngực, nói, làm không tồi. Hôm sau hoàng đế liền hạ lệnh hồi kinh, vây săn xuất hiện như vậy nhiều sự tình tự nhiên là tiến hành không đi xuống. Nhưng là hoàng đế cũng không có yêu cầu toàn bộ rút về, rốt cuộc ngũ hoàng tử kia chân, cũng không dám tùy ý hoạt động. Linh quý phi ái tử sốt ruột, nhưng tưởng tượng đến kinh thành còn có nhị hoàng tử, thất hoàng tử như hổ rình mồi, nàng lại không dám lưu lại, chỉ có thể lừa dối lao hoàng đế cùng nhau trở về. Hàn Cảnh Tuyên tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, hắn khả đau lòng chính mình tức phụ. Nơi này muốn cái gì không có gì. Trở về kinh thành tuy rằng có người lừa ta gạt, nhưng ít ra hảo ngoạn cũng nhiều. Kết quả một hồi đến kinh thành, trong cung liền lúc nào cũng triệu kiến, cùng tức phụ ở chung thời gian liền càng thiếu. Ngày nay, Hàn Cảnh Tuyên từ trong cung trở về, dọc theo đường đi cùng Hàn Cảnh Lâm thương lượng mấy ngày nay xuất hiện án mạng, do cuốn khởi xe ngựa màn che, hắn thấy nhà mình tức phụ. Hoàng huynh, hôm nay liền không nói, phụ hoàng nếu đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, vẫn là thực coi trọng ngươi, án này giải quyết lúc sau. Nhất định sẽ ở kinh thành tạo dân tâm, cũng là chuyện tốt một cọc. Ta liền đi rồi a. Hắn nói xong cũng không đợi Hàn Cảnh Lâm nói chuyện, nhanh như chớp nhảy xuống xe ngựa. Chương 490 ngốc tử vương gia 29. Hàn Cảnh Lâm vén lên xe ngựa màn tre, này vừa thấy, không khỏi cười, nguyên lai là thất đệ tức, này hai người cảm tình thật tốt. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy một bố y y nam tử ôm một chồng thư, mỉm cười đi tới. Người này, sinh thực tuấn Mỹ, tựa hồ cùng thất đệ tức còn có chút quan hệ. Hàn Cảnh Lâm nhíu mày, làm người trước dừng lại, tạm thời không đi. Hàn Cảnh Tuyên vốn là vô cùng cao hứng quá khứ, lại không nghĩ thấy nhà mình nương tử bên người thế nhưng đứng một người nam nhân, người này hắn còn nhận thức, người này đúng là Huyền Thanh. Cái kia nghèo túng thư hương con cháu, nương tử còn cho hắn tiền làm hắn đi đọc sách tới. Người này như thế nào lại ở chỗ này? Hắn cũng không phải là cái loại này sẽ ngốc tại một bên nhìn người, Hàn Cảnh Tuyên giơ lên tươi cười, mở ra cây quạt, phong độ nhẹ nhàng đi tới. Nương tử. Hắn thanh âm cực kỳ hoa lệ, độ phân giải đặc biệt cao. Hắn một lại đây, Huyền Thanh liền nhận ra người này, nhưng còn không phải là lúc trước ngốc tử vương ra sao. Liên bởi vì một cái túi tiền, chỉ cần chạy tới, đem túi tiền cho hắn thay đổi. Huyền Thanh đối Mộc Hề cũng không có cái gọi là ái mộ chi tâm, nguyên nhân vô hắn, vị này thất vương phi quanh thân khí độ làm người nhìn lên, căn bản sinh không ra nửa phần khinh nhờn chi tâm. Ra cung. Mộc Hề nhàn nhạt nói. Thằng ngãi này từ không giả ngu lúc sau liền mỗi ngày bị hoàng đế kêu tiến cung, cũng không biết suốt ngày rốt cuộc ở vội chút cái gì. May nàng không phải cái loại này dính người nữ nhân, bằng không khẳng định đến áo. Ân, phu hoàng làm hoàng huynh đi làm một kiện án tử, làm ta tử giữa hiệp trợ. Mục Hề cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không truy vấn. Hàn Cảnh Tuyên ánh mắt dừng ở Huyền Thanh trên người, chỉ là liếc mắt một cái liền dịch hai, đi qua đi ôm Mục Hề cánh tay, nói, nương tử, ta muốn ăn Phật khiêu tường. Mục Hề cũng rung túng gật đầu. Cũng may nàng lần trước lấy Phật khiêu tưởng thời điểm liền nói quá làm kia ra cửa hàng mỗi ngày chuẩn bị một phần, bằng không thời gian này điểm đi. Nhưng rửa chén thủy không sai biệt lắm. Chúng ta đây đi thôi. Hàn Cảnh Tuyên một chút đều không nghĩ thấy Huyền Thanh, có thể nói bất luận cái gì nam nhân, hắn đều không hy vọng xuất hiện ở nhà mình tức phụ bên người, nương tử như vậy hảo, vạn nhất những người này cũng bị nương tử hấp dẫn đi đâu. Mục Hề nhấc chân liền đi, cũng không cùng Huyền Thanh chào hỏi dục vọng. Huyền Thanh tự nhiên sẽ không như vậy không biết điều, hắn nhìn ra được tới Thất Vương gia cũng không thích hắn, vì thế chỉ là khom lưng hành lễ, trầm mặc cung tiễn này nhị vị quý nhân rời đi. Hàn Cảnh Lâm thấy, cười lắc đầu. Này Thất Vương phi tuy rằng hung điểm, chính là thật thật đối thất đệ hảo. Đi thôi, cũng liền không thể nạp thiếp mà thôi, không ngại. Nhân gia phu thê sự tình, hắn vẫn là thiếu nhúng tay hảo, xem A Tuyên kia tiểu tử như thế nào lăn lộn, có thể lăn lộn bày trò tới cũng coi như hắn có bản lĩnh. Ly Huyền Thanh xa một chút lúc sau, Hàn Cảnh Tuyên nói, nương tử, ta không thích cái kia Huyền Thanh. Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng, không có cái khác nói. Hàn Cảnh Tuyên cảm thấy Mục Hề chính là ở có lợi hắn, vì thế thật mạnh kêu một tiếng, nương tử. Mục Hề dừng lại bước chân, khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn Hàn Cảnh Tuyên, xem hắn có thể nói ra một đóa hoa tới không. Thấy Mục Hề cái dạng này, Hàn Cảnh Tuyên lại túng, hắn nhỏ giọng nói, nương tử, ta không thích Huyền Thanh. Ta đã biết. May ngươi không thích, ngươi nếu là thích lao tử đem người cấp băm. Nhưng mà Hàn Cảnh Tuyên căn bản là không rõ Mục Hề mạch não, còn tưởng rằng đối phương là ở lừa dối chính mình. Hắn đứng ở trên đường cái, chung quanh thét to thành, lui tới người đi đường, hắn tựa hồ đều không cảm giác được, toàn thân tâm đều ở trước mặt nữ hài trên người. Nguyên lai thích một người, thật sự cũng là chua xót. Huyền Thanh bất quá là một cái tiểu tử nghèo, nghèo kết hủ lậu tú tài, có cái gì tốt? Nương tử, ngươi có phải hay không không thích hiện tại ta? Hàn Cảnh Tuyên trong thanh âm tràn ngập mất mát, phảng phất là phơi héo hoa hồng đỏ, ủ rũ, không có gì tinh thần. Không có. Mục Hề nói. Nàng không rõ tiểu tử này suốt ngày đều suy nghĩ cái gì. Hàn Cảnh Tuyên rồi lại nói, nương tử có phải hay không thích phía trước cái kia ngây ngốc buồn bồn ta? Mục Hề, không phải này hai người có cái gì khác nhau sao? Sắt thép thẳng nữ Mục Hề tỏ vẻ này hai người cũng không khác nhau. Bất quá nghe nói, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất con đường. Mục Hề phía sau câu lấy Hàn Cảnh Tuyên cổ, ở hắn trinh lăng thời điểm, làm hắn cúi đầu, mềm mại môi đỏ ấn đi lên, bất quá là chuồn chuồn lướt nước một hôn. Hàn Cảnh Tuyên lại cảm giác cả người đều choáng váng, chân chính choáng váng. Trong đầu tựa hồ có pháo hoa ở nở rộ. Như vậy hảo sao? Mục Hề hỏi. Ngây ngốc Hàn Cảnh Tuyên gật đầu, kỳ thật căn bản không biết Mục Hề nói chính là cái gì, cả người đều ngây người. Không phải đi ăn Phật khiêu tường sao? Đi thôi. Nàng rôi tay câu lấy ngây ngốc Hàn Cảnh Tuyên. Nương tử không thích cái kia tiểu tử thúi nào có chính mình lớn lên đẹp. Nương tử mới sẽ không vứt bỏ Minh Châu đi tuyển mắt cá đâu. Như vậy tưởng tượng Hàn Cảnh Tuyên liền đem sở hữu không cao hứng đều vứt đến một bên. Cùng Hàn Cảnh Tuyên cùng đường Hàn Cảnh Lâm, không cẩn thận thấy như vậy một màn, cảm thấy này thất đệ tức thật đúng là cái lớn mật người. Rõ như ba ngày dưới, cũng dám cưỡng hôn hắn thất đệ, thật sự là thế gian kỳ nữ tử a. Hàn Cảnh Lâm cảm thấy quái xấu hổ, duỗi tay đè lại bị gió cuốn lên màn tre, từ trong ngăn kéo lấy ra binh thư, an tĩnh lại hảo hảo xem thư. Một Hề nắm người đi biển xanh lâu, lấy gã sai vật mua tới Phật khiêu tường. Đóng gói trở về đi. Nơi này khoảng cách vương phủ không tính xa, nhưng là còn chưa đi về nhà, Thanh Trúc liền chạy ra tới. Vương gia, vương phi, không hảo. Làm sao vậy? Hàn Cảnh Tuyên hỏi. Này có thể có cái gì không tốt sự tình? Chẳng lẽ là án mạng phát sinh ở vương phủ? Không thể đi. Cái kia vương gia, Thục Phi nương nương đưa tới mấy cái mỹ nhân, nói là làm hầu hạ vương gia. Thanh Trúc nói lời này, thật cẩn thận nhìn về phía Mục Hề. Sợ vương phi một cái không cao hứng đem hắn cổ cấp ninh. Bọn họ hiện tại đều sợ vị này vương phi nha. Mỹ nhân. A, lui về. Hàn Cảnh Tuyên lạnh lùng nói, cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra việc này ra tới. Vương gia, này khả năng không hảo lui a. Thanh Trúc cảm nhận được đến từ bọn họ vương phi ánh mắt, lập tức nói, vương gia, vương phi, các ngài trở về nhìn xem sẽ biết. Mục Hề không thèm để ý nói, vậy trở về nhìn xem đi. Hàn Cảnh Tuyên lo lắng nhìn Mục Hề. Thấy nàng như cũng là không có gì biểu tình, trong lòng có điểm thấp thỏm, hắn không hy vọng bởi vì những việc này cùng nhà mình nương tử sinh ra hiềm khích. Nương tử không xuất hiện thời điểm, hắn liền không có nghĩ tới cùng một nữ tử vẫn luôn quá cả đời tính toán, nương tử xuất hiện, hắn liền không nghĩ tới lại tìm những người khác. Thục phi nàng bán sau thật sự không quen nhìn chính mình, bằng không ai sẽ cho chính mình nhi tử ngột ngạt. Nhà khác liền tính nhà chồng muốn mỹ nhân, kia cũng là từ chính thê tự mình chọn lựa, chỉ có những cái đó không đứng đắn người. Mới có thể chính mình đi tìm nữ nhân về nhà, những người đó mới là thật thật làm người xem thường. Hai người nhanh chóng trở về, quả nhiên thấy mấy cái nũng nịu mỹ nhân, thật sự là tư dung tuyệt thế, nhìn thấy mà thương. Chương 491 Ngốc tử vương gia 30. Lao nô gặp qua vương gia, vương phi. Tuổi già hoạn quan hành lễ, cười ha hả nói. Trên mặt nịnh nọt tươi cười nói rõ là lấy lòng. Người này Hàn Cảnh Tuyên nhận thức, hắn đã từng ở trong cung bị khi dễ thời điểm người này còn châm chọc quá hắn. Là hắn mẫu phi trong cung người. Long công công, hôm nay là cái gì phong, đem ngươi thổi đến nơi này tới. Hàn Cảnh Tuyên nắm nhà mình nương tử đi đến thượng vị ngồi hạ. Long công công nghe được lời này liền thầm kêu không tốt, này thất vương gia là mang thù a. Hắn cười nói, vương gia, ngài nói chính là chỗ nào nói đâu. Nô tỳ là phụng thuộc phi nương nương mệnh lệnh tới cấp ngài đưa mấy cái khả nhân nhi. Hắn hơi hơi tránh ra thân mình, quay đầu liền cấp mấy cái mỹ nhân đưa mắt ra hiệu. Thần nữ gặp qua thất vương gia. Một đám nữ tử doanh doanh hành lễ, nũng nịu, thật sự là mập ốm cao thấp, nhậm quân chọn lựa. Hàn Cảnh Tuyên lạnh nhạt cười cười, một đám tự xưng thần nữ, đó là quan gia nữ tử. Nàng đây là tính toán không nhục nhã hắn sao? Hắn còn tưởng rằng cho hắn tìm tới đều là phong trần nữ tử. Hàn Cảnh Tuyên đối kia mấy cái nữ tử cũng liền liếc mắt một cái, một lượt mà qua. Bổn vương không cần cái gì khả nhân, là mẫu phi đem các nàng lui về. Hàn Cảnh Tuyên nói. Mục Hề một tay chống đầu, kia ánh mắt lại là dừng ở mấy cái nữ tử trên người. Nàng nhìn thấy một cái thanh lãnh nữ tử nhưng thật ra không tồi, giữa mày có chút cứng cỏi. Hoạn quan nghe thấy Hàn Cảnh Tuyên nói, mặt lộ vẻ khó xử, nói, thất vương gia, ngài này không phải ở khó xử nô thì sao? Tuy rằng đây là thuộc phi nương nương đưa tới, nhưng cũng là trải qua bệ hạ đồng ý, ngài cái này làm cho nô tỳ như thế nào cùng nương nương nói a. Nói nữa, nương nương cũng là một phen hảo tâm, lo lắng vương phi nương nương một người hầu hạ vương gia sẽ mệt vương phi. Hoạn quan kia miệng bỡ là nói. Nói rõ chính là không nghĩ đem người lộng trở về, đương nhiên, hắn nếu cứ như vậy trở về khẳng định sẽ ai huấn. Ngươi chỉ lo đem người mang về, phụ hoàng nơi đó bổn vương tự nhiên sẽ đi nói. Hắn có thể bảo đảm, nếu chính mình thật sự đem người nhận lấy. Hôm nay hắn cũng đừng tưởng vào nhà, thậm chí, vương phủ sẽ xuất hiện mấy thi thể. Ngươi, lại đây. Mục Hề vươn tay, chỉ hướng cái kia khuôn mặt thanh lãnh, ít khi nói cười cô nương. Kia cô nương nước mắt, nhìn thấy vị này trong lời đồn hung thần ác sát vương phi, trong lòng nhiều ít còn có chút thấp thỏm, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại không có làm sai cái gì, cũng không đắc tội vị này vương phi, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện đi. Chính là cái kia không thích cười nữ tử. Mục Hề còn nói thêm. Tức khắc vừa mới vốn đang tâm tồn may mắn nữ tử tức khắc thất vọng rồi, nguyên lai nói chính là nàng A. Vương phi nương nương, vị này chính là đại lý tự thiếu khanh chi nữ, danh gọi Đỡ Cây Tuyết Liễu, năm nay 16. Hoạn quan vội vàng cười tủm tỉm giới thiệu. Đỡ Cây Tuyết Liễu đi lên trước, khuất thân cấp Mục Hề hành lễ, Cây Tuyết Liễu gặp qua vương phi nương nương. Đi vào Mục Hề nhìn một chút nàng trên đầu khí vận, thực bình thường, cũng không có quá xuất sắc địa phương. Hàn Cảnh Tuyên trong lòng thực nghi hoặc, không biết Mục Hề tính toán làm cái gì. Hắn nhưng không cảm thấy Mục Hề sẽ đem người này lưu lại. Cái này Đỡ Cây Tuyết Liễu cũng không có quá xuất sắc địa phương, như thế nào khiến cho nương tử nhìn chúng. Mục Hề từ ghế trên đứng lên, đi đến Đỡ Cây Tuyết Liễu trước mặt, nâng lên tay, vô hình khí vận đánh vào thân thể của nàng. Đỡ Cây Tuyết Liễu tức khắc cả người chấn động, theo bản năng nhìn về phía Mục Hề, kia một loại không thể miêu tả cảm giác, phảng phất làm nàng cả người trở nên tinh thần rất nhiều, hơn nữa trong đầu, tựa hồ xuất hiện rất nhiều một ít nàng đã từng chưa từng gặp qua đồ vật. Vương phi, nàng lẩm bẩm ra tiếng, trở về đi. Nghe được lời này, Hàn Cảnh Tuyên theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là có điểm lo lắng Mục Hề sẽ đem nữ tử này lưu lại. Nay thoạt nhìn giống như thật sự đối vị này có điểm không giống nhau. Tiểu tỷ tỷ, đây là ngươi tìm con sướng. Bằng không đâu, ta cảm thấy người này có thể. Chính là đây là Huyền Thanh quan sướng a. Cậu tử cảm mạo linh giác đến chính mình muốn tạc. Tiểu tỷ tỷ làm việc đều bất hòa nó thương lượng, sang bậy a. Ngươi lại chưa nói. Vấn đề là ngươi cũng bất hòa ta thương lượng a. Cảm mạo linh mau khóc, cốt chuyện này tuyến muốn băng rồi a. Vậy lại cấp Huyền Thanh tìm một cái bái. Nhiều sự tình đơn giản, đến nỗi hô to gọi nhỏ sao. Mục Hề ánh mắt lại lần nữa dừng ở này đàn mỹ nhân trên người, sau đó thấy được một cái manh manh đắt muội tử, vì thế nói, cái kia thoạt nhìn thực đáng yêu nữ hải tử lại đây. Hàn Cảnh Tuyên, ta như thế nào có loại ta tức phụ ở tuyển phi cảm giác. Nơi này lớn lên đáng yêu nhất tiểu cô nương đứng ở trong một góc, thoạt nhìn tựa hồ có điểm giống một con tiểu bạch thỏ. Hoạn quan lại là cười cười, giới thiệu nói, đây là Định Viễn Hầu phủ thứ nữ, Cổ Thanh Mạn, năm nay mới vừa mãn 15. Cổ Thanh Mạn nghe được là kêu chính mình, phảng phất là bị kinh thỏ con, run run rẩy rẩy đi ra, chắt hai căn bím tóc làm nàng có vẻ càng thêm đáng yêu. Loại này nữ hài tử, dễ dàng làm người sinh ra ý muốn bảo hộ. Đến trước mặt tới, Mục Hề nói, Cổ Thanh Mạn sợ a. Mẫu thân nói cái này vương phi chính là cái ăn người ma quỷ, nàng gả đến vương phủ tới liền giết mấy chục cá nhân, rồi sau đó lại đánh cho tàn phế một cái công tử ca. Nàng có thể hay không bị vị này vương phi cấp thu thập. Chính là vương phi nói không thể không nghe, Cổ Thanh Mạn cắn cắn môi, thật cẩn thận đi tới, Mục Hề vừa mới giơ tay, Cổ Thanh Mạn liền ôm lấy chính mình đầu nhỏ, nôn nóng nói, nương nương tha mạng, nương nương, Thanh Mạn không nghĩ đến vương phủ, Thanh Mạn sẽ không cùng nương nương tranh sủng. Chạy nhanh tỏ lòng trung thành, di nương chính là như vậy cùng nàng nói. Di nương nói nàng đầu óc không thông minh, chỉ có thể như vậy, chạy nhanh tỏ lòng trung thành, vương phi liền sẽ che chở nàng, liền sẽ không tấu nàng. Suy, tiểu tỷ tỷ, cái này tiểu cô nương hảo đáng yêu a, cùng thỏ con dường như. Cảm mạo linh đều nhịn không được cười, này tiểu cô nương thật sự là quá đáng yêu. Đích xác có điểm giống thỏ con. Một hề ánh mắt có chút xa xưa, cũng không biết rốt cuộc là đang xem trước mắt người, vẫn là đang xem mặt khác cái gì. Bổn phi không tấu ngươi. Một hề nói. Thanh âm ôn nhu một chút, Hàn Cảnh Tuyên tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Nương tử chính là chỉ đối hắn ôn nhu, khi nào cư nhiên đối người khác ôn nhu. Liền tính là nữ tử, cũng không được. Hàn Cảnh Tuyên bắt lấy Mộc Hề cánh tay, làm nũng tựa hồ đã trở thành một loại thói quen, liền tính là cắt thành thông minh thất vương ra, hắn cũng vẫn là sửa không xong cái này thói quen. Nương tử, làm cho bọn họ đều trở về, bổn vương không thích bọn họ. Mộc Hề lần này lại không có từ hắn, ngược lại là vô vô hắn tay, nói, chờ một chút. Nàng đi đến Cổ Thanh Mạn trước mặt, nói, Cổ Thanh Mạn, ngươi nhưng nguyện từ bổn phi vì ngươi dắt một cây tơ hồng. Cổ Thanh Mạn buông tay, ngước mắt, kia ngập nước đôi mắt phảng phất có thể nói, vốn dĩ nàng đã không sợ hãi, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm nhận được đến từ thất vương ra lạnh băng ánh mắt, nháy mắt sợ tới mức nàng cổ co rụt lại, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Hảo! Làm thứ nữ, hoặc là thấp gả làm vợ, hoặc là cao gả làm thiếp. Tới thất vương phủ, nhưng còn không phải là làm thiếp sao? Cổ Thanh Mạn đối chính mình tương lai cũng không có quá lớn an bài, nàng vẫn luôn đều nghe mẫu thân cùng di nương nói, hiện tại vương phi nói phải cho nàng dắt tơ hồng, vậy dắt đi, mẫu thân cùng di nương khẳng định cũng cự tuyệt không được. Chỉ là hy vọng vương phi không cần hố nàng. Chương 492 Ngốc tử vương gia 31. Ngươi nhưng nguyện thất gả? Mục Hề hỏi, cũng không có dựa theo ngay từ đầu ý tưởng trực tiếp dắt tơ hồng. Hàn Cảnh Tuyên nghe được lời này ánh mắt sáng lên, cũng liền không cần giết người ánh mắt nhìn nhân ra tiểu bạch thỏ. Tiểu Bạch Thỏ cho rằng Mục Hề nói chính là bình thường người buôn bán nhỏ, vương phi tất nhiên là bực các nàng những người này, cho nên muốn từng cái thu thập. Tiểu Bạch Thỏ thực ủy khuất, tới thất vương phủ vốn dĩ liền không phải nàng chính mình buồn ý, lại muốn thừa nhận này đó. Nàng bả vai suy sụp xuống dưới, muộn thanh muộn khí nói, vương phi nương nương, người nọ, phẩm hạnh hay không đoan chính. Tiểu Bạch Thỏ phồng lên quay hàm, cũng không yêu cầu quá nhiều, nếu người này phẩm hạnh đoan chính, kia nàng liền nhận mệnh đi. Làm thê tổng so làm thiếp hảo. Vai ác phẩm hạnh hảo sao? Mục Hề lâm vào tự hỏi. Tiểu tỷ tỷ, Huyền Thanh hiện tại hắc hóa giá trị cũng không cao nga, lại nói tiếp vẫn là tiểu tỷ tỷ công lao, tiểu tỷ tỷ trợ giúp hắn, hắn cho rằng trên thế giới vẫn là có thiện lương người, sau lại đã biết thế gả sự tình, cho nên đối chính mình vị hôn thê hoàn toàn thất vọng, cho nên hắc hóa giá trị không cao, tính lên phẩm hạnh vẫn là có thể. Phẩm hạnh không tồi, về sau thành tiểu cũng sẽ rất cao, lần này viện thí, hắn nhất định là đứng đầu bảng. Mục Hề đạm mạc nói. Thỏ con nghiêng đầu, không rõ vì sao Mục Hề sẽ cho người này như vậy cao đánh giá, hơn nữa như vậy chắc chắn người này đó là lần này viện thí khôi thủ. Nếu là như thế, kia người này tài hoa, tất nhiên là cực hảo. Kia nàng còn xứng đôi người này. Vương Phi nói là thấp gả, kia nàng bắt lấy lần này cơ hội. Mấy cái nữ tử trong lòng khinh thường chiếm đa số, chưa từng có nghe nói qua cái nào như vậy chắc chắn một người trở thành viện thí khôi thủ. Nay kinh thành viện thí khôi thủ, kia tài tình tài học, tất nhiên là cực hảo. Đó là kia thi hội tam giáp cũng là có hy vọng tranh một tranh. Hôm nay tới thất vương phủ nữ tử giữa, trừ bỏ tứ phẩm quan viên dưới đích nữ, mặt khác đều là thứ nữ, vốn dĩ liền cao không thành thấp không phải, nếu là có thể gả cho người như vậy, tất nhiên là cực hảo. Chính là chỉ dựa vào này thất vương phi một chữ miệng. Dựa vào cái gì liền nhận định người này chính là lần này viện thí khôi thủ. Thỏ con nhưng thật ra cảm thấy, chỉ cần người này nhân phẩm không tồi, vậy thử xem đi. Có thể bị vương phi như vậy khen. Rốt cuộc vẫn là có vài phần tài tình ở. Thanh Mạn nguyện ý, bất quá việc này còn phải báo cho phụ thân cùng mẫu thân mới là. Thỏ con mi mắt cong cong, cười rộ lên đặc biệt có sức cuốn hút. Như vậy một cái tiểu khả ái đặt ở vai ác đại lao bên người, kia không được dốc hết sức sủng, hướng chết sủng. Ai ngờ Mục Hề lại là giơ tay, không nóng nảy. Nói xong, nàng nghiêng đầu, đối Hàn Cảnh Tuyên nói, A Tuyên, đi cấp bổn phi lấy một phen kéo. Hàn Cảnh Tuyên nhướng mày. Nha đầu này hiện tại nhưng thật ra sai sử khởi hắn tới. Hắn gật gật đầu, đảo cũng thật sự đi xuống lấy kéo. Vừa rồi còn có chút ngao ngoe dục dịch nữ tử, nghe được Mục Hề mặt sau những lời này, này sở hữu tâm tư toàn bộ đều thu lên. Không nóng nảy. Này không phải trêu chọc người sao. Hủy nhân gia cô nương danh dự. Mục Hề lấy ra Hàn Cảnh Tuyên lấy tới kéo, khơi mào cổ Thanh Mạn một tiểu lũ tóc đen, răng rác một kéo, sợ tới mức thỏ con lại là cả kinh. Vương Phi nương nương, ngài đây là tính toán làm cái gì? Này thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, như thế nào có thể nói cắt liền cắt? Hơn nữa, này tóc là rất quan trọng, vạn nhất bị cầm đi làm cái gì không tốt sự tình, kia. Mục Hề liếc mắt một cái liền nhìn thấu thỏ con ý tưởng, phòng người chi tâm thật đúng là có. Chỉ là quá trắng ra. Sẽ không hại ngươi, nếu bổn phi hại ngươi, không cần loanh quanh lòng vòng. Nàng nói, từ trong tay háo móc ra một sợi tơ hồng, đem tóc đen quấn quanh lên. Thỏ con vừa nghe, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Vương Phi nương nương chính là ở gả tiến vương phủ ngày hôm sau liền giết mấy chục cá nhân, còn sợ nàng cái này cha không đau năm không yêu thứ nữ. Mục Hề nhìn cổ Thanh Mạn bộ dáng, không khỏi giải thích nói, bổn phi nói không nóng nảy, kỳ thật là muốn cho ngươi cùng hắn có thể cho nhau thích lẫn nhau bàn lại hôn luận gả, không cần đi manh hôn ách gả. Manh hôn ách gả Hàn Cảnh Tuyên. Nương tử đây là có ý tứ gì? Nương tử là không thích manh hôn ách gả, cho nên hối hận. Vẫn là thực không cao hứng. Hàn Cảnh Tuyên có điểm luống cuống, nương tử không thích manh hôn ách gả, chính là bọn họ chính là manh hôn ách gả. Hảo, đem người đều mang đi đi. Mục Hề nói. Long Công Công còn muốn nói cái gì? Hàn Cảnh Tuyên một cái đôi mắt hình viên đạn qua đi, sợ tới mức Long Công Công nháy mắt đáp ứng rồi xuống dưới. Hàn Cảnh Tuyên vốn dĩ trong lòng liền không cao hứng, hắn còn ở đâm họng súng. Rơi vào đường cùng, Long Công Công chỉ có thể đem người mang đi. Chờ này nhóm người rời khỏi sau, Hàn Cảnh Tuyên liền thật cẩn thận nhìn Mục Hề, nói, nương tử, ngươi có phải hay không thích manh hôn ách gả? Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, không rõ ra hỏa này lại ở chịu cái gì phong, vì thế không để ý đến hắn. Hàn Cảnh Tuyên không chiếm được đáp án, trong lòng miêu chảo dường như. Hắn kéo lấy Mục Hề tay háo rộng, ủy khuất chít chít nói, nương tử. Mục Hề xả một chút không khẽ động, dứt khoát dùng mặt khác một bàn tay đem quần áo xả ra tới, tìm tới một cái hộp, đem đầu tóc phóng hảo. Nàng tính toán ra cửa một chút, nhưng mà Hàn Cảnh Tuyên lại là vội vàng đuổi theo đi, ôm chặt Mục Hề eo thon. Nương tử, nếu không ta lại cưới ngươi một lần, chúng ta như vậy liền không tính manh hôn ách gả cho. Hàn Cảnh Tuyên nói thực trịnh trọng. Vốn là bởi vì Mục Hề cảm xúc vấn đề, hắn mới nói ra cái này ý tưởng, nhưng là hiện tại, hắn là thật sự tính toán một lần nữa cưới Mục Hề một lần. Thượng một lần, quá khiếm khuyết, không hoàn chỉnh. Mục Hề lại xoay người, đem hắn ôm vào trong ngực, nói, không có cái kia tất yếu, cũng không ai có thể đủ bức ta manh hôn ách gả, chỉ cần là ngươi, đều không sao cả. Dù sao nhiều như vậy vị diện đi tới, bọn họ cái gì hôn lễ chưa từng có. Đều không quan trọng, hôn lễ đối nàng tới nói kỳ thật chính là một cái hình thức, bọn họ chi gian đã không cần cái này hình thức. Hàn Cảnh Tuyên kêu một cái cảm động, sau đó kiên định nói, nương tử ngươi thật tốt. Ta nhất định một lần nữa cho ngươi làm một hồi long trọng hôn lễ. Thập lý hồng trang, trăm vạn vì xính. Mục Hề, lan lộn gì đâu. Hảo hảo nghỉ ngơi nó không hương sao. Hảo, ta lười đến lan lộn, ta muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi muốn cùng nhau sao. Hàn Cảnh Tuyên phi thường dứt khoát gật đầu, đến đi theo nhà mình tức phụ. Mục Hề đi làm sự tình rất đơn giản, thuần túy chính là dùng tóc cấp hai người dắt tơ hồng, kết tóc phu thê. Đương nhiên, cụ thể cũng phải nhìn hai người kia tạo hóa. Bằng không cùng thôi như Hà liền thật không có gì khác nhau. Thiên đạo 33CP đều có thể chia rẽ. Ngày hôm sau Hàn Cảnh Tuyên đã bị kêu vào cung, cũng không biết Hàn Cảnh Tuyên rốt cuộc nói như thế nào, dù sao việc này chính là không giải quyết được gì, hơn nữa Mục Hề không thể hiểu được lại được một phen ban thưởng. Đảo mắt viện thí bắt đầu rồi, Mục Hề đối chuyện này nhưng thật ra không thế nào để bụng, ngược lại là Hàn Cảnh Tuyên cùng Hàn Cảnh Lâm hai huynh đệ chạy cần mẫn, chú ý rất nhiều. Tựa hồ là vì mượn sức thế lực, Hàn Cảnh Tuyên buông xuống đối Huyền Thanh khúc mắc, Huyền Thanh lại niệm Mục Hề hảo, vì thế thành công vào Hàn Cảnh Tuyên trận doanh, gián tiếp tính vào Hàn Cảnh Lâm trận doanh. Cho nên, vai ác đại nhân biến thành căn chính miêu hồng chính phái. Chương 493 Ngốc Tử Vương gia 32. Định Quốc công phủ bên kia được Mục Hề đưa qua đi tin tức, trong lòng nhưng không có gì không vui, này không phải lệnh bợ thượng thất vương phủ sao? Nghe nói này thất vương gia nhưng đau thất vương phi, này sở hữu mỹ nhân đều cấp lui trở về. Mà nhà bọn họ hiện tại định bợ thượng thất vương phi, cũng là đại đại chuyện tốt. Vì thế lúc sau thỏ con cổ Thanh Mạn sinh hoạt thì tốt rồi rất nhiều, so giống nhau con vợ lẽ tiểu thư sinh hoạt nhưng khá hơn nhiều. Nay cũng làm thỏ con đối Mục Hề cảm ơn vài phần, đối kia chưa từng gặp mặt tương lai phu quân cũng là tràn ngập ảo tưởng. Ngày này viện thí bắt đầu rồi, Mục Hề đi định quốc công phủ đem thỏ con tiếp ra tới, trên mặt mang theo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi trong suốt linh động đôi mắt. Vương phi nương nương, chúng ta như vậy có thể được không? Thỏ con có chút thấp thỏm, rốt cuộc nàng còn chưa từng có làm như vậy quá. Này có thể hay không có chút khác người. Làm ngươi xem một cái, lúc sau duyên phận liền xem các ngươi chính mình. Nàng rôi tay vén lên màn tre, góc độ này vừa lúc có thể thấy khảo thí viện môn, đám người ra tới lúc sau, hoàn toàn toàn nhìn một cái không sót gì. Thỏ con tràn ngập ngượng ngùng, nũng nịu nói, hảo. Nàng hy vọng chính mình tương lai phu quân có thể thân cao tám thước, tài hoa hơn người, đây cũng là vương phi nương nương cùng nàng nói. Thức mau, đại môn mở ra, học sinh lục tục ra tới, thỏ con càng thêm khẩn trương, chính là nàng không dám ra tiếng. Nàng nhìn thấy từ sau đại môn đi ra màu xanh đen áo choàng nam nhân, nàng thân cao tám thước, sinh chi lan ngọc thụ, thật là tuấn tú lịch sự. Bất quá người này, là hắn sao? Mục Hề đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, rồi sau đó xoay người, đối trên xe thỏ con duỗi tay, thỏ con lập tức lắc đầu, này, này không hảo đi. Xuống dưới. Mục Hề nói chân thật đáng tin. Thỏ con cổ co rụt lại, không dám cãi lời, đành phải đem tay nhỏ đáp ở Mục Hề trong tay, nhảy xuống xe ngựa. Mục Hề tuy rằng lớn lên nhu nhược đáng thương, nhưng là một thân tố sắc kha tử váy thanh lánh vô song, mà bên người thỏ con ăn mặc phấn phấn nộn nộn tề ngực áo váy, sơ song nha búi tóc, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Này hai nữ tử đưa tới vô số ánh mắt, thật sự là thanh lánh vô song kiểu tiếu đáng yêu, hảo một đôi hoa tỉ muội. Tím Lâm, đi đem Huyền Thanh kêu lên tới. Mục Hề nói. Tím Lâm gật đầu, xoay người vào biển người. Huyền Thanh là nhận thức Tím Lâm, vừa nhìn thấy nàng liền biết Mục Hề tới. Liền thực hữu hảo gật gật đầu, đi theo lại đây. Nhưng mà hắn một lại đây, này ánh mắt liền dừng ở Mục Hề bên người tiểu cô nương trên người, nàng thân cao muốn so thất vương phi muốn lùn một ít, đại đại đôi mắt ướt rầm rề, tràn ngập linh động, thanh triệt thấy đáy. Rất đáng yêu một cái tiểu cô nương. Cổ thanh mạn, nguyên lai thật là hắn a, hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Thoạt nhìn sạch sẽ. Mục Hề lấy cổ thanh mạn đầu tóc, cấp hai người dắt tuyến, xem như là nguyệt lao sự, này hai người gặp mặt nổi lên một cái phụ trợ tác dụng. Đó chính là bọn họ sẽ trước hết chú ý tới lẫn nhau. Thất vương phi. Huyền Thanh cấp Mục Hề hành lễ. Mục Hề gật đầu, thuận miệng nói, khảo thế nào. Huyền Thanh mỉm cười nói, còn hành. Còn hành lời này thoạt nhìn là không có nắm chắc bộ dáng, nhưng là ở cổ đại này đàn học sinh giữa, tương đương với nói chính mình hoàn toàn có nắm chắc. Đây là một cái khiêm tốn từ ngữ. Mục Hề kỳ thật là thật sự không biết, nàng chỉ biết hoàn mỹ cùng còn hành là có chênh lệch, vì thế nói, đứng đầu bảng nhưng có nắm chắc. Thỏ con kỳ thật là biết một chút phương diện này sự tình, trong nhà có huynh trưởng ở đọc sách, trong lòng đối Huyền Thanh đã là thực vừa lòng, nhưng là nàng không hiểu vì sao thất vương phi không hài lòng, còn truy vấn đứng đầu bảng sự tình. Vừa mới Huyền Thanh công tử không phải nói sao. Còn hành, chính là có nắm chắc. Ngay thẳng nữ sinh ngươi cần thiết đến nói rõ ràng mới được. Huyền Thanh cũng là sửng sốt, có chút không phản ứng lại đây, Huyền Thanh không dám vọng luôn. Không dám bảo đảm. Mục Hề nghĩ nghĩ, hẳn là không thành vấn đề. Ngươi cần thiết lấy đứng đầu bảng. Mục Hề chém đinh chặt sắt nói. Thỏ con, thất vương phi hảo bá đạo a, kỳ thật liền tính không phải đứng đầu bảng, nhân ra cũng là vui lạc. Huyền Thanh lại là khó hiểu, hỏi, vì sao? Nay tiền tam kỳ thật đều là thực tốt thứ tự, liền tính không phải đứng đầu bảng, cũng không đáng ngại. Ngay thẳng gơ Mục Hề nghiêm trang nói, ngươi nếu không phải đứng đầu bảng, ngươi liền không tức phụ. Thỏ con mặt nháy mắt bạo hồng, thất vương phi sao lại có thể nói như vậy? Đây đều là không ảnh nhi sự tình hảo sao. Nhân gia Huyền Thanh công tử cũng không nhất định có thể nhìn chúng nàng a. Thỏ con quá thẹn thùng, cho nên nhịn không được hướng Mục Hề phía sau trốn. Huyền Thanh sức quan sát là rất mạnh, tự nhiên chú ý tới cái kia tiểu cô nương động tác, lại liên hệ Mục Hề nói, nháy mắt liền đã hiểu, này thất vương phi là cho hắn dắt tơ hồng a. Bất quá cái này tiểu cô nương ở thật sự là đáng yêu thực. Hắn cười chắp tay hành lễ, nói, học sinh tự nhiên toàn lực mà làm. Mục Hề gật đầu. Đối thỏ con nói, đi rồi. Nga, tốt. Thanh âm cũng là nũng nịu, thật sự có điểm giống mẫu thân trước kia dưỡng thỏ con. Không biết thất vương phi ở đâu tìm như vậy đáng yêu tiểu cô nương, cũng không biết cập kê không có, thoạt nhìn thật sự là có điểm tiểu. Mục Hề rời khỏi sau, mấy cái nam tử đi tới, cùng Huyền Thanh chào hỏi. Hàn cảnh lâm nơi đó Mục Hề không cần nhọc lòng, đỡ cây tuyết liễu có quan xứng khí vận, như vậy tự nhiên mà vậy sẽ gặp được thuộc về nàng khí vận tử. Trên triều đình sự tình nàng thời thời khắc khắc cũng có chú ý, chỉ là Mục Hề cảm thấy, vị diện này hẳn là không cần nàng nhọc lòng, Hàn Cảnh Lâm không phải ngu xuẩn, đến nay nhãi con tuy rằng là cái nhược kê, nhưng đối phương là liền nhược kê đều không bằng. Ngũ hoàng tử cuối cùng vẫn là rơi xuống tàn phế, bất quá xem Linh Quý Phi tình huống, tựa hồ không tính toán như vậy từ bỏ, còn tưởng tiếp tục tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Ngũ hoàng tử tuy rằng người còn ở trên giường nằm, nhưng là lại nhảy đạp tương đối hoan. Ngay cả tam hoàng tử tứ hoàng tử hoạt động cũng thường xuyên không ít. Tục ngữ nói lập trưởng lập đích, này hoàng đế trưởng tử chết yểu, cái thứ hai hoàng tử chính là thuộc phi sở ra Hàn Cảnh Lâm bản thân năng lực cũng không kém, là chữ quân chi vị có lợi nhất người cạnh tranh, hơn nữa bây giờ còn có thất vương gia giúp đỡ, càng lại như hổ thêm cánh. Trước đó không lâu liền có cái liên hoàn giết người án, nhưng còn không phải là Lâm Vương Điện Hạ cùng thất vương gia cùng nhau cấp phá sao. Này thất vương gia thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, tài học kỳ giai A. Một cái tàn phế, hai cái tài trí bình thường, hai người kia đều đấu không lại, nên đổi một cái khí vận tử. Đảo mắt đầu xuân, đỡ cây tuyết liều ở cung yến thượng gặp được Hàn Cảnh Lâm, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, Hàn Cảnh Lâm cũng cùng hoàng đế nói chuyện này. Tứ phẩm quan đích nữ làm vương phi, phẩm giai là đủ rồi. Cái này triều đại có một chút kỳ quái, làm vương phi nữ tử mẫu tộc tối cao quan viên phẩm cấp không thể vượt qua tứ phẩm, nếu không coi là tự động từ bỏ chữ quân chi vị, nghĩ đến cũng là lo lắng ngoại thích chuyên quyền vấn đề. Cho nên cái này đỡ cây tuyết liễu phụ thân là vừa rồi tạm tại tuyến thượng. Hai người hôn sự mùa hạ, Huyền Thanh cũng đích xác ở viện thí trung đoạt được khôi thủ, Huyền Thanh cẩn thận nghĩ tới chính mình trung thân đại sự, nếu là chính mình thật sự là cao trung, kia hôn sự đã có thể khó mà nói, kể từ đó, chi bằng hiện tại liền đi cầu hôn. Chương 494 Ngốc Tử Vương gia 33. Huyền Thanh cho rằng này đi cầu hôn, khẳng định sẽ đã chịu quấy nhiễu, thậm chí bị nhục nhã, định quốc công phủ tốt xấu cũng là vì công hầu thế gia, địa vị không phải giống nhau gia tộc có thể so sánh với. Mà hắn, chỉ là một cái viện thí đứng đầu bảng, liền tính thi hội sẽ có một cái hảo thành tích, kia về sau lộ còn trường, một chốc cũng không thể cho công hầu thế gia nhất định trợ giúp. Nhưng là làm Huyền Thanh trăm triệu không nghĩ tới chính mình cầu hôn sẽ như thế dễ dàng, định quốc công cùng phu nhân cũng không có bắt bẻ quá nhiều liền đáp ứng rồi, không chỉ có như thế còn làm hắn cùng Cổ Thanh Mạn ở có nha hoàn dưới tình huống đơn độc thấy một mặt. Huyền Thanh thế mới biết nguyên lai là thất vương phi chào hỏi, hắn trong lúc nhất thời càng thêm cảm kích Mộc Hề. Hắn thấy rõ lực thực hảo, tự nhiên xem đến còn ra tới định quốc công cùng phu nhân kỳ thật đối hắn cũng không phải thực vừa lòng, nhưng là lại cổ quái tiếp nhận hắn, này sau lưng khẳng định có cổ quái, không nghĩ tới cư nhiên là thất vương phi chào hỏi. Thỏ con lại đem lúc trước ở thất vương phi sự tình nói cho Huyền Thanh, nàng cũng cảm nhớ Mộc Hề hảo, hy vọng chính mình cái này vị hôn phu cũng chớ quên thất vương phi ân huệ. Vì thế này hai người hôn ước liền tính là định ra, Huyền Hoàng trả hứa hẹn ở cưới Cổ Thanh Mạn phía trước nhất định thêm vào xính lễ, nhưng là ngày hôm sau, Mộc Hề biết này tin tức lúc sau, làm tím giải rừng hai mươi mấy người màu đỏ đại cái dương, đem xính lễ tặng qua đi. Định quốc công cao hứng khó có thể nói rõ, này chẳng lẽ tương lai con rể kỳ thật cũng leo lên thất vương phủ. Vẫn là nói chính mình nữ nhi như vậy chịu thất vương phi yêu thích. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, này hôn sự cần thiết đến kết thành. Huyền Thanh biết tin tức này lúc sau lập tức đi vương phủ tạ ơn, ai ngờ Mộc Hề cư nhiên nói, này đến còn, Huyền Thanh lập tức liền cười, hứa hẹn tất nhiên sẽ còn. Thi hội tới, sở hữu học sinh lục tục tiến vào trường thi. Huyền Thanh đối Cổ Thanh Mạn cười cười, an ủi nói, yên tâm, ta sẽ hảo hảo khảo, sẽ không cô phụ ngươi cùng thất vương phi. Cổ Thanh Mạn gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi nhất định là tốt nhất. Huyền Thanh nhịn không được bật cười, giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh, mãn nhãn nhu tình. Ta đi vào, thời tiết còn có chút rét lạnh, ngươi cũng sớm chút trở về, chớ có ở bên ngoài chờ, nếu là chứ phong hàn liền không hảo. Thỏ con cười hì hì nói, ngươi đi vào sao, ta ở bên kia trà lâu chờ ngươi, sẽ không chịu đông lạnh. Huyền Thanh rất là bất đắc dĩ, gật gật đầu, đối bên người nàng tỷ nữ nói, chiếu cố hảo tiểu thư nhà ngươi. Nói xong, hắn xoay người vào trường thi. Thỏ con ngoan ngoãn chạy tới trà lâu đi lên ngồi, này trà lâu thực lịch sự tao nhã, nước trà cũng là không tồi. Tiểu nha đầu làm nha hoàn đi mua mấy quyển thoại bản tử đi lên, sau đó một bên uống trà một bên ăn điểm tâm, còn một bên xem thoại bản tử. Thỏ con xem đến mùi ngon, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được chính mình này gian nhà ở cửa phòng bị người đá hỏng rồi, nàng kinh ngạc điểm tâm cũng chưa nuốt xuống đi. Này không phải phòng sao? Ngươi cái này tiểu nhị dám lừa gạt bổn cung. Thanh âm kia cực kỳ kiêu ngạo, làm người nghe xong liền cảm thấy không thoải mái. Cổ Thanh Mạn đem điểm tâm nuốt xuống đi, cũng bất chấp sát miệng, vội vàng đem khăn che mặt mang lên. Bên người nàng nha hoàn nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta cũng không biết bên ngoài người kia là ai, nhưng hắn tự xưng bổn cung, nghĩ đến hẳn là hoàng tử, nếu không chúng ta trước rời đi. Nay Cổ Thanh Mạn cùng nha hoàn giống nhau, đều không phải thích gây chuyện tính tình, nghĩ đến cùng lắm thì đổi một nhà, cùng hoàng tử đối thượng, nàng sẽ có hại. Kia đi thôi. Nàng nhỏ giọng nói xong còn bắt mấy cái điểm tâm, sau đó đứng dậy liền đi. Đứng ở cửa nam nhân bên trong đi, thấy dung mạo, nguyên lai là tam hoàng tử, cái kiêu kiệt ngạo khó thuần ăn chơi chắc táng. Cổ Thanh Mạn không nghĩ khiến cho người này chú ý, túi đầu đi ra ngoài. Nha, nay tiểu nhị còn rất sẽ làm việc, biết cấp bổn cung an bài cái tiểu mỹ nhân. Hắn cây quạt ngăn lại Cổ Thanh Mạn thân mình, duỗi tay đi bóc Cổ Thanh Mạn khăn che mặt. Thỏ con sợ cực kỳ, liên tục lui về phía sau. Tam hoàng tử lại là câu môi cười, nói, này mỹ nhân không tồi, bổn cung thích, liền lưu lại hảo hảo hầu hạ bổn cung đi. Cổ Thanh Mạn trong lòng hung hăng nhảy dựng, lấy hết can đảm nói, không, không được, ta là Định Quốc công phủ tiểu thư. Tam hoàng tử tươi cười không giảm, nói, Định Quốc công phủ a, ngươi là Cổ Thanh Ưu. Cổ Thanh Mạn lắc đầu, đó là gia tỷ. Cổ Thanh Ưu là Định Quốc công phủ con vợ cả tiểu thư, dựa theo tuổi nàng sắc nên gọi một tiếng tỷ tỷ. Tam hoàng tử Hàn Cảnh Văn phụt một tiếng cười, nguyên lai là một cái con vợ lẽ nha đầu, không có việc gì, làm bổn cung nhìn một cái ngươi trông như thế nào, nếu là lớn lên hảo, đến bổn cung chỗ đó đi, làm bổn cung thị thiếp. Hắn lại lần nữa duỗi tay, Cổ Thanh Mạn lại là sau này lui lại mấy bước, buồn bực nói, ta đã đính hôn, nhận không nổi tam hoàng tử yêu mến. Nàng một bên nói, một bên sau này lui, này phía trước nàng đi không xong, cùng lắm thì liền nhảy cửa sổ, dù sao không thể làm cái này tay ăn chơi đụng tới. Đính hôn. Đừng nói ngươi đính hôn, liền tính là thành thân làm sao như. Bổn cung làm theo có thể thu ngươi. Hắn cười nhào qua đi, Hàn Cảnh Văn rốt cuộc là có vài phần võ công, động tác thực nhanh nhẹn. Tiểu nha hoàn thực sợ hãi, nhưng là tiểu thư nếu xảy ra chuyện, nàng nơi nào sống được. Vì thế tiểu nha hoàn ngăn ở Cổ Thanh Mạn trước mặt, ngăn cản Hàn Cảnh Văn, tiểu thư chạy mau. Hàn Cảnh Văn một phen ném ra tiểu nha hoàn, làm phía sau người qua đi, chạy. Đi nơi nào chạy? Cấp bổn cung bắt lấy nàng. Cổ Thanh Mạn nhìn nhìn cửa sổ, khẽ cắn môi, bò lên trên cửa sổ, không kịp nghĩ nhiều nhảy xuống. Nàng chính là nhảy xuống đi biến thành tàn tật, cũng tuyệt đối sẽ không làm này bại hoại chạm vào nàng một chút. Trên đường người thấy một màn này tức khắc hít hà một hơi, lại xem trên cửa sổ người, lập tức liền minh bạch, này tam hoàng tử bức cho nhân ra cô nương nhảy lầu A. Đột nhiên lúc này xử lại đây một chiếc xe ngựa, một cái ăn mặc tay áo rộng kha tử váy cô nương từ trong xe ngựa bay ra tới, tiếp được nhảy cửa sổ cô nương. Thỏ con cho rằng chính mình chết chắc rồi, đã làm tốt chính mình hoặc là chết hoặc là tàn chuẩn bị, ai ngờ cư nhiên dừng ở một cái mềm mại ôm ấp. Trận mắt. Mục Hề mệnh lệnh nói. Thỏ con mở to mắt, thấy chính mình nữ thần, tức khắc liền khóc, thất vương phi. Kêu một tiếng lúc sau càng khóc càng lợi hại. Mục Hề chỉ cảm thấy trên đầu gân xanh không ngừng nhảy, hung ba ba nói, không chuẩn khóc. Cổ Thanh Mạn lập tức câm miệng, nhưng là vẫn là thút tha thút thít nước nở. Sao lại thế này? Nàng đem người buông xuống, hỏi. Tam hoàng tử kia gì nàng ngượng ngùng nói ra, nay chân vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, thiếu chút nữa mềm đến trên mặt đất đi, chỉ thấy nhà mình nữ thần nhìn chính mình, thỏ con thật ngượng ngùng nói, thất vương phi, ta chân mềm. Mục Hề giơ tay, thỏ con vui mừng ôm Mục Hề cánh tay. Thực hảo, cái kia cái gì tam hoàng tử lại khi dễ đến nàng người, thật là muốn chết. Đi lên nhìn xem. Mục Hề nói, nhấc chân đi phía trước đi. Vừa mới đi rồi một bước, bên người liền cảm giác được liên lụy. Cái kia... Vương phi, ta chân mềm. Mục Hề rất muốn làm gia hỏa này biến thành con thỏ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, không đúng, gia hỏa này hiện tại là cá nhân, không thể biến con thỏ. Chương 495 Ngốc Tử Vương gia 34. Mục Hề nghĩ, ngươi đi trên xe ngựa chờ. Tím Lâm, đem người đỡ qua đi. Tím Lâm vội vàng gật đầu, chạy nhanh từ Mục Hề trong tay đem người tiếp nhận tới, còn hảo vương gia không có thấy vương phi ôm người khác, nói cách khác, này núi lửa đều đến bùng nổ. Thỏ con run run rẩy rẩy dựa vào Tím Lâm trên người, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Mục Hề, quan tâm nói, vương phi, ngài cẩn thận, còn có, nếu có thể nói, có thể hay không phiền thoái ngài đem ta tỷ nữ mang ra tới, nàng vì làm ta chạy trốn, ngăn cản tam hoàng tử. Ân. Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng, sau đó anh tư táp sảng hướng quán trà đi đến. Hỏi tiểu nhị tam hoàng tử nơi địa phương, tiểu nhị đông nhìn xem tây nhìn xem, phát hiện không có người chú ý tới hắn, vì thế liền lén lút cấp Mục Hề so cái thủ thế. Miệng thượng lại nói, vị cô nương này, ngượng ngùng, khách nhân tin tức chúng ta là không thể bại lộ. Mục Hề nhìn hắn nghiêm trang nói dối, cũng không chọc thủng hắn, tránh đi hắn liền đi rồi, lên cầu thang thời điểm, trên tay nhiều một cái màu bạc roi, thật đẹp cái loại này. Tiểu nhị theo sau, thanh âm không lớn không nhỏ nói, ai nha cô nương, ngài làm gì vậy? Cũng không thể tìm cha a. Sau đó ngón tay lén lút chỉ vào nào đó phương hướng, liền ở nơi đó, tam hoàng tử liền ở nơi đó. Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ, cái này tiểu nhị còn rất thông minh, quan trọng nhất là còn có điểm đậu bức a. Tiểu nhị đi đến phía trước một phòng vị trí, nói, tam hoàng tử thật không ở nơi này, hắn thật sự không ở nơi này a. Sau đó ngón tay lén lút chỉ vào. Ý tứ quả thực chính là quá rõ ràng, đúng, chính là đây là này, hắn liền tại đây. Mục Hề trực tiếp làm lơ hắn, nâng lên chân một đá, này cửa phòng không phải bị đá văng, mà là bị đá hỏng rồi, toàn bộ môn thẳng tắp ngã xuống. Nàng nghe thấy được bên trong nữ tử nức nở thanh âm, Mục Hề một thân sát khí tựa như thực chất, nàng đằng đằng sát khí nhìn một vòng, tìm được cái kia lại lần nữa tìm đường chết Hàn Cảnh Văn, roi dài vùng, thật mạnh chịu ở hắn trên lưng. Hàn Cảnh Văn thậm chí đều không kịp nói một lời, chỉ cảm thấy nội tạng đều phải lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun tới, nhiễm hồng thật lớn một mảnh vách tường. Trên mặt đất tỷ nữ quần áo bất chỉnh, lại nhìn ra được tới còn không có mất đi trinh tiết. Mục Hề cũng không có dư thừa quần áo, liền trực tiếp đối nàng nói, mặc tốt quần áo. Tỷ nữ nước mắt lưng tròng đem quần áo mặc tốt, tránh ở một bên, không dám nói lời nào. Hàn Cảnh Văn quỳ dạp trên mặt đất, nghe thấy thanh âm này trong đầu chính là nồng đậm sợ hãi. Là thôi Mục Hề. Như thế nào lại là nàng? Hàn Cảnh Văn thống khổ trên mặt đất co rút, máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra tới. Mấy cái hạ nhân nhìn ra được tới là hoàng quan, bất quá Mục Hề cũng không khách khí, một người cho một roi. Mục Hề chiều Hàn Cảnh Văn đi qua đi, thanh âm làm người cảm thấy vô cùng thâm hàn, nếu chính mình không nghĩ an phận, bổn phi liền chủ động làm ngươi an phận một chút. Nàng Bạch Ngọc giống nhau tay bắt lấy Hàn Cảnh Văn thủ đoạn, đó là vừa động, chỉ nghe rõ giòn thanh âm, hắn tay chặt đứt. Hàn Cảnh Văn phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhưng là căn bản nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Hắn lồng ngực đã chịu bị thương nặng. Kinh thành có đồn đãi bổn phi ở gả vào vương phủ ngày hôm sau, giết mấy chục cá nhân, ngươi tưởng giả sao? Bổn phi nói cho ngươi, đây là thật sự, trong đó còn có ngươi an bài đi vào thám tử. Nàng nói, đem Hàn Cảnh Văn 10 căn ngón tay nhất nhất bóp nát, ngón tay cốt toàn thoái. Ở cổ đại, này hoàn toàn là trị không hết. Ngươi tưởng như thế nào làm bổn phi đều mặc kệ, nhưng là ngươi không thể động đến bổn phi người, chẳng lẽ ngươi không biết kia thỏ con là bổn phi che chở người. Nói, nàng đứng dậy, đi đến Hàn Cảnh Văn chân bên cạnh, nâng lên chân, không chút do dự dẫm thoái hắn xương đùi. Hàn Cảnh Văn đau đến ngất qua đi, hắn phế đi, đời này đều cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Mấy cái hoạn quan nhìn trước mắt thảm kịch, bọn họ tình nguyện hồi hoàng cung bị hoàng hậu ban chết, cho dù là trượng sát, cũng so với bị nữ nhân này hành hạ đến chết hảo. Bọn họ sợ hãi, nhưng là thực hiển nhiên, Mục Hề đối vài người không có hứng thú, nàng đem tiểu bạch thỏ nha hoàn sách lên tới, nhìn này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cùng tiểu bạch thỏ thật đúng là không sai biệt lắm. Có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng nha hoàn. Nha hoàn run run rẩy rẩy nói, vương phi, nô tỳ chính mình đi thôi. Nàng hai chân run lên, bất quá vẫn là cắn chặt răng. Mục Hề thật sự là không chút do dự liền đem người ném. Nha hoàn không dám nói cái gì, đỡ tưởng đứng lên. Mục Hề đi đến tiểu nhị trước mặt, thấy hắn sắc mặt cũng không quá đẹp, nhưng là so cái này tiểu nha hoàn muốn khá hơn nhiều. Nàng móc ra một cái bạc, đưa cho tiểu nhị, nói, tìm những người này, đem người đưa đến cửa cung đi, có chuyện gì, làm cho bọn họ trực tiếp tới thất vương phủ tìm ta. Tiểu nhị run run rẩy rẩy tiếp nhận bạc. Hắn chỉ là tưởng tam hoàng tử bị giáo huấn một chút, ai biết sẽ thảm như vậy. Hắn có thể hay không đã chịu liên lụy. Yên tâm, ta sẽ tìm người bảo hộ ngươi. Nay tiểu nhị rốt cuộc vẫn là chỉ lộ, vẫn là cái tiểu đậu bỉ. Tiểu nhị điên cuồng gật đầu, chính mình vẫn là thực tích mệnh. Mục Hề quay đầu nhìn thoáng qua nha hoàn, thấy nàng đi rất chậm, cũng chưa nói cái gì, xoay người chính mình liền đi rồi, hơn nữa động tác còn không chậm. Nha Huy, ta còn tưởng rằng nhà của chúng ta tiểu tỷ tỷ muốn thương hương tiếc ngọc, không nghĩ tới, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt một chút. Nay không khỏi làm cảm mạo linh nhớ tới cổ thanh mạn, đồng dạng đều là nữ tử, như thế nào cái này cổ thanh mạn liền như vậy được hoan nghênh sao? Tiểu tỷ tỷ cũng không phải cái thương hương tiếc ngọc chủ, cái này cổ thanh mạn có cái gì đặc thù địa phương sao? Cảm mạo linh 100%, ngàn phần có ngàn có thể bảo đảm, nhà mình tiểu tỷ tỷ trong mắt trừ bỏ nhà mình ngãi con, căn bản là không có nam nữ chi phân. Mục Hề lên xe ngựa, Tím Lâm cũng không nhìn thấy có cái gì tiểu nha hoàn, nhưng là cũng không hào hỏi. Nhưng thật ra tiểu bạch thỏ nghe được động tinh toát ra một viên đầu nhỏ, không có thấy nhà mình nha hoàn, vì thế nhíu nhíu cái mũi, lôi kéo Mục Hề tay háo rộng, nhỏ giọng hỏi, vương phi nương nương, ta cái kia nha hoàn đâu? Mục Hề xem xét nàng liếc mắt một cái, dứt khoát liền ngồi ở xe ngựa bên ngoài, nói, nhà ngươi nha hoàn ở phía sau. Tiểu bạch thỏ lập tức đem đầu nhỏ càng thêm vươn tới một chút, hơn phân nửa cái thân mình đều dò xét ra tới. Bởi vì tư thế này thực dễ dàng làm người trọng tâm không xong, tiểu bạch thỏ thiếu chút nữa không quăng ngã. Mục Hề bất đắc dĩ đành phải duỗi tay đem người tiếp được, nhà ngươi nha hoàn không có việc gì, hảo hảo ở bên trong đốc. Tím Lâm cảm thấy cái này cổ thanh mạn thật sự là quá lợi hại, nhà mình vương phi trong mắt trừ bỏ nhà nàng vương ra liền không có những người khác, bao gồm đương kim thánh thượng, như thế nào hiện tại liền đối cái này một tiểu nha đầu như thế đặc thù. Chẳng lẽ nàng có cái gì chỗ hơn người là nàng không biết? Tiểu bạch thỏ nào có như vậy nhiều tiểu tâm tư, nàng nhìn Mục Hề, tiểu biên độ gật đầu, sau đó an tĩnh chờ đợi chính mình nha hoàn. Một lát sau, tiểu nha hoàn đi đến xe ngựa bên này, cấp Mục Hề hành một cái lễ, vương phi nương nương, cái kia, tiểu thư nhà ta đâu? Chương 496 ngốc tử vương gia 35. Nàng vẫn là thực lo lắng nhà mình tiểu thư, tiểu thư là cái nhát gan người, vừa rồi đã trải qua như vậy sự, cũng không biết người có hay không chấn kinh. Ở bên trong, Mục Hề thuận miệng nói, nàng vốn dĩ liền ở trong vương phủ nướng lò sưởi, ai biết cảm mạo linh đột nhiên nói cho nàng, cái này tiểu bạch thỏ đã xảy ra chuyện, muốn nàng chạy nhanh đi cứu người. Nàng vốn là không nghĩ đi, nhưng là không biết vì cái gì cuối cùng vẫn là tới. Bổn phi đưa ngươi trở về. Mục Hề nói, thanh âm này còn mang theo nghi vấn ngữ khí, Tím Lâm không khỏi đối vị này cổ thanh mạn tiểu thư càng thêm cảnh giác vài phần. Chẳng lẽ nhà mình vương phi còn hảo nữ sắc? Việc này như thế nào cũng muốn nói cho vương gia mới là. Thỏ con vươn đầu nhỏ, lắc đầu, nói, ta đáp ứng rồi Huyền Thanh, muốn ở chỗ này chờ hắn. Mục Hề, tình yêu khiến người mù quáng, này ngày mùa đông ở nhà chờ không hảo sao. Cố tình muốn chạy đến bên ngoài tới. Hít sâu một hơi, đây là nàng không hiểu. Đổi một quán trà đi. Tím Lâm đi tìm một chút. Thỏ con, là bổn đại lão lần trước thiếu ngươi, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, bằng không lần sau thật sự tìm cơ hội bóp chết ngươi. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, tam hoàng tử toàn thân tê liệt bị đưa vào hoàng cung, hoàng đế giận tím mặt, hoàng hậu khóc không thành tiếng, điều tra lúc sau mới biết được nguyên lai là thất vương phi làm, hoàng hậu nương nương thể nhất định phải làm thất vương phi trả giá đại giới. Hoàng đế làm người đi thất vương phủ bắt người, nhưng là bị thất vương gia cấp chắn đi trở về. Hàn Cảnh Tuyên biết chính mình tức phụ là cái làm sự người, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy có thể làm sự. Đây chính là đoạt đích chi tranh mấu chốt thời kỳ. Hàn Cảnh Lâm biết chuyện này lúc sau, vội vàng bước ra đi thất vương phủ cùng Hàn Cảnh Tuyên hội hợp. Đệ muội hôm nay làm sự tình quá lô mãng. Hàn Cảnh Lâm cau mày, thanh âm không khỏi có chút oán trách. Hàn Cảnh Tuyên tuy rằng biết việc này là thật sự, nhưng là nhà mình tức phụ như thế nào có thể bị người ta nói. Chính là nhà mình Hoàng Huynh cũng không được, vì thế hắn nói, Hoàng Huynh, nương tử sẽ không vô duyên vô cớ đối lao tam ra tay. Hàn Cảnh Lâm đương nhiên biết điểm này, chính là đây chính là đoạt đích chi tranh thời khắc mấu chốt, kể từ đó. Vậy hạ tất nhiên đối lao thất tâm sinh đoán trách, huống chi lao thất còn trực tiếp đem Ngự Lâm quân cấp đổ trở về. Cái này làm cho phụ hoàng có thể không tức giận. Kia không được tức giận đến dầm chân. Hoàng huynh, nương tử làm cái gì đều là đúng, hơn nữa ta làm nàng phu quân, ta cần thiết phải bảo vệ nàng. Nương tử, ta cần thiết bảo hạ, Hoàng huynh hiểu không? Hàn Cảnh Tuyên thực trịnh trọng đối Hàn Cảnh Lâm nói. Hàn Cảnh Lâm hiện tại đương nhiên minh bạch, nếu đỡ cây tuyết liêu xảy ra chuyện, hắn liền tính là không cần kia chữ quân chi vị, cũng nhất định phải giữ được nàng. Chính là trước mắt đích xác không dễ làm. Xem ra chúng ta động tác đến nhanh hơn, bằng không hoàng hậu bên kia khẳng định cũng muốn ra tay. Hàn Cảnh Lâm trầm giọng nói. Hàn Cảnh Tuyên gật đầu, ta đi trước tìm nương tử, trăm triệu không thể làm nàng hiện tại còn ở bên ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hàn Cảnh Lâm hiện tại cũng là lý giải hắn, vì thế gật gật đầu, còn nói thêm, kia bổn vương liền trở về bố trí một chút, liền hai ngày này liền hành động. Hàn Cảnh Tuyên gật đầu, cùng lắm thì chính là kế hoạch trước tiên, hắn cũng có nắm chắc, này đó tích lũy nhân mạch đủ để lay động cái này vương triều. Lúc này Mục Hề còn ngồi ở trong quán trà, thấy này dưới lầu trên đường phố Huyền Thanh vội vã nơi nơi chuyển. Tím Lâm, đi đem Huyền Thanh dẫn tới. Thật sự là không nghĩ thấy thứ này nơi nơi loạn chuyển. Tiểu Bạch Thỏ vừa nghe thấy Huyền Thanh, lập tức ghé vào cửa sổ thượng, tích lưu viên đôi mắt nơi nơi xem. Nữ đại bất trung lưu Nga. Mục Hề mặt vô biểu tình đem người kéo trở về. Trên cửa sổ nguy hiểm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy lời này giống như có điểm không đúng sao? Nữ đại bất trung lưu có thể sử dụng ở chỗ này sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng khi dễ ta đọc sách thiếu. Cảm mạo linh giác đến lời này lao không thích hợp nhi. Nay tiểu bạch thỏ lại không phải tiểu tỷ tỷ ra, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra những lời này? Cùng ngươi có quan hệ sao? Không có. Cảm mạo linh vội vàng nói, là đã nhận ra nguy hiểm, chạy nhanh câm miệng. Cầu sinh dục thứ này, không ngừng là người đến có. Ngay cả thống tử cũng muốn học được cảm ứng nguy hiểm tồn tại. Huyền Thanh vừa ra trường thi liền đi phụ cận trà lâu tìm người, nhưng là nghe thấy trà lâu khách nhân nói lên buổi sáng sự tình, hắn trong lòng lập tức liền luống cuống. Thỏ con, có thể hay không đã xảy ra chuyện? Thảo, cái này Hàn Cảnh Văn liền không phải cái đồ vật. Rồi sau đó nghe thấy thất vương phi tới, hắn này trong lòng cục đá lại rớt xuống dưới. Chỉ cần có thất vương phi ở, thỏ con khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng là hiện tại vẫn là phải nhanh một chút tìm được người. Hẳn là con ở bên ngoài đi, thỏ con tuy rằng là cái kiểu mềm tiểu nhân nhi, nhưng là nhận định sự tình có một loại bướng bỉnh kính nhi. Cũng may hắn không chạy rất xa liền gặp Tím Lâm, vương phi nương nương làm người đi lên. Huyền Thanh không kịp hành lễ, trực tiếp hướng trà lâu mà đi. Tím Lâm đuổi kịp, nói, Huyền Thanh, ngươi có thể hay không quản hảo ngươi vị hôn thê, nàng lao ở chúng ta vương phi trước mặt hoảng cái gì. Tím Lâm rất là lo lắng nhà mình vương gia địa vị, cho nên cần thiết làm Huyền Thanh đem người giám sát chặt chẽ điểm. Huyền Thanh tâm thực không thể hiểu được, nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được thỏ con, cho nên hắn không muốn cùng Tím Lâm nói cái gì vội vã hướng lên trên mặt chạy. Tím Lâm kêu một cái khó chịu, nhưng là nghĩ đến gia hỏa này lo lắng cho mình vị hôn thê cũng là về tình cảm có thể tha thứ, liền tạm thời tha thứ hắn đi. Dù sao hai người kia hôn kỳ cũng gần, đến lúc đó cũng nha đầu này đã bị nhốt ở hậu viện, xem nàng còn như thế nào ở Vương Phi trước mặt hoảng. Huyền Thanh đầu tiên thấy vẫn là nhà mình thỏ con, thấy nàng không có gì sự tình, trong lòng mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thỏ con nhìn thấy Huyền Thanh, nay ủy khuất lập tức liền dũng đi lên, nếu không phải Mục Hề còn tại bên người, nàng thật sự liền tưởng nhào qua đi hảo hảo kể ra chính mình ủy khuất. Huyền Thanh thấy nàng nước mắt che phủ bộ dáng, đau lòng hỏng rồi, hắn vẫn là cùng Mục Hề hành lễ, nói, hôm nay việc Huyền Thanh nghe nói, đa tạ thất vương phi che chở mạn thanh, ngài đại ân, Huyền Thanh cả đời đều báo đáp không xong. Cũng không phải là sao. Mục Hề đối Huyền Thanh có ơn chi ngộ, sau lại làm Hồng Nương giật dây, còn nữa lại cứu hắn vị hôn thê, bực này thiên đại ân tình, hắn thật sự cả đời đều báo đáp không xong. Cứu nàng không phải vì ngươi. Mục Hề cái này ngay thẳng đại thẳng nữ thực không khách khi nói. Huyền Thanh cười cười, cũng không so đo, hắn hiện tại đã thăm dò rõ ràng Mục Hề tính nết, miệng dao găm tâm đậu hủ. Vương Phi nương nương vì Mạn Thanh thu thập tam hoàng tử, chỉ sợ bệ hạ cùng hoàng hậu sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại thất vương gia cùng Lâm Vương điện hạ kế hoạch đều còn ở dựa sau, lại là cạnh tranh chữ quân chi vị gây cấn thời kỳ, lúc này ra việc này cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu. Thất vương gia cái kia sủng thê người, sẽ không ngồi xem mặc kệ, xem ra kế hoạch muốn trước tiên. Kể từ đó, hắn đến chạy nhanh đem thỏ con đưa trở về, nghĩ như vậy, Huyền Thanh lập tức hành lễ, nói, thất vương phi, ngài vẫn là chạy nhanh trở về, hiện tại ngài phi thường không an toàn, Huyền Thanh cũng muốn đem thỏ con, đem Mạn Thanh đưa trở về. Mục Hề gật đầu, xua xua tay. Huyền Thanh biết Mục Hề là có người có bản lĩnh lớn, vì thế cũng không hảo cưỡng cầu, đành phải lôi kéo nhà mình tiểu bạch thỏ đi ra ngoài. Chương 497 Ngốc Tử Vương gia 36. Huyền Thanh cùng thỏ con vừa ly khai, Tím Lâm liền nói, Vương Phi, chúng ta phải đi về sao? Nhà mình Vương Phi đem tam hoàng tử cấp phế đi, bệ hạ cùng hoàng hậu khẳng định sẽ không bỏ qua Vương Phi, đại ở bên ngoài thật sự là không an toàn. Nhà này trà còn khá tốt uống, uống xong lại đi đi. Mục Hề nói, nàng vắng lặng không gợn sóng ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, tự nhiên cũng thấy tới rồi trên đường cấm vệ quân. Tím Lâm cái này phương hướng là nhìn không tới, nhưng là nàng thực sốt ruột, liền nàng năng lực căn bản bảo hộ không được Vương Phi. Vương Phi, bên ngoài rất nguy hiểm. Tím Lâm lại một lần nói, Vương gia như vậy để ý Vương Phi, nếu Vương Phi ra cái gì tốt xấu, nàng chính là chết một vạn thứ khả năng đều bình ổn không được Vương gia lửa giận. Không có việc gì. Mục Hề lại một lần nói. Lúc này Tím Lâm nghe được bên ngoài ồn ào thanh, nàng sắc mặt trở nên nghiêm túc, đối Mục Hề nhỏ giọng nói, Vương Phi, nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Mục Hề không có phản ứng nàng. Tím Lâm lại tưởng cam chịu, vì thế xoay người đi mở cửa, nhưng là cảnh giác cũng không có làm bên ngoài người chú ý tới. Nàng đôi mắt hơi hơi trợn to, là cấm vệ quân. Vương Phi nguy hiểm. Nàng khẩn trương đóng cửa lại, sau đó trở lại Mục Hề bên này, nói, Vương Phi, bên ngoài là cấm vệ quân, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Mục Hề lại tùy tay đem chung trà gác ở trên bàn, ngước mắt xem nàng, ngươi cảm thấy bổn phi là Lâm Trận bỏ chạy người. Tím Lâm sốt ruột à, nàng hiện tại cũng sờ không rõ ràng lắm triều đình cụ thể tình huống, đến lúc này là Vương Phi an nguy, thứ hai là Vương gia kế hoạch, nàng cũng không biết trong chốc lát Vương Phi nếu xảy ra chuyện, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Bảo hộ là khẳng định phải bảo vệ, nhưng là cụ thể đâu. Như vậy do dự thời điểm môn đã đa văng, cấm vệ quân đội trưởng bước đi lại đây. Từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài, nói, thất vương phi, mặt tướng phụng mệnh tiến đến thỉnh ngài đi một chuyến. Lời này kỳ thật nói vẫn là thực khách khí, chỉ là đi một chuyến, mà không phải tới bắt người. Nếu là bổn phi không đi đâu, làm ngươi liền như vậy mang đi, bổn đại lão nhiều không có mặt mũi. Không đi. Nói thật, bổn hệ thống cho rằng này một đội người còn chưa đủ tiểu tỷ tỷ tấu. Hoạt động gân cốt. Cấm vệ quân đội trưởng hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên còn có loại tình huống này. Đây chính là bệ hạ hạ lệnh, đây là kháng chỉ không tôn A. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng bình thường, vị này chính là đem tam hoàng tử trực tiếp cấp phế đi người. Hắn thu hồi lệnh bài, nói, nếu Vương Phi không đi, vậy đừng trách mạt tướng vô lễ. Đi, đem Vương Phi mang đi. Tiểu tỷ tỷ, lần này cần không chúng ta không đá người. Cảm giác một chút đều không thuộc nữ. Bùn đại lao vốn dĩ liền không phải thuộc nữ. Ai nha nha, tiểu tỷ tỷ. Nếu không chúng ta thử xem dùng một giọt thủy giết người với vô hình. Trong tiểu thuyết mặt đều như vậy viết. Cảm mạo linh kỳ thật là có chút tò mò, nó cũng tin tưởng nhà mình tiểu tỷ tỷ là có thể làm được, chỉ là không nghĩ chơi này đó hoa lệ đồ vật. Thím Lâm che ở Mục Hề trước mặt, lạnh giọng quát lớn, lớn mật. Thất Vương Phi cũng là các ngươi dám động thủ. Đội trưởng lại nói, cô nương, ta là phụng bệ hạ khẩu dụ tiến đến mang Thất Vương Phi. Mấy người kia muốn động thủ, Thím Lâm khẽ cắn môi, mặc kệ, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, tuy rằng không có đem vài người giết, lại đủ để cho người bị thương. Vốn dĩ có người động thủ nàng liền tưởng nghỉ ngơi tới, nhưng là cái này Thím Lâm động khởi tay tới nhưng một chút đều không giống ám vệ, rong rong dài dài. Trung trà bị thật mạnh đặt ở trên bàn bắn khởi bọt nước bị Mục Hề bấm tay bắn ra, nháy mắt đâm vào kia mấy cái cấm vệ quân cổ, một kích mất mạng, một giọt huyết đều không có nhìn thấy. Tiểu tỷ tỷ, nhất soái, qua soái. Nếu không sau vị diện chúng ta đi võ hiệp vị diện thế nào? Mục Hề không có phản ứng cảm mạo linh, đi cái gì vị diện nó khi nào cùng chính mình thương lượng quá. Trừ bỏ mấy cái bị Thím Lâm thu thập, mặt khác mấy cái toàn bộ mất mạng. Thím Lâm kiểm tra rồi một chút, kinh hãi không thôi. Vương Phi võ công đã như vậy xuất thần nhập hóa sao? Đây là vương gia cũng không nhất định làm được đến. Không đợi nàng nghĩ nhiều ngoài cửa lại vọt vào tới một cái người, bất quá cái này tiếng bước chân đại quen thuộc, nàng cũng liền không có động thủ. Hàn Cảnh Tuyên tới muộn, bởi vì phía trước cùng Hàn Cảnh Lâm bố trí một chút, đương hắn thấy trà lâu hỗn loạn thời điểm liền biết khẳng định đến chậm. Hắn không xác định Mục Hề có thể hay không cùng cấm vệ quân đi, nếu đi rồi, việc này mới đến bàn bạc kỹ hơn. Nay lên lầu, thấy tứ tung ngang dọc đảo vài người, còn có mấy người che lại miệng vết thương hướng bên ngoài đi. Hắn đi nhanh hướng Mục Hề bên này chạy tới, thanh âm thực rõ ràng mang theo khẩn trương, Hề bảo, có hay không nơi nào bị thương. Mục Hề chậm gì gì uống trà, dùng hành động nói cho hắn. Hàn Cảnh Tuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm thả lỏng một ít, thả lỏng lại lúc sau liền cảm thấy chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Nương tử võ công như vậy cao, mười mấy cấm vệ quân, thực dễ dàng liền giải quyết. Hề bảo, ta tới đón ngươi về nhà. Hắn cười duỗi tay, màu đỏ ống tay áo lộ ra trắng non đẹp tay, đẹp giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Mục Hề đem chung trà gác qua một bên, duỗi tay dắt lấy Hàn Cảnh Tuyên tay, rất cường thế bá đạo một loại tư thế. Hai người ngồi xe ngựa trở về. Dọc theo đường đi Hàn Cảnh Tuyên không có nói Mục Hề nửa điểm không phải, chỉ là ánh mắt thực ôn nhu. Kế hoạch tính toán trước tiên tới khi nào? Mục Hề nói. Hàn Cảnh Tuyên. Nương tử biết. Hắn chính là nửa điểm đều không có ở nàng trước mặt để nói qua chuyện này, nàng là chuyện như thế nào biết đến? Ân, nói đi, tính toán trước tiên tới khi nào? Mục Hề là tưởng trực tiếp dứt khoát điểm, nhưng không đại biểu này đó loanh quanh lòng vòng nàng không hiểu. Nàng thu thập tam hoàng tử, hoàng đế cùng hoàng hậu nhất định sẽ trừng phạt nàng. Nói không chừng còn sẽ nhảy ra phía trước thế gả sự tình, này thu thập lên liền đơn giản nhiều. Hàn Cảnh Tuyên nếu muốn bảo hạ nàng, nhất định sẽ trước tiên kế hoạch, nếu không cũng chỉ có thể từ bỏ nàng, như vậy kế hoạch mới có thể thực tốt tiến hành. Hàn Cảnh Tuyên không tính toán cùng Mục Hề nói chuyện này nhi, hắn ôn nhu cười cười, duỗi tay đem Mục Hề bên thai tóc mái phiết đến nhi sau, những việc này ta sẽ cùng Hoàng Huynh xử lý, ngươi chỉ lo vô cùng cao hứng liền hảo. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Nhà mình Vương Phi giống như trước nay đều không có cười quá. Mục Hề thấy Hàn Cảnh Tuyên không tính toán nói cũng lười đến hỏi, không chừng chính là hai ngày này, quay đầu lại hỏi một câu cảm mạo linh liền hảo. Nàng ngồi qua đi, duỗi tay một vớt, đem Hàn Cảnh Tuyên liền ôm ở trong lòng ngực. Hàn Cảnh Tuyên có chút bất đắc dĩ, lại cũng không phản kháng. Nhà mình Vương Phi liền thích làm vốn nên là nam tử sự tình, cũng không sợ mệt chính mình. Hắn nghĩ, có lẽ chỉ có loại chuyện này thượng, nàng mới có thể hơi chút nhược thế một chút đi. Hàn Cảnh Tuyên đối chuyện này vẫn là thực chờ mong. Hai người tới rồi vương phủ, vừa mới đi tới cửa liền thấy một cái hoạn quan hạ cố kiệu. Thất vương gia. Hoạn quan gọi lại Hàn Cảnh Tuyên, nói, cấp thất vương gia thỉnh an, thất vương gia, bệ hạ truyền triệu. Hàn Cảnh Tuyên nghĩ nghĩ, đối Mục Hề nói, nương tử ở nhà chờ ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Thím Lâm, trên mặt tươi cười đã biến mất, nghiêm túc nói, bảo vệ tốt vương phi, hết thể thương tổn vương phi người, ngay tại chỗ giết chết. Có chuyện gì? Bổn vương gánh trách. Chương 498 Ngốc tử vương gia 37. Hôm nay hoàng cung cùng dĩ vãng cũng không có gì khác nhau, như cũ là trang nghiêm túc mục. Bất quá này đi lộ nhưng thật ra cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Hàn Cảnh Tuyên dừng bước, thanh âm âm chắc chắc, công công, ngươi đây là giả truyền thánh chỉ. Kia công công vội không ngừng quỳ xuống, thất vương gia tha mạng, nô tỳ cũng là phụng mệnh tìm thất vương gia. Là mẫu phi làm ngươi tới. Hàn Cảnh Tuyên nói. Công công dập đầu, đúng vậy, là thuộc phi nương nương. Công công trong lòng âm thầm kêu tao, toàn bộ hoàng cung người đều biết thuộc phi nương nương cùng chính mình con thứ hai quan hệ đặc biệt không tốt, nhưng là không nghĩ tới Hàn Cảnh Tuyên lại nói, đi thôi. Thuộc phi cung điện không có linh quý phi như vậy hoa lệ, cũng không có hoàng hậu trang trọng, mà là nơi trốn đều lộ ra một ít lịch sự tao nhã. Chỉ là nơi này ở người, có điểm không xứng với cái này từ. Hôm nay Thục Phi ăn mặc một thân đạm lục sắc cung trang, cả người thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu ưu nhã, mặc dù nàng nhìn thấy Hàn Cảnh Tuyên tới, biểu tình cũng là nhàn nhạt, nhạt. Tới. Hàn Cảnh Tuyên cấp Thục Phi hành một cái lễ, thái độ cũng là nhàn nhạt, nhạt. Hai người không giống mẫu tử, ngược lại giống người xa lạ. Phẩm Thúy, cấp thất vương gia. Nàng một bên điểm hương, một bên nói. Phẩm Thúy là Thục Phi bên người đại cung nữ, nàng từ trong tay áo lấy ra một phong cùng loại với phong thư đồ vật giao cho Hàn Cảnh Tuyên. Hàn Cảnh Tuyên mặt vô biểu tình tiếp nhận tới, rũ mắt vừa thấy, to như vậy hai chữ ở trên bìa mặt. Hữu thư. Hàn Cảnh Tuyên cười lạnh, nâng lên mặt khác một bàn tay, làm cho Thục Phi mặt, trực tiếp xé. Bên trong nội dung cũng không cần phải xem, không hề ý nghĩa. Thục Phi nghe được thanh âm, nhìn đến bay xuống trên mặt đất trang giấy, trên tay kim thiêm thật mạnh chụp ở trên bàn. Xinh đẹp ánh mắt nhìn qua, lạnh giọng nói, cấp bổn cung quỳ xuống. Hàn Cảnh Tuyên lại là chỉ nhìn nàng, không quỳ, cũng không nói lời nào. Hàn Cảnh Tuyên, ngươi là trưởng thành, cánh ngạnh có phải hay không? Ngươi không biết thôi Mục Hề rốt cuộc làm cái gì sao? Nàng rõ như ban ngày dưới phế đi tam hoàng tử, bệ hạ cùng hoàng hậu có thể buông tha nàng. Thục Phi không thể nghi ngờ là mạo mỹ, bất quá nàng mỹ xa xa so ra kém Hàn Cảnh Tuyên yêu, hai người chỗ tương tự cũng không nhiều lắm. Nàng sinh khí lên, đặc biệt uy nghiêm. Hàn Cảnh Tuyên, liền thế gả một chuyện, bọn họ thôi ra đều đủ mãn môn sao chảm ngươi biết không? Nàng lạnh lùng nói, tương đương nghiêm khắc. Vốn tưởng rằng đứa con trai này biến thông minh chính mình còn có thể càng thêm được sủng ái, không nghĩ tới liền như vậy không chịu quản giáo. Lập tức viết hưu thư, nếu ngươi không nghĩ bị ngươi phụ hoàng lại lần nữa ghét bỏ nói, lập tức viết hưu thư. Thục Phi nhìn hắn, cường thế muốn Hàn Cảnh Tuyên tiếp thu nàng quản giáo. Hàn Cảnh Tuyên cười lạnh một tiếng, hồng y liền nam tử đứng ở nhã ý trong phòng, làm chung quanh hết thảy đều mất đi nhan sắc. Đó là Thục Phi đều nhịn không được cơ cơ thần, đứa con trai này thật sự là quá mỹ. Mỹ đến làm người nhịn không được vì hắn khuynh đảo. Hàn Cảnh Tuyên nói, hưu thư là không có khả năng viết, đời này đều không thể viết hưu thư, liền tính nàng không cần ta, ta cũng không có khả năng viết hưu thư. Thục Phi hít sâu một hơi, giận tím mặt, ngươi hôm nay nếu là không viết hưu thư, từ đây lúc sau không bao giờ muốn gọi bổn cung mẫu phi. Hàn Cảnh Tuyên câu môi cười, khoanh tay mà đứng, cầu mà không được. Lời này cấp Thục Phi tức giận đến, nắm lên trong tầm tay chung trà hung hăng cho hắn ném qua đi, ai ngờ Hàn Cảnh Tuyên nghiêng người. Này trung trà liền không đánh chúng. Thục Phi nương nương không bằng hảo hảo ngẫm lại, này thanh mẫu phi, ứng không nên gọi ngươi. Hàn Cảnh Tuyên nói xong xoay người liền đi. Thục Phi sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, ánh mắt lập lòe, vừa thấy đó là chỗ dạ. Nghĩ nghĩ, Thục Phi thế nhưng không màng chính mình dáng vẻ, đứng dậy đuổi theo Hàn Cảnh Tuyên, ngươi đứng lại. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Nếu biết đến lời nói, vậy không nên trách nàng tâm tàn nhẫn. Nàng ân sủng, tuyệt đối không thể không có, nếu cần thiết cùng lắm thì làm hắn có ngốc một lần. Hàn Cảnh Tuyên dừng lại bước chân, cười, là mỹ diễm bắt mắt tươi cười. Hắn nói, Thục Phi nương nương cảm thấy lấy chính mình tư dung có thể sinh đến ra tới bổn vương. Thục Phi ngũ quan thực thanh nhã, hoàng đế ngũ quan thực tuấn lãng, nhưng là hoàn toàn cùng Hàn Cảnh Tuyên dung mạo không đáp biên. Đột biến gen đều sẽ không thay đổi lợi hại như vậy. Thục Phi nương nương, không biết ngươi đêm khuya mộng hồi thời điểm đúng hay không đến khởi chính mình xa ở Giang Nam muội muội. Hàn Cảnh Tuyên đi rồi. Thục Phi không ngừng nhắc mãi, chết, chết, cần thiết đến chết. Không có người biết Thục Phi kỳ thật không phải con gái một, nàng kỳ thật là song sinh nữ, muội muội ở lúc còn rất nhỏ bởi vì bệnh tật ốm yếu, cho nên liền đưa đến Giang Nam nhà cũ đi. Lại nói tiếp việc này Hàn Cảnh Tuyên cũng là mới biết được, nguyên lai vẫn luôn dạy hắn võ công không phải người khác, là hắn thân sinh phụ thân, cái này thân sinh phụ thân cùng hắn lớn lên thật sự là giống nhau như lúc. Vừa lúc mặt sau cùng Hàn Cảnh Lâm học võ, có thể mặt ngoài tô son chắt phấn qua đi. Năm đó cái gọi là cơ duyên xảo hợp ăn xong giải dược, nơi nào có cái gì cơ duyên xảo hợp. Bất quá là thân sinh phụ thân tìm 2 năm mới tìm được giải dược. Năm đó sự tình kỳ thật nói đơn giản cũng là đơn giản, Thục Phi đích xác sinh hạ cái hài tử, nhưng bởi vì mang thai thời điểm bị người hạ độc, cho nên sinh hạ tới chính là một cái tử thai. Sau lại vì được sủng ái, nàng tìm mọi cách thiết một cái cục, từ Giang Nam chính mình muội muội trong tay đem hài tử cấp đoạt lại đây. Chờ hắn thân sinh phụ thân ra ngoài trở về lúc sau. Hắn đã là thất hoàng tử, lúc ấy nếu là vạch trần chân tướng, tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. Nhiều năm như vậy, hắn cũng là mới biết được chân tướng. Hắn hồi vương phủ, buổi tối chờ Mục Hề ngủ lúc sau liền đứng dậy, thay đổi một thân màu đen nhanh nhẹn quần áo, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua trên giường người. Hắn ôn nhu cười cười, đi tới, khom lưng ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, nhỏ giọng nói, nương tử, chờ ta, thực mau liền kết thúc. Nói xong, hắn liền đi rồi. Đêm nay thượng chú định là một cái không miên đêm, ở hắn đứng dậy cùng thời gian, Hàn Cảnh Lâm cũng triệu tập quân đội. Bọn họ muốn bức vua thoái vị, trước tiên kế hoạch cũng chỉ có thể như thế. Hoàng hậu cùng Linh Quý Phi bên kia đều có phòng bị, cho nên đêm nay thượng cũng không có dễ dàng như vậy thực hiện được. Nhưng mà Mục Hề ở Hàn Cảnh Tuyên rời khỏi sau liền từ trên giường đi lên. Nàng xoa xoa giữa mày, mặc xong quần áo, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tím Lâm cũng chưa chú ý tới, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, cho nên tiếp tục gác đêm. Mục Hề trên tay là màu bạc roi dài, bất động thanh sắc lẻn vào hoàng cung, đi ngang qua thời điểm, nàng còn thấy Hàn Cảnh Lâm cùng Hàn Cảnh Tuyên ở đằng kia đánh nhau, ở nàng trong mắt chính là đánh nhau. Lan lộn, phun tào một tiếng. Nàng cũng không phản ứng hai người kia, thẳng đến Ngọa Long Điện. Nghe được bên trong động tĩnh, Mục Hề. Ngươi nhi tử ở bên ngoài đánh đến vui sướng tràn trề, ngươi ở bên trong cùng mỹ nhân giao cổ mà nằm, ngươi này hoàng đế đích sắc nên thay đổi người. Mục Hề đem bên ngoài hoạn quan gõ vượng lúc sau, đi nhanh vào cung điện. Nàng nói thật, cũng không tưởng dỗi tay đụng tới hai người kia, vì thế một roi chịu qua đi, trong lời đồn long sàng cắt thành hai nửa. Hoàng đế đương trường liền dọa tạc. Ai? Người nào? Chương 499 Ngốc Tử Vương gia 38. Cung phi đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó đã kêu người, người tới, có thích khách. Nhưng mà phòng trong một mảnh yên tĩnh, căn bản là không ai tiến vào. Mặc tốt quần áo lăn ra đây, Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Hoàng đế kinh hãi không thôi, đây là thích khách ta. Hoàng đế lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc tốt quần áo, run run rẩy rẩy xuống giường. Xuống giường lúc sau vừa nhấc đầu liền thấy Mục Hề, lúc này càng kinh ngạc. Lao thất tức phụ. Ngươi đây là tạo phản, ngươi biết không? Kinh ngạc lúc sau chính là bạo nộ, không quen biết thích khách hắn không có biện pháp, nhưng là người này hắn còn có thể là thu thập không được. Bổn phi đối với ngươi ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, đi, viết nhường ngôi chiếu thư. Mục Hề lạnh nhạt nói. Hoàng đế, không phải nói tốt đối chấm ngôi vị hoàng đế không có hứng thú sao? Ngươi cái này kêu không có hứng thú. Lao thất tức phụ. Chúng ta bình tĩnh một chút, ngươi có phải hay không bởi vì tam hoàng tử sự tình trách cứ chấm? Chỉ cần ngươi không động thủ, chấm coi như tam hoàng tử sự tình không có phát sinh quá, thế nào? Sự tình hôm nay chấm cũng không truy cứu. Hoàng đế tưởng, cái này lao thất tức phụ tưởng đơn giản cũng chính là này đó, chỉ cần hắn hứa hẹn hảo, hẳn là nàng là có thể không động thủ. Chỉ cần nàng đêm nay vừa ly khai, hắn lập tức đi tìm người đem nàng trộm tới, liền tính là vận dụng một cái quân đội, hắn đều phải lộng chết người này. Uy hiếp. Đây là uy hiếp. Có thể lặng yên vô tức lẻn vào Ngọa Long Điện, còn đem hắn bên người ám vệ cùng cung nhân toàn bộ tiêu diệt, thật là đáng sợ. Đúng rồi, còn có thế gả tội khi quân, chấm cũng không truy cứu, ngươi xem được không? Chỉ cần nàng vừa ly khai, lập tức liền tìm người lộng chết nàng. Mục Hề chỉ vào công văn phương hướng, nói, nhường ngôi chiếu thư, đi viết, nhường ngôi cấp Lâm Vương Điện hạ Hàn Cảnh Lâm. Ngươi, các ngươi là một đám. Các ngươi đây là mưu triều xoán vị. Hoàng đế khí run run. Hắn ở kéo dài thời gian. Hắn còn chưa tin một cái hoàng cung liền cái nữ nhân đều thu thập không được. Thất Vương Phi, ngươi hành vi hôm nay chính là loạn thần tặc tử. Một nữ nhân run run rẩy rẩy xuống dưới, chỉ trích nàng. Mục Hề ánh mắt dừng ở người này trên người, lạnh nhạt nói, ngươi muốn sống xuống dưới, liền câm miệng. Ngươi uy hiếp bổn cung. Bổn cung là ở khuyên ngươi trở về chính đạo. Mục Hề nhấc chân đi qua đi, duỗi tay ấn ở nàng trên trán, đem nàng ký ức thanh trừ một chút, sau đó xách lên người. Ném đi ra ngoài. Mau viết, không viết nói, đem ngươi giết, ta cũng có thể viết. Hoàng đế không tin Mục Hề thật sự sẽ sát chính mình, cho nên vẫn luôn đều ở kéo dài thời gian. Ai biết hắn thấy một cái roi, vật chết, cũng dám biến thành một phen truy thủ, đoàn truy thủ. Này vẫn là người sao? Ngươi không phải người. Hoàng đế run run rẩy rẩy chỉ vào Mục Hề. Mục Hề, này cẩu đồ vật thế nhưng mắng ta không phải người. Đó là bởi vì kia roi đột nhiên liền biến thành truy thủ. Đây là người bình thường có thể làm ra tới sao? Mục Hề đi qua đi, bắt lấy hoàng đế bả vai, hung hăng đâm vào hắn cánh tay, nói, hiện tại tin chưa? Cái kia, tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cẩn thận nghĩ sai rồi? Ngươi chắc chính là tay phải cánh tay a? Không chú ý, nếu không một lần nữa chắc một lần. Đừng, liền này yếu đuối mong manh bộ dáng, ngươi lại chắc một lần phỏng trừng hắn liền bút đều lấy không đứng dậy. Không đúng. Ta làm sao có thể cùng tiểu tỷ tỷ thông đồng làm bậy đâu? Chúng ta chẳng lẽ không nên đi chính đạo sao? Vì cái gì muốn mưu triều xoán vị đâu? Thân là hệ thống ta sa đọa. Mục Hề, ngươi không phải thế giới hòa bình hệ thống, diễn thật nhiều. Chính là ta hẳn là thủ vững chính nghĩa. Mục Hề lười đến phản ứng nó, đối hoàng đế nói, viết không viết. Tiếp theo chính là người cổ. Hoàng đế là thật sự sợ, người này nàng không phải người A. Là yêu quái A. Chấm viết. Mục Hề buông ra hắn, hoàng đế run run rẩy rẩy nghiêng ngả lảo đảo đi đến công văn trước, không tìm được lụa gấm, sau đó đối Mục Hề nói, nếu không ngươi đem lụa gấm cho chấm tìm tới. Mục Hề, không phải, ta như thế nào biết ở đâu? Liên ở cái kia trong ngăn tủ. Hắn chỉ vào nào đó phương hướng. Mục Hề nghĩ nghĩ, thứ này máu chảy không ngừng, vẫn là tính, chính mình đi lấy. Lấy ra đồ vật, phóng tới công văn thượng, nói, hảo, đừng chơi đa dạng, thân là hoàng đế ngươi hẳn là biết sách sử đều là từ sau lại người sáng tác, là mưu triều xoắn vị, vẫn là thuận vị, không phải ngươi có thể quyết định. Hoàng đế vừa nghe lời này, hoàn toàn tuyệt vọng, hắn thật đúng là tưởng chơi đa dạng tới. Cánh tay bị thương, hắn viết chữ đều có chút run, Mục Hề không quan nhìn, nói, có thể ổn một chút. Hoàng đế, không phải, ngươi lộng thương chấm, bằng gì ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Mục Hề mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng muốn chỉ là kết quả. Viết xong chiếu thư, hắn khóc không ra nước mắt lấy ra tỷ ấn, đắp lên trường. Hắn không nghĩ tới hôm nay thế nhưng là hắn làm hoàng đế cuối cùng một ngày, khóc. Hắn thấy Mục Hề trắng non tay ở hắn bên miệng nhoáng lên, hắn cũng không phát hiện cái gì không thích hợp, nhưng là vừa nói lời nói mới phát hiện, chính mình thế nhưng mở không nổi miệng. Mục Hề kiểm tra rồi một chút thánh chỉ, không có gì vấn đề lúc sau liền thu lên. Lúc này vẫn là đi tuyên chính điện đám người đi. Cũng không biết hai người kia đến đánh bao lâu. Mục Hề ngồi ở trên long ỷ, cảm thấy này ghế dựa ngồi còn rất thoải mái. Chờ, nàng liền ngủ rồi. Cho nên Hàn Cảnh Tuyên cùng Hàn Cảnh Lâm trải qua một phen chém giết lúc sau đi vào tuyên chính điện, nhìn đến chính là như vậy một màn. Nhà mình tức phụ thế nhưng ngồi ở trên long ỷ. Không phải, nương tử không phải hẳn là còn ở nghỉ ngơi sao? Hàn Cảnh Lâm cũng không hiểu lắm đây là cái gì thao tác. Bọn họ từ tiến vào tuyên chính điện liền sẽ phát hiện này chung quanh đã không có người sống, đối, trừ bỏ trên long ỷ vị kia. Mục Hề tựa hồ bị một đám người đánh thức, nàng mở to mắt, thấy Hàn Cảnh Tuyên cùng Hàn Cảnh Lâm đều tới. Nàng không khỏi oán giận một tiếng, các ngươi cũng quá chậm. Ai có thể có ngươi như vậy ra châu? Thẳng đảo Hoàng Long. Hàn Cảnh Tuyên. Hàn Cảnh Lâm. Hàn Cảnh Tuyên một thân huyết ô, không dám tới gần nhà mình nương tử, lo lắng bị ghét bỏ. Mục Hề lại là vặn vẹo cổ, đi xuống bậc thang, cầm trong tay thánh chỉ ném hướng Hàn Cảnh Lâm. Hàn Cảnh nơi ở ẩn ý thức rỗi tay tiếp được. Mở ra vừa thấy, sợ ngây người, đây là nhường ngôi chiếu thư. Bọn họ đã chuẩn bị tốt biến thành loạn thần tặc tử tính toán, nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên có người thế bọn họ bắt được nhường ngôi chiếu thư. Hoàng đế hiện tại nói không ra lời, không cần lo lắng, bất quá hắn còn có thể viết chữ, tốt nhất đem hắn tay cũng cấp phế đi. Hàn Cảnh Lâm. Đây là một người bình thường có thể nói đến ra tới nói sao? Thất đệ tức thật sự có phải hay không người bình thường? Mục Hề vặn vặn cổ, duỗi tay giữ chặt Hàn Cảnh Tuyên tràn đầy máu tươi tay, nói, về nhà. Hàn Cảnh Tuyên lòng tràn đầy hóa thành nhu tình, đối nhà mình huynh trưởng nhún nhún vai, nói, dư lại giao cho Hoàng Huynh. Sau đó không chút do dự xoay người, cùng nhà mình tiểu thê rời đi. Hàn Cảnh Lâm nhéo thánh chỉ, thật lâu nói không ra lời, này, bọn họ ở bên ngoài chém giết hơn phân nửa đêm. Kết quả có người đã đem chiếu thư làm ra tới. Tuy rằng đều là chuyện tốt, nhưng vì cái gì vẫn là cảm giác thực xào chứng đâu. Nay liền giống ngươi thực nỗ lực đi làm một việc, đưa ngươi hoa toàn bộ nỗ lực, liền mau hưởng thụ chính mình nỗ lực mang đến thành quả thời điểm. Kết quả có người hái được thành quả, miễn phí đưa đến ngươi trước mặt, nói cho ngươi, ngươi phía trước nỗ lực, cũng không có cái gì dùng. Chương 500 ngốc tử vương gia 39. Trong một đêm, thiên liền thay đổi, văn võ bá quan đứng dậy đi tham gia lâm triều. Đi vào hoàng cung mới phát hiện này hoàng đế đều thay đổi người. Mặt khác đảng phái vốn định nói nhân ra là mưu triều xoán vị, nhưng là Hàn Cảnh Lâm cầm trên tay ra tới nhường ngôi chiếu thư, đây chính là danh chính ngôn thuận, bọn họ liền tính là tưởng phản bác, cũng không từ phản bác. Vì thế cứ như vậy Hàn Cảnh Lâm ở mọi người cảm nhận chung không thể hiểu được liền biến thành hoàng đế. Tiên hoàng thân thể không tốt, trúng gió, cho nên đã bị dưỡng ở thâm cung bảo dưỡng tuổi thọ. Này đó cũng đều là lời phía sau, ngày đó Hàn Cảnh Tuyên cùng Mục Hề trở về lúc sau. Hắn liền nhịn không được hỏi, nương tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục Hề muốn ngủ, nhân loại này thân thể chính là muốn nghỉ ngơi. Các ngươi hai cái quá ma kỷ. Nàng sơ soạn trở lại phòng, ngã đầu liền ngủ, ngươi chạy nhanh đi rửa mặt. Nói xong lúc sau liền ngủ rồi, thật sự là dây ngủ. Hàn Cảnh Tuyên trong lòng một đoàn càng lúc càng lớn, tổng cảm thấy thực thần kỳ, bọn họ mưu hoa như vậy nhiều năm, còn so ra kém nương tử mấy cái canh giờ hiệu quả. Hắn cũng rất mệt, cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Hàn Cảnh Tuyên làm người đánh nóng quá thủy, rửa mặt lúc sau liền nghỉ ngơi. Tân đế đăng cơ là ở ngày thứ ba, Hàn Cảnh Lâm cố ý làm Mục Hề đi hoàng cung, cho nên Mục Hề vốn dĩ muốn tránh một trốn cũng chưa có thể tránh thoát đi. Hàn Cảnh Tuyên tự mình vì Mục Hề mang lên phát quan, cười nói, nương tử này thân thật xinh đẹp. Cái này quốc gia lấy màu đen vi tôn, cho nên vương phi triều phục là từ màu đen cùng màu xanh biển lót nền, cho người ta cảm giác trang nghiêm túc mục. Một chi đồ đồng tráng men châm cài làm Hàn Cảnh Tuyên nhẹ nhàng vì Mục Hề cắm thượng, toàn bộ y quan liền tính là hoàn thành. Cùng lúc đó, trang dung cũng hoàn thành. Vương gia cùng vương phi triều phục đều là không sai biệt lắm sắc thái cùng bản vẽ, cũng coi như là lúc sớm nhất tình lữ trang. Hàn Cảnh Tuyên lãnh bạch bàn tay ra tới, vương phi, chúng ta nên tiến cung. Mục Hề đáp thượng hàn tay, hai người cùng hướng phủ ngoại đi. Tân đế đăng cơ bước đi thực rườm rà, Mục Hề là toàn quá trình đều ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Cũng may Hàn Cảnh Lâm cùng Hàn Cảnh Tuyên biết Mục Hề là cái gì đức hạnh, đều là mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Chờ Hàn Cảnh Lâm hơi chút nhàn rỗi, tìm được Mục Hề, thất đệ tức, ngày đó quá hỗn loạn cũng quá kinh ngạc, vẫn luôn chưa kịp cùng ngươi nói lời cảm tạ. Ở chỗ này, vi huynh cảm ơn đệ muội. Nói, hắn cấp Mục Hề được rồi một cái ngang hàng lễ, rất là hiền hòa. Mục Hề dựa vào cây cổ thượng, nói, không cần cảm tạ, ta cũng không phải vì ngươi. Hàn Cảnh Lâm cũng không tức giận. Hắn cho rằng Mục Hề là vì Hàn Cảnh Tuyên, bất quá mặc kệ là vì cái gì, hắn là lớn nhất được lợi giả, này không gì đáng trách. Hàn Cảnh Lâm rất bận, điểm này thời gian đều là hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi, cho nên cũng không dám ở chỗ này trì hoãn quá dài thời gian, cùng Mục Hề nói cá biệt liền rời đi. Hàn Cảnh Tuyên thấy Hàn Cảnh Lâm trở về, liền biết Hàn Cảnh Lâm ước chừng đã tìm Mục Hề, vì thế trực tiếp đem nhiệm vụ ném nổi, tìm nhà mình tức phụ đi. Đem sự tình xử lý tốt lúc sau. Hàn Cảnh Lâm khiến cho Khâm Thiên dám đính hảo hôn kỳ, là hắn cùng đỡ cây tuyết liễu. Vốn dĩ Hàn Cảnh Lâm còn tính toán làm Hàn Cảnh Tuyên cùng bọn họ cùng nhau, ai biết Hàn Cảnh Tuyên lại là nói chính mình muốn đi Giang Nam. Hàn Cảnh Lâm biết hắn là đi làm cái gì, chỉ là thở dài, trong lòng tràn ngập áy náy, làm cho bọn họ đi. Phía trước Thục Phi, hiện tại Thái Hậu là tưởng làm sự tình, bất quá Hàn Cảnh Lâm cảnh cáo nàng, bởi vì Thục Phi cũng biến thành trên thế giới này tôn quý nhất nữ nhân, chính mình thân sinh nhi tử lại là hoàng đế. Nàng cũng liền không nghĩ lan lộn, dù sao nàng đã là tôn quý nhất nữ nhân. Ngày này Mục Hề lên tính toán đi tìm nhà mình ngãi con, không nghĩ tới ở trong sân thấy cái nam nhân ăn mặc màu xanh đen áo choàng, dáng người thon dài, này sườn mặt cùng nhà mình ngãi con lớn lên kêu một cái giống nhau như lúc. Chính là này không phải nhà mình ngãi con. Người nọ tựa hồ nhận thấy được phía sau có người, hắn xoay người, nhìn thấy Mục Hề. Hảo gia hỏa, cùng nhà mình ngãi con lớn lên giống nhau như lúc ca. Nam nhân đi tới, nói, nghe nói thất vương phi ít khi nói cười, nói vậy ngươi chính là thất vương phi đi. Mục Hề lên tiếng, xoay người liền đi. Nàng còn phải đi tìm nhà mình ngãi con. Mặc Tu Trúc bước nhanh đi qua đi, nghe nói thất vương phi một mình sấm hoàng cung, làm hoàng đế viết xuống truyền ngôi chiếu thư. Ở đâu nghe nói? Chuyện này đại khái thuộc về cơ mật, hắn như thế nào sẽ biết? Ngươi đừng động ta là ở đâu nghe nói, nếu ngươi có thể đọc sấm hoàng cung, nói vậy võ công không tồi, chúng ta tới luận bàn một chút. Không có hứng thú. Nàng nhưng không có cái kia thời gian rỗi. Người này giả mạo nhà mình ngãi con, khẳng định không có hảo tâm. Đáng tiếc Mặc Tu Trúc là cái võ si, trừ bỏ chính mình tức phụ là chính mình trong lòng ái, vậy chỉ có võ công. Mục Hề liền thật sự không nghĩ phản ứng người khác. Ai ngờ Mặc Tu Trúc thế nhưng rút kiếm, chiều Mục Hề công kích lại đây. Mục Hề lắc mình một trốn, động tác tương đương nhanh nhẹn. Tiểu tỷ tỷ, ta kiến nghị ngươi ở võ công mặt trên chinh phục người này, không có chỗ hỏng. Mục Hề vứt ra roi, thật sự là cùng nam nhân đối thượng. Người này võ công đích sát so nàng nhãi con võ công muốn cao chút, bất quá cũng không đến mức đánh không lại. Hàn Cảnh Tuyên đi nhìn hạ nhân thu thập một ít đồ vật, vốn định này liền trở về đem sở hữu sự tình đều nói cho Mục Hề, không nghĩ tới này vừa mới tới gần sân liền nghe được đánh nhau thanh âm. Hắn sắc mặt biến đổi, lập tức vọt tiến vào, nhưng là đương hắn thấy Mặc Tu Trúc thời điểm, nháy mắt liền cảm thấy một chút đều không kỳ quái. Cũng không biết là nương tử tương đối lợi hại, mà là người này tương đối lợi hại. Hiện tại xem ra hai người đều là lực lượng ngang nhau bộ dáng. Đã không có lo lắng, hắn thậm chí đều muốn cho hạ nhân đi lấy một ít trái cây lại đây, tính toán xem một chút cho hay. Mục Hề dần dần không kiên nhẫn, dứt khoát đem người bó lên. Như vậy tưởng tượng, nàng thật sự là mấy cái nhảy lên, thân ảnh cơ hồ làm người nhìn không thấy, Mặc Tu Trúc đều không có phản ứng lại đây chính mình đã bị trói chặt. Đại buổi sáng lăn lộn cái gì? Mục Hề không kiên nhẫn nói một câu. Ánh mắt dừng ở ăn dưa xem diễn nhân thân thượng, nói, người này ngươi nhận thức. Hàn Cảnh Tuyên gật đầu, nhận thức, nương tử chúng ta đi vào lại nói, ta có chút việc tưởng nói cho ngươi. Hắn đứng dậy, giữ chặt Mục Hề tay, quản cũng chưa quản chính mình thân sinh phụ thân. Hắn giữ cửa nhốt lại, hít sâu một hơi, nói, nương tử, bên ngoài người kia kỳ thật, là ta thân sinh phụ thân. Mục Hề, Cảm Mạo Linh, ngươi cấp tư liệu có vấn đề. Tiểu tỷ tỷ, nay thuộc về che giấu cốt truyện, không về ta quản. Muốn ngươi gì dùng? Ta kiến nghị ngươi về lò nấu lại. Hàn Cảnh Tuyên thấy nàng không nói lời nào, túi cái đầu, dùng ngón út câu lấy tay nàng, nhỏ giọng nói, việc này tương đối phức tạp, kỳ thật ta là Thái Hậu ôm tới. Thái Hậu cũng không phải con gái một, nàng là song sinh nữ, nàng muội muội thân kiều thể nhược, cho nên dưỡng ở Giang Nam nhà cũ, ta đó là nàng muội muội nhi tử. Năm đó nàng mang thai thời điểm bị người hạ độc, sinh hạ tử thai, vì được sủng ái, nàng không thể không thiết kế từ chính mình muội muội trong tay đem ta ôm lấy, sau lại để tránh bị người hoài nghi, lại cho ta hạ độc, dẫn tới vẫn luôn ngu dại. Chương 501 ngốc tử vương gia 40. Hàn Cảnh Tuyên đem nói cho hết lời, Mục Hề đã là đằng đằng sát khí. Cái này cầu đồ vật, nàng nên đem người này lộng chết. Mục Hề xoay người, sắc mặt âm u, cả người tràn ngập sát khí, nàng đến tiến cung, lộng chết cái kia cầu đồ vật. Biết rõ Mục Hề tính tình, Hàn Cảnh Tuyên đem người từ sau lưng ôm lấy, hắn cầm gác ở nữ tử cổ chỗ, hắn nói, nương tử, ta không nghĩ quản những việc này, vốn dĩ sáng nay ta liền tính toán nói cho ngươi những việc này, không nghĩ tới hắn sẽ đến. Chúng ta đi Giang Nam được không? Hàn Cảnh Tuyên thanh âm phóng mềm, hoa lệ lại lộ ra chịu thua ngoan ngoãn. Không đi, quá xa. Xa như vậy lăn lộn người. Nương tử, ta tưởng mẫu thân, ta muốn đi xem nàng. Hàn Cảnh Tuyên cư nhiên bắt đầu làm nũng. Mục Hề yên lặng hít sâu một hơi, này nhãi con chính là thiếu. Nương tử chúng ta đi sao, ta còn muốn đi nơi đó lại cưới ngươi một lần đâu. Cuối cùng Mục Hề vẫn là đáp ứng rồi, không có biện pháp, không có gì so cái này vật nhỏ càng thêm ma người. Tân đế đăng cơ cái này thời điểm mấu chốt, Hàn Cảnh Tuyên cái này có được tổng lòng chi công thất vương gia thế nhưng mang theo kiểu thêm một đường đi về phía nam, nghe nói là đi Giang Nam. Cổ Thanh Mạn biết tin tức này thời điểm trợn tròn mắt, nàng thành thân thời điểm còn tưởng mở tiệc chiêu đái thất vương phi đâu, này thất vương phi như thế nào chạy. Nàng chế môi, có chút không cao hứng. Huyền Thanh Đảo cũng là lý giải nàng, cũng liền dùng chính mình vừa mới nhập sĩ, căn cơ không song cớ kéo dài hôn sự. Đã đi hướng suy bại định quốc công phủ đương nhiên không dám không đáp ứng. Xa ở đi Giang Nam trên đường Mục Hề là không biết việc này, nàng hiện tại tưởng chính là, như thế nào đem Mặc Tu Trúc ném tới cách xa vạn dặm. Người này cũng không có việc gì liền tìm nàng luận bàn, Mục Hề là phiền không thắng phiền. May hắn gương mặt kia cùng nhãi con lớn lên giống, lại là nhãi con thân sinh phụ thân, bằng không nàng có thể tấu đến hắn hoàn toàn thay đổi. Hôm nay vẫn là cảm mạo linh cho nàng kiến nghị, nói là có thể cho hắn tìm một quyển không tồi kiếm phổ. Mục Hề nghĩ, thật đúng là cái biện pháp. Vì thế nàng ở trong không gian tìm nửa ngày mới tìm được thích hợp vị diện này kiếm phổ. Bất quá này hình như là hai người kiếm phổ, nói cách khác, Hàn Cảnh Tuyên mẫu thân cũng đến luyện mới được. Mục Hề đối Hàn Cảnh Tuyên nói, ngươi đi đem cha ngươi gọi tới. Hàn Cảnh Tuyên nghe vậy có chút kinh ngạc, nhà mình nương tử không phải đặc biệt không thích cha hắn sao. Ngày thường không né đã là cái kỳ tích, hôm nay còn chủ động đi tìm hắn. Đi nha. Mục Hề thấy hắn ngây ngốc, dứt khoát đạp hắn một chân. Hàn Cảnh Tuyên, ta đã không phải ngươi tiểu khả ái sao? Hàn Cảnh Tuyên xuống xe ngựa, đem chính mình lao cha gọi tới. Mục Hề ngồi ở xe ngựa bên ngoài, còn không có mở miệng, Mặc Tu Trúc liền nói, con dâu, chúng ta tới luận bàn. Mục Hề hít sâu một hơi, hơn nửa ngày mới nhịn xuống không có một quyền đánh qua đi. Nàng nói, ta cho ngươi một quyển kiếm phổ, bảo đảm ngươi võ công nâng cao một bước. Mặc Tu Trúc nghe vậy, tay đôi mắt xoát liền sáng. Con dâu ra tay, hẳn là không phải bình thường kiếm phổ đi. Nàng cũng ngượng ngùng lấy bình thường kiếm phổ lừa dối hắn. Bất quá ta có cái yêu cầu, ngươi từ đây lúc sau không thể 5 lần 7 lượt tìm ta luận bàn. Mục Hề nói. Mặc Tu Trúc cân nhắc một chút, vẫn là không nhịn xuống kiếm phổ dụ hoặc lực, đáp ứng rồi. Mục Hề nghĩ, này quang có kiếm phổ không được, còn phải có kiếm, vì thế nàng đem kiếm phổ giao cho hắn lúc sau, còn nói thêm, ngươi từ, ta lại đưa ngươi điểm đổ vật. Nói xong nàng trở về xe ngựa, làm cho Hàn Cảnh Tuyên mặt, từ trong không gian tìm ra hai thanh kiếm. Này kiếm nếu là ở tu tiên giới khẳng định là không được, nhưng là tại đây loại bình thường vị diện vẫn là cực hảo. Hàn Cảnh Tuyên trợn mắt há hốc mồm, nhà mình tức phụ như thế nào trống rỗng biến ra hai thanh kiếm. Lúc này xe ngựa ngoại chuyện tới thanh âm, Mặc Tu Trúc nói, con dâu, không đúng à, cái này kiếm phổ là hai người à. Hắn một người như thế nào luyện được. Nhà mình nương tử lại là cái thân kiều thể nhược, có thể luyện võ. Mục Hề đi ra, thanh kiếm đưa qua. Mặc Tu Trúc đôi mắt lại sáng. Vừa rồi kiếm phổ tài chất liền không biết là cái gì làm, hoàn toàn không dính cho bụi, tựa hồ còn không dễ dàng thuận hư. Mà này hai thanh kiếm, quanh thân tựa hồ có quang hoa lưu động, thân kiếm phong dài, thoạt nhìn tương đương hoa lệ. Thật là hai người kiếm phổ, nghe nói bà nàng thân mình mảnh mai, nếu là có thể luyện cái này kiếm phổ, thân thể sẽ khá lên. Nàng nói, thanh kiếm cũng đưa qua, màu trắng này đem là bà dùng, màu đen này đem, ngươi dùng, nếu là các ngươi hai cái thường xuyên ở bên nhau luyện. Võ công sẽ thăng càng mau. Mặc Tu Trúc trong lòng tràn ngập hồ nghi, con dâu lời này như thế nào càng ngày càng giống thần côn. Hắn vẫn là thanh kiếm nhận lấy, màu đen kiếm bị hắn rút ra, kia mênh mông quần quận hồn nhiên chính khí làm hắn cả người đều chấn một chút. Hảo kiếm, tuyệt thế hảo kiếm. Hắn gấp không chờ nổi rút ra màu trắng kiếm, cùng màu đen kiếm không giống nhau, thanh kiếm này nó giống thủy giống nhau nhu, rồi lại tràn ngập dẻo dai. Con dâu, ngươi đâu ra nhiều như vậy thứ tốt. Này khắp thiên hạ chỉ sợ đều tìm không ra đến đây đi. Hàn Cảnh Tuyên chỉ nghĩ nói, đây là tức phụ chống rông biến ra. Về sau không chuẩn lại đến tìm ta luận bàn. Kỳ thật nàng rất muốn nói, về sau đừng tới quấy rầy ta. Mặc Tu Trúc lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy chính mình kiếm phiên A. Con dâu, này kiếm có tên sao? Mục Hề tỏ vẻ chính mình cũng không biết, ở tu tiên giới, thứ này đều thuộc về sắt vụn đồng nát hảo sao. Mặc Tu Trúc lại là phiên một chút, còn tìm tới rồi tên. Huyền Uyên, Bạch Tiêu, còn rất dễ nghe tên. Hắn vuốt ve hai thanh kiếm, tựa như vuốt ve ái nhân giống nhau. Mục Hề vô ngữ thực, xem đều không nghĩ xem người này, xoay người trở về xe ngựa. Hàn Cảnh Tuyên lôi kéo nàng ống tay áo, chế môi, nói, nương tử, ngươi cũng chưa đưa ta như vậy tốt kiếm. Mục Hề, bảo bối nhi, kia đều là sắt vụn đồng nát. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra một phen màu trắng đoàn kiếm, đưa cho hắn, thanh kiếm này, so với hắn cái kia hảo. Hàn Cảnh Tuyên tiếp nhận tới, thật sự là cả người chấn động, cảm giác ngồi xe ngựa mỏi mệt đều bị tiêu trừ. Là ảo giác sao? Nay khẳng định không phải, hắn nương tử, nhất định là tiên nữ. Hàn Cảnh Tuyên tiếp tục lôi kéo nàng ống tay áo, nói, chúng ta cũng luyện hai người kiếm đi. Mục Hề không chút do dự cự tuyệt, luyện kiếm gì đó mệt, không nghĩ đi. Hàn Cảnh Tuyên biết rõ Mục Hề mấy ngày nay bị hắn tra phiền không được, hắn cũng không dám tiếp tục dây dưa, được lễ vật còn có thể không thỏa mãn. Có kiếm phổ hòa hảo kiếm Mặc Tu Trúc là thật sự không có tìm Mục Hề luận bàn, cả ngày rảnh rỗi liền vội vàng luyện kiếm. Kết quả là cứ như vậy tới rồi Giang Nam, Giang Nam là đất lành, nơi này cô nương đều là dịu dàng như nước. Vân gia nhà cũ rất lớn, cũng thực cổ xưa, đoàn người xuống xe lúc sau từ Mặc Tu Trúc đem người tiến cử đi. Ai ngờ một cái nha hoàn nói, cô gia, ngài nhưng tính đã trở lại, phu nhân lại bị bệnh. Hàn Cảnh Tuyên, ngượng ngùng, ta không phải nhà ngươi cô gia. Mặc Tu Trúc cũng không chú ý tới điểm này, trong lòng cả kinh, lập tức nói, nhưng thỉnh đại phu. Nghiêm trọng sao? Nha hoàn sửng sốt, như thế nào hai cái cô gia? Nàng nói, không nghiêm trọng, vẫn là bệnh cũ, chính là bị lăn lộn không được. Chương 502 ngốc tử vương gia 41. Mặc Tu Trúc trong lòng sốt ruột, đối quản gia phân phó vài câu, sau đó liền hướng bên trong đi. Quản gia kích động không thôi, run rẩy tay che lại chính mình mặt, nói, nguyên lai là tiểu thiếu gia, không nghĩ tới lão nô sinh thời còn có thể nhìn thấy tiểu thiếu gia, lão nô cũng là chết cũng không tiếc ca. Hàn Cảnh Tuyên, nghĩ đến cũng là đối năm đó sự tình cảm kích người. Tiểu thiếu gia, mau bên trong thỉnh, phu nhân nếu là biết ngài đã trở lại, không biết muốn cao hứng cỡ nào. Quản gia kia vui sướng, là vô pháp che giấu. Giang Nam đại tộc, dinh thự là đại khí còn tràn ngập nhà ý, đó là cùng kinh thành hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Hàn Cảnh Tuyên cùng Mặc Tu Trúc lớn lên giống nhau như lúc, này dọc theo đường đi gặp được nha hoàn người hầu đều sẽ xưng là cô gia, cũng may quản gia không chê phiền lụy nói đây là tiểu thiếu gia. Nghĩ đến cũng là, liền Hàn Cảnh Tuyên cùng Mặc Tu Trúc tướng mạo, liền tính là muốn gạt, cũng không quá khả năng. Tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân các ngươi liền ở tạm ở Thúy Lan huyện đi, nếu là có cái gì yêu cầu, trực tiếp có thể cùng lão nô nói. Quản gia có thể nói đem trừ bỏ chủ viện ở ngoài tốt nhất sân giao cho Hàn Cảnh Tuyên cùng Mục Hề. Nghe quản gia an bài chính là. Hàn Cảnh Tuyên cười nói. Quản gia liên tục gật đầu, lại nói, phu nhân thân mình không tốt, tiểu thiếu gia cùng thiếu phu nhân nghỉ một lát nhi, có thể đi nhìn xem phu nhân, nói không chừng gặp được này hỷ sự, này thân mình liền hảo đi lên. Hàn Cảnh Tuyên cũng là gật đầu, hắn kỳ thật chỉ thấy quá chính mình mẫu thân bức họa, là thực điển hình giang nam nữ tử, dịu dàng khả nhân, so với hiện tại Thái Hậu. Dung mạo muốn tinh xảo rất nhiều. Quản gia đi rồi, để lại mấy cái nha hoàn. Hai người ngồi một lát, chờ đến Mặc Tu Trúc lại đây, lúc này mới đứng dậy đi thăm này nữ chủ tử. Này nữ chủ tử danh gọi Liên Lương, thân mình là đích xác không tốt, thấy mười mấy năm trước không thấy nhi tử, kia nước mắt che phủ bộ dáng thật sự là ưng cái kia từ ngữ, nhìn thấy mà thương, đó là nữ tử đều sẽ đối nàng tâm sinh vài phần thương tiếc. Hàn Cảnh Tuyên nhưng thật ra không có ở chỗ này lưu lâu lắm, Liên Lương thân thể quá yếu. Đi phía trước, Mục Hề cấp Mặc Tu Trúc để lại một cái tiểu bình sứ, dặn dò hắn phải cho Liên Nương uống xong. Mặc Tu Trúc ở thu được kiếm phổ cùng kiếm lúc sau liền biết cái này con dâu ra tay trên cơ bản không có vật phàm, vì thế cũng liền đồng ý. Đi ra sân, Hàn Cảnh Tuyên mới nói, này thân sinh cùng không thân sinh, khác biệt liền lớn như vậy sao? Hắn thở dài một tiếng, nếu là năm đó ta không có bị Thái Hậu ôm đi, sinh hoạt ở như vậy gia đình, nên có bao nhiêu hảo. Phụ tư tử hiếu, mẫu thân dịu dàng, tiểu gì mỹ thay. Hắn cười một tiếng, lắc đầu, nếu như là như thế này, lại như thế nào sẽ cưới đến nương từ đâu. Trên thế gian này sự tình, trước nay đều là công bằng. Mục Hề lại nói, mặc kệ ngươi thân phận là cái gì, gả cho ngươi là tất nhiên. Hàn Cảnh Tuyên cười cười, ôm lấy Mục Hề, nhẹ giọng nỉ non, nương tử thật tốt. Mặc Tu Trúc bên này cấp Liên Nương uống xong bình sứ bên trong đồ vật, Liên Nương có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tàn bại thân thể ở khép lại, phảng phất tân sinh. Phu quân, đây là cái gì dược? Hào thân kỳ. Nàng nhu nhược không có xương tay đáp ở Mặc Tu Trúc cánh tay thượng, mắt đẹp liễm diễm, tuyệt thế vô song. Vi phu cũng không biết, đây là con dâu cấp, nàng cấp đồ vật đều không tồi. Liên Nương nhuyễn miệng cười, có vài phần cười khổ, lại có vài phần thoải mái, năm đó tỷ tỷ ôm đi A Tuyên, ít nhất đôi hắn còn tính có thể, cho hắn cưới như vậy cái hảo tức phụ. Mặc Tu Trúc không có đem Thái Hậu làm hạ xấu xa sự nói ra, bởi vì Liên Nương thân mình không tốt, chịu không nổi kích thích, nàng tâm địa thiện lương, tuy rằng oán hận thân là tỷ tỷ Thái Hậu đoá nàng hài tử, lại tổng có thể vì người khác suy nghĩ vài phần, chỉ có thể ngày ngày đêm đêm chờ đợi hài tử có thể quá đến hảo một chút. Yên tâm đi, hiện tại A Tuyên thực hảo, thực ưu tú. Mặc Tu Trúc vì nàng dịch hảo chăn, nhẹ giọng nói, vẫn như cũ che giấu Thái Hậu làm hạ dơ bẩn sự. Liên Nương nói, phu quân, ta tưởng xuống dưới đi một chút, ta cảm giác ta thân thể hảo rất nhiều. Mặc Tu Trúc gật đầu, đứng dậy khom lưng tới nâng nàng, Liên Nương xuống giường lúc sau cảm giác này chân không có trước kia như vậy phù phiếm vô lực, nàng tiếng thở dốc cũng không có như vậy trọng. Phu quân, ta tưởng chính mình thử xem. Mặc Tu Trúc cũng dung túng nàng, dù sao có hắn ở, cũng ra không được chuyện gì. Liên Nương đi rồi vài bước, trong mắt vui sướng khó có thể che giấu. Nàng kinh hỉ nói, đây là người bình thường thân thể sao? Này quá thần kỳ. Nàng nhìn như vậy nhiều năm đại phu, không nghĩ tới một ngày kia thân thể còn có khỏi hẳn khả năng. Phu quân, chúng ta đến hảo hảo cảm tạ con dâu, đây là đại ân nhân A. Mặc Tu Trúc lại nói, đều là người một nhà, quá mức cảm kích đảo có vẻ xa lạ rất nhiều. Ta nghe nói A Tuyên cố ý ở Giang Nam lại cử hành một lần hôn lễ, nếu là cảm kích, không bằng phải hảo hảo xử lý lần này hôn lễ đi. Liên Nương tức khắc vui sướng vạn phần, hảo A. Ta nhất định cho bọn hắn làm vẻ vang. Lúc này đây đích sắc làm phong cảnh, tới người không ngừng là địa phương thân sĩ quan viên, còn có trên giang hồ bằng hữu, chỉ là tiệc cơ động, Liên Nương nhưng thật ra bàn tay vung lên, nửa tháng tiệc cơ động. Nàng cao hứng à, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy nhi tử còn cưới tốt như vậy con dâu, hiện tại con dâu còn đối nàng có ân, nửa tháng tiệc cơ động, nàng đều ngại không đủ đâu. Ban đêm Hàn Cảnh Tuyên uống lên rất nhiều rượu, hắn xông vào tân phòng, đem Mục Hề lôi ra tới. Ôm nàng thượng đầu tường. Mục Hề, người này cái gì tật xấu? Đêm động phòng hoa trúc chạy đến đầu tường tới trúng gió. Hàn Cảnh Tuyên chỉ vào kia mâm tròn giống nhau ánh trăng, nói, nương tử lúc trước khi dễ ta nói ở đầu tường xem ánh trăng, kỳ thật ngày đó buổi tối căn bản không có ánh trăng. Mục Hề, này chuyện gạo xưa thóc cũ nhi đều còn nhớ rõ. Hơn nữa như vậy mất mặt chuyện này, nàng có thể thừa nhận. Vui đùa cái gì vậy? Nương tử, hôm nay có ánh trăng, chúng ta hảo hảo xem ánh trăng. Đền bù một chút. Hàn Cảnh Tuyên thanh âm hoa lệ, nhưng là bởi vì uống xong rượu có chút mê ly, thuần khiết rượu hương nếu là kia không tốt uống rượu người ngửi được, sợ là muốn say. Mục Hề đem người trở tay ôm vào trong ngực, nói, đêm động phòng hoa chúc ngươi nhìn cái gì ánh trăng. Hàn Cảnh Tuyên vẻ mặt ngây thơ, cuối cùng kia mặt bạo hồng. Hắn thật cẩn thận lôi kéo Mục Hề quần áo, nói, nương tử, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ta là lần đầu tiên, có điểm sợ hãi. Mục Hề, này mặt, ta cần thiết banh trụ. Nói ai giống như không phải lần đầu tiên giống nhau. Nàng mặt vô biểu tình đem người ôm xuống dưới, không chút khách khí đem cửa đóng lại, thật mạnh tiếng vang chấn đến phía trước rừng trúc xem kịch vui hai người cho nhau nhìn nhau. Phu quân, ta cảm thấy tới nghe chân tường rất là không ổn. Liên Nương vẻ mặt chính trực nói. Bất quá nhi tử cư nhiên vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ phía trước không viên phòng sao. Liên Nương cảm thấy rất là kinh ngạc. Lúc ấy kinh thành tình huống phức tạp, ngươi quản bọn họ viên phòng không có. Đi, chúng ta đi viên phòng. Hắn đem người bế lên tới, đi nhanh hướng chính mình sân mà đi. Liên Nương xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lao không đứng đắn. Chương 503 ngốc tử vương gia 42. Hàn Cảnh Tuyên bị Mục Hề đặt ở trên giường, hắn nắm Mục Hề cân và táo ngoài, thật cẩn thận nói, nương tử, ta sẽ nhẹ một chút. Mục Hề lên tiếng, nghĩ thầm nếu là, ngươi chờ. Mục Hề giải khai Hàn Cảnh Tuyên quần áo, nói thật, nàng thật sự rất muốn làm một cái thiện giải nhân ý để người tốt. Màu đỏ quần áo lộ ra trắng non da thịt. Ở hơi hoàng ánh đến hạ, có vẻ càng vì mê người. Hàn Cảnh Tuyên theo bản năng ôm sát quần áo, ánh mắt cũng không dám xem Mục Hề, nhỏ giọng nói, nương tử, chúng ta có phải hay không còn cần một ít khúc nhạc dạo? Thì như rượu hợp cần. Mục Hề trừng mắt hắn, nghĩ thầm tiểu tử này như thế nào nhiều chuyện như vậy nhi. Nàng đứng dậy, bước đi qua đi, đổ hai ly rượu, không nói hai lời toàn đảo tiến chính mình trong miệng. Hàn Cảnh Tuyên nhược được nói, nương tử, rượu hợp cần là hai người uống. Nhà ai rượu hợp cần tân nương tử một người uống lên. Mục Hề bước đi lại đây, không khỏi phân trần đem người ấn ở trên giường, túi đầu hôn đi xuống, tinh khiết và thơm rượu gạo theo nàng môi hoạt nhập Hàn Cảnh Tuyên trong miệng. Hàn Cảnh Tuyên, như vậy uống rượu hợp cần sao? Hắn cho rằng như vậy liền kết thúc, nhưng mà chính mình lại bị trên người người hung hăng hôn một đốn, khi dễ có chút tàn nhẫn. Hắn hơi hơi thở dốc, con ngươi liễm diễm, thủy quang sắc thu, nương tử ngươi khi dễ người. Hắn rầm rì tức lên án, làm bộ muốn đứng dậy, nhưng là rồi lại bị Mục Hề ấn trở về. Khi dễ? Này không tính. Nàng rôi tay kéo xuống rèm trướng, che lấp một thất kiểu diễm. Đồng dạng cảnh tượng, tương phản đối thoại lại ở chủ viện chính diễn. Ngày hôm sau thiên sáng ngời Mục Hề liền tỉnh, nàng quay đầu, liền thấy đôi mắt đều khóc sưng lên Hàn Cảnh Tuyên, này có điểm phía trên A. Có lẽ là Mục Hề ánh mắt thật sự là quá nóng rực, thế cho nên Hàn Cảnh Tuyên tỉnh lại, ở nhìn thấy Mục Hề thời điểm, trong lòng tưởng chính là, xem ra cả đời này, đều chỉ có thể khuất cư với người hạ. Nương tử quá lợi hại. Có đôi khi hắn thật cảm giác chính mình chính là cái nhược kê. Mục Hề nghiêng người, nói, ngủ tiếp một lát. Dứt lời, nàng xốc lên chăn chỉ một kiện áo lót liền đi tìm tới quần áo mặc vào. Hàn Cảnh Tuyên nhìn này sinh long hoạt hổ bộ dáng, hắn thật cảm thấy, lời này vợ là không thể xem, căn bản là không phải dáng vẻ kia. Hắn nương tử có thể nhu nhược một chút sao? Hàn Cảnh Tuyên xoay người, có chút khóc không ra nước mắt. Mục Hề sớm đi phòng bếp, phân phó một ít thanh đạm thức ăn. Mặc Tu chúc vợ chồng gặp được. Lập tức nhìn nhau, con dâu này lên sớm như vậy, có phải hay không ngày hôm qua không thành. Hai người đều có chút lo lắng, thẳng đến giữa trưa, Hàn Cảnh Tuyên lên lúc sau có nha hoàn đi vào sửa sang lại giường đệm, có một cái nha hoàn nhìn thấy kia nguyên khăn mặt trên hồng mai, trong lòng vui vẻ, vội vàng phóng hảo. Hàn Cảnh Tuyên không có chú ý tới này đó, hắn hiện tại tưởng chính là, như thế nào làm đôi mắt tiêu sưng, rõ ràng thoại bản tử thượng không phải như thế nào đến hắn nơi này liền phản đâu. Nha hoàn cầm nguyên khăn lúc sau liền vội vội vàng vàng đi báo cáo kết quả công tác, liên nương thu được nguyên khăn lúc sau lúc này mới yên tâm xuống dưới. Vãn một ít, Mục Hề cùng Hàn Cảnh Tuyên đi chính đường cấp liên nương Mặc Tu chúc kính trà, này cũng coi như là đem lễ tiết toàn cấp đi xong rồi. Hai người ở Giang Nam cũng là ngây người một đoạn thời gian, thẳng đến Hàn Cảnh Lâm viết thư lại đây, nói là muốn thành thân, thỉnh nhị vị trở về đi tham gia hôn lễ. Hiện tại liên nương thân mình hảo rất nhiều, nhưng là Mặc Tu chúc vẫn là không muốn làm liên nương tiếp xúc đến Thái Hậu. Kia cũng không phải là một cái hảo nữ nhân, vì thế rời đi cũng chỉ có Hàn Cảnh Tuyên cùng Mục Hề hai người. Mà Huyền Thanh cùng Cổ Thanh Mạn thành thân nhật trình cũng đề lên đây, liền ở Hàn Cảnh Lâm cưới sau nửa tháng, cứ như vậy cũng coi như là viên mãn. Huyền Thanh cũng tìm chính mình đệ đệ muội muội, từ hắn danh dương thiên hạ lúc sau, đệ đệ muội muội cũng đã nghe thanh mà đến, hắn đem người an trí ở Hàn Cảnh Lâm ban cho nhà cửa, làm người hảo sinh hầu hạ. Hàn Cảnh Lâm thành thân quá trình thực phức tạp, lại là thấy văn võ bá quan, lại là tế thiên Thượng Ngọc Điệp, tiếp theo đó là tiệc tối. Đỡ cây tuyết liễu bộ dáng có chút biến hóa, so trước kia càng thêm tinh xảo rất nhiều, cả người phát ra khí chất cũng càng thêm có linh khí. Đây là khí vận tặng cho nàng. Nàng cùng Hàn Cảnh Lâm đứng chung một chỗ, tất cả mọi người cho rằng đây là nhất xứng đôi một đôi. Ngày hôm sau đỡ cây tuyết liễu liền cùng Ngọc Cấm nói lời cảm tạ, tuy rằng nắm lấy không ra là vì cái gì, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy nàng có hôm nay đều đến cảm tạ vị này Thất Vương Phi. Hoàng hậu cùng Thất Vương Phi giao hảo. Này Thất Vương phủ địa vị càng thêm thuyền trưởng thủy cao, lui tới người là nối liền không dứt, này tặng lễ vật người là ngạch cửa đều cấp Thất Vương phủ đã vỡ, nhưng là này Thất Vương phủ tựa hồ rất cao ngạo, sở hữu lễ vật đều giống nhau lui trở về. Mà Thất Vương phi bên kia liền càng đừng nói nữa, sở hữu hiến hội giống nhau đẩy, bất quá tục truyền ngôn vị này Thất Vương phi là chân chính hỷ tinh người, đảo cũng bình thường. Bất quá Định Quốc công phủ thứ nữ xuất giá, Thất Vương phủ là có điều động tĩnh. Nghe nói này Định Quốc công phủ thứ nữ cùng Thất Vương phi rất là giao hảo, vì thế những người này tâm tư lại lung lay lên. Thỏ con thành thân, Mục Hề đi, bất quá so sánh Mục Hề thành thân không an phận, nhân ra thỏ con nhưng nhiều quy củ, từng bước một, dựa theo lễ chế tới, chỉ có xuất gia phía trước, ở Định Quốc công phủ thỏ con mới có thể cùng Mục Hề nói thượng nói mấy câu. Rốt cuộc là thỏ con, này thành thân đều phải khóc vừa khóc, lại khóc trang liền hoa. Mục Hề nói, thỏ con lau nước mắt, cười nói, Vương phi, ta đây là vui vẻ, ta thành thân Vương phi có thể tới, ta thật cao hứng. Nàng đôi mắt thực sáng ngời, sở hữu cao hứng cùng không cao hứng đều ở bên trong. Cũng may Huyền Thanh gia thế tương đối đơn giản, trong nhà trước mắt trừ bỏ đệ muội liền cha mẹ chồng đều không có, xử lý lên nhưng thật ra đơn giản nhiều. Về sau có cái gì khó khăn, đều có thể tới tìm bổn phi. Thỏ con gật gật đầu, đôi mắt lại nổi lên nước mắt. Mục Hề, này thỏ con thật là ái khóc ca. Nàng khom lưng dùng khăn cho nàng xoa xoa đôi mắt, này trang là hoàn toàn hoa. Nha hoàng chạy nhanh bổ trang, bọn họ hôn lễ thực long trọng, nhìn ra được tới Huyền Thanh người này đối tiểu nha đầu cũng là dùng tâm. Chỉ là này về sau, liền phải xem hai người tạo hóa. Sau lại Hàn Cảnh Tuyên làm cái nhàn tản vương gia, hắn cùng Mục Hề cùng nhau trở về Giang Nam, đối Hàn Cảnh Tuyên tới nói, cuộc sống này quá thật sự thoải mái, nếu nương tử sẽ không láo khi dễ hắn, liền tốt nhất. Mặc Tu Trúc cùng Liên Nương bởi vì luyện kiếm phổ, thật sự là càng sống càng tinh thần, hai người 50 tuổi thời điểm thoạt nhìn cũng bất quá là 30 tuổi tả hữu, làm người thập phần hâm mộ. Mặc dù là hai người cuối cùng sống thọ và chết tại nhà, thân thể đều là thực khỏe mạnh trạng thái, chỉ là chính mình biết đại nạn tới rồi. Không có biện pháp, Mục Hề không có khả năng phá vị diện này quy tắc, là nguyên bản không có phi thăng địa phương biến thành có thể phi thăng. Mặc dù nàng cho hai người khỏe mạnh thân thể, cũng trốn bất quá luân hồi số mệnh. Hàn Cảnh Tuyên cùng Mục Hề sống thật lâu, cơ hồ là cùng khí vận tử thọ mệnh không sai biệt lắm. Hàn Cảnh Tuyên đi ngày đó là hoa đăng tiết, hai người ngồi ở bờ sông, Hàn Cảnh Tuyên thấy được sở hữu hoa đăng đồng thời nở rộ, thấy được sở hữu đèn khổng minh bị thả bay, đốt sáng lên đen nhánh bầu trời đêm. Ngươi làm nha? Hàn Cảnh Tuyên dựa vào Mục Hề trên người, nhẹ giọng hỏi. Không trách hắn như vậy hỏi, thật sự là chuyện như vậy nhiều năm như vậy tới cơ hồ là không mấy ngày liền sẽ trình diễn một lần. Thời trẻ Hàn Cảnh Tuyên còn sẽ lo lắng cho mình có thể hay không bị nha đầu này phá của bại xong, ai biết trong nhà tiền là càng bại càng nhiều. Cuối cùng đưa ngươi, đẹp sao? Mục Hề nói. Hai người thanh âm đều đã già nua, giống như là bình thường lão nhân giống nhau. Đẹp, chính là kiếp sau, ta đưa ngươi này đó hảo sao? Mỗi một lần ngươi đều làm nam tử nên làm sự. Hắn có chút tiểu ưu hoán, nhưng là đích xác đều đã thói quen. Bất quá hắn còn tưởng kiếp sau đổi hắn sùng nàng. Mục Hề không nói gì, thân là nữ hải tử sao lại có thể làm nam hải tử sùng đâu. Nhà mình nhãi con cần thiết sùng. Hàn Cảnh Tuyên không có chờ đến đáp lại, hơi thở dần dần yếu đi, hắn cảm thấy đáp án không quan trọng, quan trọng là tiếp theo đời bọn họ còn có thể tương ngộ, còn có thể yêu nhau liền hảo. Ở Hàn Cảnh Tuyên nuốt khí, Mục Hề cũng bước ra rời đi, phía sau hạ nhân lau nước mắt đem hai người nâng trở về. Hảo hảo an táng. Sinh cùng khâm chết cùng huyệt. Chương 504 thiên tài cùng phế tài 1. Mây đen cuộn cuộn, che trời, đồng nhiên, thủ đoạn thô tím lôi tích tụ mà xuống, ầm ầm dựng lên, tạo nên vô số bụi bằng đá vụn. Bàng bạc linh khí trong nháy mắt gian chút xuống mà ra, vô số yêu thú vọng mà sinh sợ, nơm nớp lo sợ, khắp nơi buôn đảo. Ai nha, này Diêu gia con vợ lẽ nhưng đến không được à, này đại huyền sư mới có độ kiếp đi. Một cái dâu bạc lão nhân tố bạch áo choàng bị thổi đến bay phất phới. Nếu không phải tu vi cao thâm, chỉ sợ sẽ tại đây cường đại linh khí thổi quét chung không đứng được chân. Hậu sinh khả úy a, về sau vẫn là chớ có lại kêu hắn con vợ lẽ. Những cái đó đắc tội quá tiểu tử này người, chỉ sợ muốn tao ương. Đột nhiên, chân trời vang lên ô ô tiếng gầm rú, chung quanh linh khí càng thêm mạnh mẽ, trước kia phương ngồi nhân vi trung tâm, tím sét đánh hạ càng thêm thường xuyên. Này Diêu gia tiểu tử độ kiếp tựa hồ có chút không giống bình thường, không đơn giản a, về sau này Diêu gia sợ là lại muốn thuyền trướng thủy cao. Mà ở rời xa nơi này chiều quang thành thuần vu ra bên trong hậu viện, Mục Hề là ở chỗ này tỉnh lại thời điểm vừa mới còn ăn một roi. Nga khoác! Cư nhiên còn có người dám đánh đại lão, đây là không muốn sống nữa đi. Phía sau lưng rất đau, là cái loại này không ngừng là nóng rất đau, còn mang theo điện giật cảm giác. Mục Hề mặt vô biểu tình bò dậy, còn không có thấy rõ ràng đánh nàng người là ai, nên diện lại tới nữa một roi. A, ở nàng trước mặt chơi roi, nàng nên diện bắt được roi mềm. Kia roi tư tư phóng lôi điện, tức khắc đem Mục Hề cấp điện chứ. Tiểu tỷ tỷ, đây là cái huyền huyễn vị diện. Cho nên, ta có thể buông tay tới làm. Thuần vũ Mục Hề, ngươi cư nhiên còn dám đánh trả. Ngươi cấp bổn tiểu thư buông ra. Mục Hề miễn cưỡng chớp một chút đôi mắt, dần dần thấy rõ ràng đứng ở nàng cách đó không xa nữ tử, ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, ăn mặc chính là màu tím váy ngắn, lộ ra thon dài trắng non chân dài. Nàng thật sự là buông lỏng ra roi mềm. Ngươi mệnh thật đúng là đủ đại. Một roi nếu không ngươi mệnh, vậy lại đến một lần. Giờ phút này Mục Hề trong tay cũng xuất hiện một cái roi mềm, đó là màu ngân bạch, quanh thân phiếm màu trắng lưu quang, nàng tay vừa động, thế nhưng trực tiếp đem roi mềm ném đi ra ngoài. Ngân Long Tiên quanh thân màu trắng lưu quang, phảng phất là đem này đèn nhánh màn đêm xé rách hơn phân nửa, nháy mắt làm chung quanh lượng như ban ngày. Kia roi mềm phảng phất là sống giống nhau, nhanh như điện chớp, mang theo lực phá vạn quân chi thế chiều nàng kia nên diện đánh tới. Nàng hoảng sợ biểu tình đinh ở trên mặt. thét chói thai đã mất đi thanh âm, muốn chạy kia chân phảng phất là sinh căn. Cuối cùng, nữ tử bị thật mạnh trừ phi, khảm ở trên tường, chỉ còn lại có đôi mắt còn ở chuyển động. Nha hoàng người hầu nháy mắt mũi chân, luống cuống tay chân đi nâng nữ tử. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này tay cũng quá nặng, kia nữ nhưng chỉ còn lại có một hơi, nếu này nhóm người tay chân không nhanh nhẹn, nói không chừng liền trực tiếp mất mạng. Bùn đại lão, là nàng, có thể đánh sao? Mục Hề duỗi tay, Ngân Long có ý thức quấn quanh ở cánh tay của nàng thượng. Có dược sao? Có, chữa trị dịch, 10 tích phân đổi một lọ, tiểu tỷ tỷ yêu cầu sao? Tiểu tỷ tỷ trước mắt tích phân vì 298 tích phân, trước vị diện hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, mặt khác còn tác hợp hai đội có tình nhân, cho nên thêm vào đạt được hạnh phúc giá trị 99 tích phân. Đổi. Thân thể này sắp chết, lại rong rong dài dài. Cảm mạo linh ma lưu đem chữa trị dịch đổi, Mục Hề vạch trần cái nắp, uống lên lúc sau nháy mắt cảm giác này thân thể sống lại đây. Tới nói đây là có chuyện gì? Tốt tiểu tỷ tỷ, thỉnh tìm cái an toàn địa phương tiếp thu tư liệu. Nói thẳng. Hảo đi tiểu tỷ tỷ, vị diện này là cái tiểu thuyết huyền huyễn vị diện, đại lục tên đã kêu Huyền Vũ đại lục, tiểu tỷ tỷ hiện tại nơi địa phương gọi là Triều Quang Thành, Triều Quang Thành có tứ đại gia tộc, Diêu gia, Thượng Quang gia, Thuần Vũ gia, cùng với Hách gia, này trong đó thực lực mạnh nhất muốn thuộc Thượng Quang gia, nhất có tiền cũng là nhà bọn họ. Mà xếp hạng nhất cuối cùng chính là Diêu gia, mà Diêu gia ra cái người xuyên việt, tên là Diêu Lâm, là nguyên chủ vị hôn phu. Đương nhiên, trước đó không lâu ngài mới vừa bị từ hôn, tuy rằng cái này người xuyên việt là cái căn chính miêu hồng hảo thanh niên, nhưng hắn rốt cuộc là hộ không được nguyên chủ, dẫn tới nguyên chủ ở Thuần Vu gia vẫn luôn chịu người khi dễ. Như thế nào liền căn chính miêu hồng? Cái này Diêu Lâm tuy rằng từ hôn lại đem nguyên chủ cho rằng nghĩa muội, nói là phải bảo vệ nàng cả đời, nhưng là chính là cấp không được tình yêu. Đương nhiên này cũng có thể lý giải, rốt cuộc nguyên chủ là cái phế vật, hoàn toàn không thể tu luyện cái loại này. Nguyên chủ là Thuần Vu gia tam tiểu thư, là con vợ lẽ, tuổi nhỏ thật là cái kinh tài diễm diễm thiên tài, bất quá thực đáng tiếc, sau lại kinh mạch bị thương, vô pháp lại tu luyện, cũng liền từ thiên đường rơi vào địa ngục. Vừa mới bị tiểu tỷ tỷ thu thập người, là Thuần Vu gia nhị tiểu thư, nàng là tiểu thuyết trung nữ nhị, thích nam chủ Diêu Lâm, cho nên trong nguyên tắc giết hại nguyên chủ. Nguyên chủ có thể nói là bị người này tra tấn chết. Kinh mạch bị thương. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, nếu tiểu tỷ tỷ tưởng một lần nữa tu luyện nói, ta nơi này cũng là có dược, tiểu tỷ tỷ muốn sao? Ngươi cảm thấy ta yêu cầu sao? Tiểu tỷ tỷ, thực lực của ngươi nói cho ta, ngươi không cần, nhưng tu luyện có thể kéo dài thọ mệnh, vạn nhất nhà ngươi nhãi con hắn tu luyện đâu? Đến lúc đó ngươi tóc trắng xóa, mà nhà ngươi nhãi con lại là xanh miết năm tháng. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút, dù sao cái này tích phân đối với ngươi mà nói cũng không gì dùng. Không cần, phiền thoái. Đơn chỉ thọ mệnh, nàng có rất nhiều biện pháp. Tiểu tỷ tỷ chính là như thế ngưu phê, không có biện pháp, pha lê trạng cảm mạo linh nhún nhún vai, bất đắc dĩ thực. Mục Hề trở về thuộc về nàng tiểu viện tử, cái này sân thật đúng là phá, bên cạnh còn đôi đại lượng tuổi lửa, phảng phất đây là phòng chất ủi. Nàng nhẹ nhàng đẩy một chút môn, thật sự, thực nhẹ, nhưng là kia môn ẩm ẩm sợp, dơ lên vô số cho bụi. Bên trong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, trừ bỏ đại lượng tuổi lửa, còn có tẩy không xong quần áo, cùng với một cái bỏ đầy rêu xanh lu nước. Khu khu khu. Là Hề Hề đã trở lại sao? Ốm yếu thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Tiểu tỷ tỷ, đó là nguyên chủ mẫu thân, trước kia chính là cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân nhi à, chỉ là hiện tại bị phí thời gian không thành bộ dáng, cũng có lẽ là năm tháng này con dao giết heo quá độc các điểm. Câu lũ thân mình phụ nhân từ buồng trong đi ra, nhìn thấy Mục Hề một thân huyết ý đi hề, đồng tử phóng đại, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, tràn đầy lo lắng hỏi, Hề Hề, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bọn họ lại đánh ngươi? Di nương nhìn xem, làm di nương nhìn xem thương nghiêm trọng không? Nếu là nghiêm trọng nói, di nương đi, khu khu khu, đi cầu xin ngươi, khu khu khu cha, ngươi tốt xấu là hắn nữ nhi. Khô gầy tay chân tay luôn cuống, tựa hồ không dám đụng vào Mục Hề, sợ làm đau nàng miệng vết thương. Ăn dược, không có việc gì. Nàng nói, tránh đi nàng vào phòng, nàng có điểm muốn nhìn một chút này nguyên chủ trường gì dạng, chính là dạo qua một vòng, lăng là không tìm được gương. Bất đắc dĩ. Mục Hề từ trong không gian cầm cái gương ra tới, nhìn thoáng qua, sau đó liền tưởng đem cảm mạo linh từ trong không gian bắt được tới hành hung một đốn. Chương 505 thiên tài cùng phế tài 2. Cái kia tiểu tỷ tỷ, kỳ thật cái này cũng khá xinh đẹp, ngươi xem này nguyên chủ làn da đủ bạch, kia trên mặt bất cũng thật xinh đẹp, ngươi không cảm thấy nó giống một đóa hoa sao? Ta cảm thấy ngươi muốn chết. Nếu không tiểu tỷ tỷ ta cho ngươi chỉnh cái dung đi, đem này bất thu nhỏ lại một chút. Lại hơi điều một chút. Khó coi, đem ngươi băm. Bảo đảm đẹp. Vì thế chiếu gương, Mục Hề liền thấy màu đỏ bất chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó biến thành ngón cái lớn nhỏ, hình dạng cùng loại mẫu đơn, nở rộ ở khóe mắt, nếu là không biết, còn tưởng rằng là họa đi lên. Vì càng thêm rất thật một chút, cảm mạo linh phi thường cầu sinh dục cường tăng thêm thượng nhụy hoa. Hoàng công, đẹp đi. Này khoe khoang ngữ khí, nồng đậm cầu khích lệ. Nhưng mà Mục Hề lại nói, này thân thể có phải hay không trúng độc? Không có a, bất quá lúc trước kinh mạch bị thương, thật là ngoại lực việc làm. Trong tiểu thuyết mặt không đều là viết, nữ chủ bất đều là trúng độc sao. 999. Chính là, trọng điểm là, tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải nữ chủ a? Mục Hề hít sâu, tưởng đem thứ này kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Hề hề, ngươi làm sao vậy? Đừng không cao hứng, hôm nay di nương cho ngươi chứng chứng. Nàng đi vào tới, nhìn thấy Mục Hề vẫn là kia thân huyết ý đi hề, lại nói, ngươi trước đem quần áo thay thế, ta đi cho ngươi thiêu điểm nước ấm. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Mục Hề đi nhanh tránh đi phụ nhân, đi đến tiểu viện tử bên ngoài. Thuần Vũ Mục Hề, ngươi còn dám ra tới. Ngươi nói chuyện ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, cả người tản ra hào khí. Hắn phía sau đi theo một đám người, hầu hạ thống nhất, ước chừng là Thuần Vũ nuôi trong nhà tay đấm. Không ra ta đây đi trở về. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Thuần Vũ Mục Hề, ngươi trọng thương thân tỷ tỷ, này chờ ác độc người, liền tính Diêu gia tam công tử ở đây, bổn tọa đều phải đem ngươi chém giết tại đây. Hắn cầm trong tay trường kiếm, lạnh lùng nói, đem người cấp bổn tọa bắt lấy. Phụ nhân nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra, nghiêng ngả lảo đảo, bởi vì chân cẳng không nhanh nhẹn lập tức quỳ trên mặt đất, nàng nhìn đến trước mắt tình huống, bất chấp tất cả, trực tiếp dập đầu, gia chủ. Gia chủ ngài bỏ qua cho Hề Hề đi, sự tình khẳng định không phải như vậy, Hề Hề nàng một cái liền linh khí đều không thể hội tụ người, như thế nào có thể đả thương người đâu. Bị gọi là gia chủ nam nhân lập tức giơ tay, nói, từ từ. Vài người tay đấm quả nhiên dừng lại. Gia chủ nhìn Mục Hề, lạnh giọng nói, người kia là ai? Hắn nhìn ra được tới Mục Hề căn bản là vẫn là phế vật, căn bản không có bất luận cái gì tu vi, người như vậy như thế nào có thể đem Hương Nhi thương như vậy nghiêm trọng. Nàng sau lưng khẳng định có người. Không ai. Mục Hề nói, nàng tổng không thể chống rông cho hắn kêu cá nhân xuất hiện đi. Nhưng mà Thuần Vu gia chủ lại không dám lại động, hắn vừa rồi là sinh khí, thế cho nên không có nghĩ kỹ sự tình, hiện tại xem ra. Này sau lưng khẳng định có người, có thể đem Hương Nhi trọng thương thành cơ hồ phế nhân, lại còn có không chút nào sợ bọn họ Thuần Vu gia, người này tất nhiên là cái cao thủ. Mục Hề, ngươi hảo hảo cùng vi phụ nói người nọ là ai. Chỉ cần ngươi nói cho vi phụ có thể tha cho ngươi vừa chết. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, bình tĩnh lại nói. Hắn nghĩ người này nếu năng lực đủ cường, nếu là có thể mượn sức, tất nhiên có thể đem Thuần Vu gia đẩy thượng một cái độ cao. Đến nỗi Hương Nhi. Cùng lắm thì tốn nhiều một ít dược liệu đó là, nếu là có thể trị hảo tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể cũng không ngại, so sánh mượn sức một cái đại năng, nàng không quan trọng gì. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, ngươi nói thời buổi này nói thật cũng chưa người tin. Hắn nói hắn không nghĩ thấy các ngươi. Không sai, ta không nghĩ thấy các ngươi. Thuần Vu gia chủ vừa nghe lời này nhưng thật ra tin, giống nhau năng lực lớn một chút người đều sẽ có chút cổ quái tính tình. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Mục Hề, như vậy. Ngươi cùng vị kia đại nhân hảo hảo câu thông một chút, muốn nỗ lực mượn sức hắn. Nếu ngươi đem hắn mượn sức, vi phụ sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi mẹ con. Hắn lại nhìn thoáng qua cái này sân, quay đầu đối một người nam nhân nói, đi cấp tam tiểu thư đổi một cái sân, đường đường một cái tiểu thư ở nơi này giống bộ răng gì. Mục Hề cái này thân phận là thuộc về dòng chính một mạch, nhưng là lại là dòng chính chung con vợ lẽ, tuy rằng so không được dòng chính chung dòng chính, nhưng cũng so dòng bên địa vị cao thượng rất nhiều. Đối với có người cho chính mình đổi cái nơi Mục Hề là không thèm để ý. Trừ bỏ lãnh mệnh lệnh nam nhân kia không đi, những người khác liền như vậy đi rồi, hùng hổ tới, đầy mặt vui mừng rời đi. Tam tiểu thư, Di Nương, đi theo nô tài đi. Di Nương đến bây giờ đều có chút hoảng hốt, nàng cho rằng chính mình cả đời đều chỉ có thể ở chỗ này vượt qua, không nghĩ tới chính mình còn có thể trở lại nội viện. Nàng có chút bất an, nhìn về phía Mục Hề, lúc này mới chú ý tới trên mặt nàng bất biến hóa. Bất quá nàng vẫn là thực xác định đây là nàng nữ nhi. Hề hề. Nàng thấp thỏm gọi một tiếng. Mục Hề nhìn nàng, nói, không ngại, đi theo hắn đi, bọn họ không dám thế nào. Một cái Thuần Vu gia, nàng hoàn toàn có thể sốc. Nghe thấy nữ nhi nói như vậy Di Nương trong lòng cuối cùng là có chút định ra tới. Đi thôi Tam Tiểu Thư. Người này là quản gia, hắn cẩn thận đánh giá một chút cái này Tam Tiểu Thư, phát hiện người này là thật sự có rất lớn biến hóa. Trước kia vâng vâng dạ dạ. Ánh mắt lập lòe rõ ràng sợ hãi, nơi nào giống cái tiểu thư. Thuần túy chính là kia quá phố lao thử, lại xem hiện tại, tuy rằng là một thân huyết ý liề, nhưng là ánh mắt thanh lãnh kiên định, kia một thân khí chất liền tính là thuần vu gia hiện tại tốt nhất thiên tài cũng so ra kém nửa phần. Cái này tam tiểu thư biến hóa thật lớn. Quản gia an bài sân kỳ thật cũng không phải đứng đầu hảo, thuộc về nội viện bên ngoài, nhưng là thắng ở độc đáo, thanh u. Mục Hề còn tương đối thích như vậy địa phương. Quản gia cấp Mục Hề hành một cái lễ, tam tiểu thư, nếu là còn có cái gì yêu cầu nói có thể phân phó nô tài. Mục Hề đầu ngón tay ở trên bàn đá cắt một chút, nói, năm gần đây phân lệ kết toán một chút. Quản gia mặt lộ vẻ khó xử. Lấy không chuẩn chủ ý đi hỏi Thuần Vũ Thu. Thuần Vũ Thu là chính là Thuần Vũ gia chủ tên thật, bất quá vãn bối bên trong không có người dám như vậy kêu hắn. Quản gia trong lòng chấn động, nghĩ vẫn là đi tìm gia chủ nhìn kỹ hăng nói. Là, nô tài cáo lui. Chờ quản gia rời khỏi sau, Mục Hề làm người hầu tìm hai cái thùng gỗ lại đây, đặt ở bồng trong, sau đó giơ tay búng tay một cái, đạm lục sắc cơ hồ trong suốt kết giới trục xuống. Sau đó nàng lại từ trong tay háo lấy ra bốn chương lá bùa ném tới thùng gỗ, thực mau thùng gỗ mắt thường có thể thấy được toát ra thủy vẫn là nhiệt. Di nương đã trợn mắt há hốc mồm, nay quả thực điên đảo nàng đối chính mình nữ nhi nhận chi. Hề hề, này đó đều là vị kia đại nhân cho ngươi. Phu chủ à, nàng đều chỉ là nghe nói qua, nghe nói thứ này rất khó vẽ, hơn nữa phủ chú sư lại quá ít, phủ chú trên cơ bản đều là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Hơn nữa, nữ nhi cư nhiên còn tùy tay liền bày ra một cái kết giới. Đây là kết giới sao? Trước nay không nghe nói qua ai có thể tùy tay liền bày ra kết giới. Xem như đi, ngươi đi vào trước. Mục Hề nói. Chương 506 thiên tài cùng phế tài ba. Di nương thực nghe Mục Hề nói, cởi quần áo liền vào thùng gỗ. Ngươi tưởng tu luyện sao? Mục Hề đột nhiên hỏi, ta không nhất định thường xuyên ngốc tại bên cạnh ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tự bảo vệ mình. Di nương có chút thấp thỏm, nàng ấp úng nói, nhưng, chính là ta không thiên phú, cũng không có linh căn. Tưởng là được. Nàng lại từ ống tay háo lấy ra hai cái bình sứ, khô gầy tay đắp ở di nương trên cổ tay, sau đó đầu tiên là đem ngọc bạch bình sứ mở ra, linh dịch đảo đi vào. Tiểu tỷ tỷ, huyền huyễn vị diện ngươi thật đúng là không kiêng nể gì a. Mục Hề căn bản không phản ứng nó. Di nương có thể cảm giác được cả người đều thập phần sảng khoái, nhiều năm qua quấn quanh ở trên người ốm đau cũng toàn bộ đều tiêu tán, hơn nữa câu lũ thân mình cũng dần dần thẳng, đã lâu khỏe mạnh làm nàng cơ hồ thở dài ra tiếng. Nàng không biết chính mình nguyên bản đã so tuổi già nua 10 tuổi mặt dần dần trở nên tuổi trẻ, làn da trắng non như 20 tuổi tiểu cô nương. Gương mặt này cùng Mục Hề mặt có 8 phần tương tự, nàng càng thêm yêu mị một ít. Thấy không sai biệt lắm, Mục Hề lúc này mới lại rút ra mặt khác một lọ, khả năng có chút đau, chịu đựng. Đạm lục sắc chất lỏng ngã vào thùng gỗ, thực mau di nương rảo hảo mặt liền trở nên vằn mẹo, nhịn không được dùng tay bắt lấy thùng gỗ ven. Tẩy gân phạt tủy, sẽ đau chút. Sẽ không có người tiến bảo. Hào hào phao. Nói xong, Mục Hề cởi ra quần áo, chính mình vào thùng gỗ, nàng khét ngược, cái gì cũng chưa đến, cũng chỉ là sạch sẽ tắm rửa một cái. Giặt sạch lúc sau, tay nàng vói vào thùng gỗ, thủy nháy mắt không thấy, lưu lại đã thành cho tàn phù chú. Này đó phù chú quá cấp thấp, nàng không gian trên mặt đất những cái đó phù chú giống như sắp moi không ra, còn phải đi hỏa một ít. Nàng từ trong không gian tìm một bộ rực rỡ lung linh váy, khuynh hướng cảm xúc thực hảo, mang phòng ngự thuộc tính, đặt ở một bên. Sau đó chính mình tìm một bộ tố bạch váy mặc vào. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Mục Hề nhìn thoáng qua dơ bẩn thùng gỗ, không có biện pháp, nàng lại từ không gian trên mặt đất đi moi phù chú. Thời gian lâu lắm, này đó phù chú toàn bộ dính trên mặt đất, moi không ra. Hơn nửa ngày Mục Hề mới moi ra tới một trường, nàng cảm thấy chính mình phải nghĩ biện pháp đem này đó rửa sạch một chút. Toàn bộ, ném, thùng rác. Cái này ý niệm rơi xuống hạ, hàng ngàn hàng vạn phù chú toàn bộ từ mặt đất bóc ra. Đầy trời bay múa. So với bị coi như phế vật ném thùng rác, chúng nó tình nguyện bị sử dụng. Ta muốn hỏa thuộc tính phù chú, cấp bậc không thể quá cao. Ý niệm rơi xuống, một chương cấp bậc thấp nhất phù chú phiêu ở nàng trước mặt. Mục Hề không chút khách khí bắt lấy, ném ở thùng gỗ, một thùng nước gấm lại xuất hiện. Di nương, ra tới, rửa sạch một chút là được. Di nương vốn tưởng rằng chính mình sẽ tinh bì lực tẫn, không nghĩ tới chính mình đứng lên thời điểm thế nhưng đều không hoảng hốt một chút. Chờ nàng thay đổi thùng gỗ. Mục Hề mới đem một cái khác thùng gỗ thu thập. Trọng tố linh căn, cho ngươi chính là một thuộc tính. Mục Hề nói. Đơn hệ linh căn. Di nương có chút không tin do hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn hỗn độn linh căn? Kia đồ vật tuy rằng hảo, nhưng là không thích hợp ngươi. Di nương lắc đầu, nàng không biết cái gì là hỗn độn linh căn, nhưng là đơn hệ linh căn đều bị xưng là thiên tài. Nàng trước kia căn bản là không có linh căn, hoàn toàn không có. Đơn hệ linh căn tương đối thích hợp ngươi, tu luyện cũng tương đối mau. Nàng nói, tẩy xong lúc sau liền đem này bộ quần áo thay, này quần áo nước lửa không xâm, có phòng ngự hiệu quả. Di nương nhấp miệng, cảm động nảy lên trong lòng, nhịn không được rơi lệ. Mục Hề, khóc cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy nàng cấp không tốt? Nàng giống như còn chưa cho công pháp. Tiểu tỷ tỷ, ngươi những cái đó công pháp đều thuộc về tu tiên vị diện này là không thể dùng. Như thế nào không thể dùng? Đều là linh khí. Chính là tu tiên vị diện linh khí càng thêm thuần túy một ít. Cho nên tiểu tỷ tỷ, đổi đi, ta nơi này có tốt nhất công pháp, vốn đang là cho tiểu tỷ tỷ chuẩn bị đâu, kết quả tiểu tỷ tỷ không cần. Nhiều ít tích phân. 1001 bộ, bảo đảm đỉnh cấp công pháp, toàn bộ Huyền Vũ đại lục tuyệt đối tìm không thấy đệ nhị bổn cái loại này. Ngươi không cảm thấy chính mình là công phu sư tử ngoạm. Tiểu tỷ tỷ, lời nói không thể nói như vậy, thiện nghi không hảo hóa. Làm vị diện giao dịch hệ thống, ta như thế nào sẽ cho tiểu tỷ tỷ kém hóa đâu? Tiền nào của nấy, giá trị tuyệt đối, nếu không như vậy đi, ta lại đưa tiểu tỷ tỷ một phen binh khí, tuyệt đối là tiếp cận thần khí binh khí. Ngươi nhưng thật ra sẽ làm buôn bán, đổi. Được rồi, tiểu tỷ tỷ thỉnh chờ một lát. Đổi thành công, tiểu tỷ tỷ hiện tại tích phân vì 88, lần trước cấp tiểu tỷ tỷ đem tích phân tính sai rồi, nhiều tính 100, hiện tại điều chỉnh vì chính xác trị số. Tính toán kém như vậy, ngươi nên trở về lò trọng tạo. Ngươi có thất thủ, mã có thất đề, này thực bình thường tiểu tỷ tỷ, không cần để ý những chi tiết này. Mục Hề rút ra rực rỡ lung linh đoạn kiếm, vãn cái kiếm hoa, đồ vật đích sắc cũng không tệ lắm. Nàng phiên động một chút công pháp, sau đó liền phóng tới một bên. Nơi này có một quyển công pháp cùng một phen đoạn kiếm, cấp bậc đều không thấp, đoạn kiếm có thể khế ước, công pháp. Này bổn công pháp cũng là có thể khế ước Nga. 999 phi thường khoe khoang nói. Công pháp cũng là có thể khế ước. Di nương đã mặc xong rồi quần áo, nàng vốn đang ở kinh ngạc này quần áo, đột nhiên nghe được Mục Hề nói lời này, nghi hoặc, công pháp còn có thể khế ước. Này chưa bao giờ nghe thấy. Này bổn công pháp cả cái đại lục tìm không ra đệ nhị bổn, là đỉnh cấp công pháp. Di nương kinh ngạc, nhưng là lại không có nhiều ít cao hứng biểu tình, nàng nói, như vậy chân quý công pháp, di nương không thể muốn, còn cấp vị kia đại nhân đi, đại nhân đối chúng ta đã là ân trọng như núi. Mục Hề, sớm biết rằng liền thẳng thắn nói, vác đá nện vào chân mình. Hắn nói đưa ra đi đồ vật liền không thu trở về. Ngươi cầm đi, chạy nhanh khế ước. Di nương có chút do dự bất an, nàng nói, ta không biết như thế nào khế ước. Tiểu tỷ tỷ, khế ước công văn muốn tới một phần sao. 10 tích phân mua không được có hại, mua không được mắc mưu, bảo đảm giá trị. Đổi đi. Được rồi tiểu tỷ tỷ, đã đổi, trước mắt tích phân 78. Một quyển hoa lệ cổ xưa công văn xuất hiện ở Mục Hề trong tay, nàng mở ra nhìn một chút, sau đó mang tới một chí bút, đối di nương nói, duỗi tay. Di nương bắt tay vừa tới, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, máu tươi nháy mắt chảy ra. Mục Hề chấm lấy máu tươi, ở công pháp cùng trên đoạn kiếm vẽ một cái cổ xưa phức tạp pháp trận. Pháp trận kết thúc, binh khí cùng công pháp toàn bộ hoàn toàn đi vào di nương giữa mày. Hảo! Đây là bản mạng khế ước. Di nương đột nhiên nói, nàng cũng là mới biết được, hơn nữa kia đoạn kiếm cùng công pháp thế nhưng đã sinh ra linh trí. Nay quá quý trọng, nàng thấp thỏm bất an. Hề hề, ngươi cũng biết vị kia đại nhân sở cầu là cái gì. Mấy thứ này quá quý trọng. Hắn chỉ là cảm thấy ngươi là cái hảo mẫu thân, không nên thừa nhận này đó, cho nên cho chút tặng, mấy thứ này với hắn mà nói không tính cái gì. Mấy thứ này nàng trong không gian có rất nhiều, chỉ là cái này di nương rốt cuộc là người thường, quá cao cấp công pháp nàng cũng luyện không được. Chương 507 thiên tài cùng không đồ ăn bốn. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mục Hề xoay người đi ra kết giới đi mở cửa. Tam tiểu thư, đây là mấy năm nay phân lệ, đều ở chỗ này. Quản gia thật là đi dò hỏi Thuần Vũ Thu, hắn sở không rõ ràng lắm hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào, cho nên cũng không dám tùy tiện đối đãi này mẹ con. Thuần Vũ Thu đáp ứng thực dứt khoát. Gần nhất là tưởng mượn sức vị kia cao nhân, thứ hai thứ nữ cùng di nương phân lệ vốn dĩ cũng liền không cao, nghị muốn lấy lòng vị kia đại nhân, Thuần Vũ Thu còn riêng nhiều hơn chút linh thạch. Tam tiểu thư, gia chủ sợ ngài không đủ dùng còn nhiều cho chút, ngài xem một chút. Trên tay hắn là một cái túi, thủ công chỉ có thể tính bình thường. Mục Hề cầm qua đây nhìn một chút, đều là chút thấp kém linh thạch. Tiểu tỷ tỷ, nơi này có 10 khối trung phẩm linh thạch, cùng với 50 khối hạ phẩm linh thạch. Nay quản gia chưa nói lời nói dối. Thuần Vũ Thu hẳn là nhiều cho chút. Đi xuống đi. Quản gia ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới Mục Hề biến hóa, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, kia bất biến thành một đóa màu đỏ hoa mẫu đơn, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nở rộ ở khóe mắt. Trừ bỏ dinh dưỡng bất lương sắc mặt không quá đẹp, ngũ quan là cực hạn xuất sắc. Quan trọng nhất chính là này quanh thân khí chất, thật sự là nổi bật bất phàm. Hắn không dám nhiều xem, hành lễ lúc sau liền lui xuống. Mục Hề xoay người trở về nhà ở, đối bên trong di nương nói, "Di nương, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngốc tại nơi này, bất luận kẻ nào đều vào không được, chỉ cần ngươi không ra đi. Di nương nước mắt, đã tuổi trẻ mười mấy tuổi nàng phảng phất giống một đóa nở rộ quyến rũ đóa hoa, nhất cử nhất động đều là phong tình vạn trùng. Hơi hơi mỉm cười, đó là mẫu thân đối hài tử dịu dàng cùng tự ái, ân, đi ra ngoài cẩn thận một chút. Nếu là lấy trước nàng còn sẽ lo lắng, nhưng là hiện tại có vị kia đại nhân ở, hẳn là sẽ không làm hề hề xảy ra chuyện. Mục Hề không cần phải nhiều lời nữa, xoay người liền ra cửa. Huyền huyễn vị diện đường phố cùng cổ đại vị diện là có rất lớn khác nhau. Trên đường bán đồ vật đại bộ phận đều là có phòng ngự hiệu quả, hoặc là công kích hiệu quả tiểu ngoạn ý nhi, còn có chút đan dược linh tinh. Chỉ là trang trí dùng nhưng thật ra tương đối thiên thiếu. Nơi này kiến trúc cũng nhiều có bất đồng, không phải như vậy nghiêm cẩn, tràn ngập đại khí. Nàng một thân trắng thuần, là cực kỳ không chớp mắt. Nơi này có bán lá bùa địa phương. Khẳng định có A, vị diện này là có phù chú sư tồn tại, bất quá phòng trừng có điểm quý. Bản đồ. Được rồi tiểu tỷ tỷ, lập tức liền hảo. Mục Hề theo bản đồ đi vào nhất phồn hoa nhảy dựng đường phố, nghe nói này đường phố lui tới giả đều là đặc biệt có tiền nhân ra, bán đồ vật cũng không phải người thường ra mua nổi. Dọc theo đường đi nàng là nghe nói vị kia tiền vị hôn phu tựa hồ độ kiếp thành công, sử thượng đệ nhị tuổi trẻ nhất đại huyền sư. Ước chừng lấy chính là Long Ngạo Thiên kịch bản đi. Đến nỗi đệ nhất, Mục Hề không biết, cũng không có đi hỏi thăm, nàng không có hứng thú. Bạc Thánh Lâu, Triều Quang Thành lớn nhất thương thành. Có thể nói là khai biến hơn phân nửa cái huyền vũ đại lục cửa hàng. Mục Hề trước mặt cái này Bạc Thánh Lâu chính là 5 tầng lầu, còn chia làm hai cái địa phương, một cái chỗ ngồi bình thường cửa hàng, một cái đó là phòng đấu giá. Đối với phòng đấu giá Mục Hề không quá cảm thấy hứng thú, nàng chính là tới mua lá bùa. Tiểu tỷ tỷ, lá bùa bán nơi sân ở lầu 3A. Mục Hề nhấc chân liền đi vào, liếc mắt một cái đại khái biết này lầu một chủ yếu là bán cái gì, đều là một ít thực bình thường pháp khí, pháp bảo. Đan dược linh tinh. Đương nhiên nàng trong mắt bình thường, đã là nơi khác làm người trèo cao không nổi tồn tại. Tuy rằng không phải hiện đại, nhưng là nơi này còn có thang máy, nói nó rằng ở dị, cũng không, tương đối còn thập phần hoa lệ. Vị diện này nàng còn có điểm thích, ít nhất thực phương tiện. Tìm được trưởng quầy, nàng nói, ta yếu điểm lá bừa. Trưởng quầy ngẩng đầu vừa thấy, cũng không nhận thức nàng, tuy rằng này nữ tử sinh mạng Mỹ, bất quá nàng không có tu vi à, một chút đều không có. Vị cô nương này, lá bùa thực quý, nếu ngươi là tưởng viết họa chơi chơi lời nói, ta có thể để cử ngươi dùng mặt khác. Trường quay buông tinh xảo bản tính, hòa ái nói. Không cần, ngươi liền cho ta tới lá bùa, bao nhiêu tiền một trương? Mục Hề hỏi, trên mặt không có gì biểu tình, dáng vẻ này nhưng thật ra làm trưởng quay tâm sinh vài phần nghi hoặc. Cái này thoạt nhìn mới 15-16 tuổi tiểu cô nương, như thế nào có như vậy chắc tuyệt khí chất. Mở cửa làm buôn bán, không có nói đem khách nhân đẩy ra đi, trưởng quay cười ha hả nói. Bình thường nhất lá bùa yêu cầu 500 hạ phẩm linh thạch một trương. Mục Hề dừng một chút, lại hỏi, kia bình thường nhất phụ chú đâu? Trường quay sửng sốt, tiện đà điện quang hỏa thạch nghĩ tới cái gì, không đợi hắn nói chuyện, đột nhiên một cái thập phần tuổi trẻ dễ nghe thanh âm cắm tiến vào, phụ chú khả ngộ bất khả cầu, đó là thấp nhất cấp phụ chú, cũng là gấp trăm lần hướng lên trên thiên, thậm chí còn không ngừng. Mục Hề xoay người, nhìn thấy màu đỏ lan can thượng dựa vào một thiếu niên chát cao cao đuôi ngựa, sinh môi hồng răng trắng. Thập phần tinh xảo. Màu đỏ lót nền áo choàng tảng lớn mạ vàng đa dạng, tay mang tinh xảo châu ngọc linh giới, bên hông đai lưng cũng là có được cực cường phòng ngự hiệu quả. Người này, là cái thổ hào. Rất có tiền hào. Mục Hề chỉ nhìn hắn một cái, sau đó xoay người đối trưởng quay nói, tới 4 chương lá bùa. 4 chương đó là hai cái trung phẩm linh thạch, nếu là thành gấp trăm lần phiên, nàng quay đầu lại liền tới nhiều mua chút lá bùa. Trưởng quay cười cười, đi quầy thượng gỡ xuống màu đỏ tím khắc hoa hồ gỗ. Từ giữa lấy 4 chương lá bùa, lại dùng một cái loại nhỏ kết giới bao vây lấy. Mục Hề đem linh thạch giao cho trường quầy, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Giờ phút này kia thổ hào thiếu niên liền đứng ở Mục Hề bên cạnh người, hắn nói, uy, tiểu nha đầu, bổn thiếu ra xem ngươi không có gì tu vi mua thứ này làm cái gì. Mục Hề nhìn hắn một cái, nhấc chân liền đi. Thấy chính mình bị làm lơ, nho nhỏ thiếu niên không cao hứng, dựa vào quầy thượng, thanh âm lanh trầm lại kiêu ngạo, bổn thiếu ra cho phép ngươi đi rồi sao? Lời này vừa ra, mấy cái tráng hán ngăn cản Mục Hề đường đi. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Hề xoay người hỏi. Thiếu niên từ trên xuống dưới đánh giá khởi Mục Hề, cuối cùng đến ra kết luận, đây là cái quỷ nghèo. Bên cạnh ngươi có phải hay không có người là phụ chú sư? Thiếu niên hỏi. Mục Hề lạnh nhạt nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Thiếu niên cắn răng, cái này Triệu Quang Thành còn không có người dám cho hắn thượng quan diệp nói như vậy, nàng là cái thứ nhất. Ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao? Thượng quan Diệp dùng ngọc bạch tay hung hăng sờ soạn một chút cái mũi, đôi mắt có chút sắc bén. Không biết. Ngươi là ai quan trọng sao? Không quan trọng. Thượng quan Diệp là thật sự khí tới rồi, trời biết hắn vì cái gì đột nhiên phải trả lời này thiếu nữ vấn đề. Nữ nhân không đều là thực chán ghét giống loài sao? Trưởng quay mắt thấy sự tình không ổn, lập tức đi tới, nhỏ giọng ở thượng quan Diệp bên người nói, thiếu gia, gia chủ còn đang chờ ngươi đâu. Thượng quan Diệp không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ vào Mục Hề nói, ngươi tên là gì? Thượng quan Diệp, ta tờ mờ vì cái gì muốn hỏi cái này nữ nhân gọi là gì? Nàng tên gọi là gì đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Mục Hề không nói chuyện, xoay người, vô hình lực đạo đẩy ra mấy cái trắng hán, bước nhanh liền đi. Thượng quan Diệp trừng mắt xinh đẹp ánh mắt, gian dạy mấy cái trắng hán, bổn thiếu gia không phải cho các ngươi đem người ngăn lại sao? Mấy cái trắng hán cũng là vẻ mặt mẫu bức, thiếu gia, không phải chúng ta không ngăn đón, này thiếu nữ có chút quỷ gì à? Chương 508 thiên tài cùng phế tài năm. Một cái tiểu cô nương đều ngăn không được, bổn thiếu gia dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Thượng quan Diệp có chút tức giận nói. Thiếu gia, cái kia cô nương tuy rằng không có tu vi, chính là nàng vừa mới đi tới thời điểm, chung quanh hình thành một cổ khí thể, đem chúng ta đều cấp ngăn cách. Đảo không phải bọn họ một hai phải rào biện, mà là tưởng đem sự tình chân thật tình huống nói ra, này vạn nhất về sau thiếu gia đối thượng cái này quỷ dị cô nương cũng không đến mức hoàn toàn không biết. Thượng quan Diệp hầu nghi nhìn bọn họ, thật sự. Ngài liền cấp là cho chúng ta một vạn cái lá gan, chúng ta cũng dám lừa gạt thiếu gia ngài a. Thượng quan Diệp vuốt chính mình chân bóng tiểu ba, ngón giữa treo một cái tiểu lục lạc, như suy tư gì. Thiếu gia, gia chủ còn đang đợi ngài, nếu là vãn chút hắn nên sinh khí. Trường quay thật cẩn thận nhắc nhở. Đã biết. Thượng quan Diệp có chút không kiên nhẫn nói, quay đầu lại ngươi nhiều chú ý hạ cái này thiếu nữ, thấy nàng liền tới cùng bổn thiếu gia bẩm báo một chút. Trường quay bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Đi ra bạc thánh lâu, Mục Hề nhanh chóng phản hồi thuần vu gia, nàng phải đi về thử một chút thứ này có thể hay không hành. Đi vào hẻo lánh tiểu viện, xuyên qua kết giới, thấy Di Nương ở tu luyện, nàng cũng không quấy rầy nàng, tìm được một cái phòng nhỏ đóng cửa lại, từ trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra một chi bút. Lấy linh lực vì mực nước, mở ra màu bạc lá bùa, hạ bút, liền mạch lưu loát. Bất quá là một lát thời gian, một lá bùa hòa hảo, nhưng là vừa mới kết thúc, kim sắc phù chú thành, nhưng ở trong nháy mắt, chỉnh trương lá bùa bốc cháy lên, nửa điểm không dư thừa. Mục Hề cầm bút, thật lâu không nói gì. Tiểu tỷ tỷ, xem ra ngươi vẫn là chỉ có tu luyện vị diện này công pháp, này đó bình thường lá bùa là thừa nhận không được như vậy tinh thuần thiên địa chi lực. Bởi vì không chịu nổi, cho nên trực tiếp tán loạn. Mục Hề ngồi ở trên ghế, kiều chân bắt chéo, không nói một lời. Nhân gia tu luyện đều là vì đề cao tu vi, nàng lại là bởi vì năng lực quá cường, vị diện này đồ vật không chịu nổi, chỉ có thể tu luyện loại này tương đối cấp thấp linh lực. Này thật là làm người không biết nên khóc hay cười. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn chữa trị kinh mạch dược sao? Mục Hề không nói chuyện, từ trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra một lọ màu xanh lục dược tề, không nói hai lời trực tiếp ngửa đầu uống sạch. Tiểu tỷ tỷ, ngươi những cái đó dược dược kính nhi đều rất lớn, lần trước ngươi cấp cái kia Di Nương đều là pha loãng quá, hơn nữa vẫn là phao tắm, ngươi hiện tại trực tiếp uống lên, thân thể chịu nổi sao? Chỉ cần động tác rất nhanh, là có thể hành. Mục Hề ngồi xếp bằng ngồi xuống, dẫn đường trong cơ thể mạnh mẽ linh lực chữa trị kinh mạch. Kia linh lực đích xác đủ mạnh mẽ. Nếu không phải nàng dùng thiên địa chi lực chấn áp, chỉ sợ đích sát sẽ không chịu nổi, này bình thường phàm nhân thân thể vẫn là quá yếu một chút. Di Nương tu luyện xong mở mắt ra, cảm nhận được đến từ nào đó phòng tinh thuần linh lực, nàng không khỏi đi qua đi, thấy môn không quan liền nhìn một chút, là chính mình nữ nhi ngồi ở trên giường, tinh thuần linh lực chính là nàng chung quanh. Vừa rồi nàng nếm thử quá, căn bản vô pháp hấp thu này tinh thuần linh lực, này linh lực tựa hồ cùng Huyền Vũ đại lục cực kỳ không giống nhau, căn bản không liên quan. Nàng đóng cửa lại, lui đi ra ngoài. Đi ra sân thình lình thấy Thuần Vu Thu mang theo người đem sân vây quanh lên, nghĩ đến là kia tinh thuần linh lực đem người hấp dẫn lại đây. Thuần Vu Thu cũng phát hiện Di Nương, nàng như vậy Mỹ, làm hắn nhớ tới bọn họ sơ ngộ. Kỳ thật Di Nương tên thật kêu Nam Nhụy, chỉ là một người bình thường gia cô nương, nếu không phải bởi vì sinh xuất chúng cũng sẽ không bị tứ đại gia tộc chi nhất Thuần Vu thế gia gia chủ nhìn chúng. Nhụy Nhi. Thuần Vu Thu cầm lòng không đậu kêu một tiếng. Nam Nhụy cấp Thuần Vu Thu hành lễ. Xoay người liền đi. Nàng nguyên bản đối Thuần Vu Thu là có một ít cảm tình, năm đó Thuần Vu thiếu gia, kinh tài diễm diễm, tuấn tú lịch sự, cái nào cô nương không thích. Húng chi là nàng loại này bình dân ba cánh, bất quá thực đáng tiếc, nhiều năm như vậy tra tấn, lại tốt đẹp tình yêu cũng chưa. Thuần Vu Thu vài bước tiến lên bắt được Nam Nhụy tay, cảm nhận được nàng trong cơ thể linh lực, tuy rằng không cường, nhưng là thực thuần tịnh. Nhụy Nhi, ngươi, có thể tu luyện. Hắn trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. không có người so với hắn rõ ràng hơn Nam Nhụy kỳ thật chỉ là một cái chỉ có mỹ mạo mà không thể tu luyện phế vật. Năm đó nàng có thể sinh hạ tuyệt hảo thiên phú thuần vu mục hề, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, rồi sau đó tới thuần vu mục hề biến thành phế vật, mọi người trừ bỏ thổn thức lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, rốt cuộc mẫu thân đều chỉ là cái phế vật. Gia chủ, Nam Nhụy thanh âm nhu nhu, kêu một tiếng lúc sau liền nói, vị kia đại nhân băng dược, cho nên thiếp thân mới có thể tu luyện. Nàng nói như vậy là có nhất định nguyên nhân, chỉ cần gia chủ coi trọng vị kia đại nhân, nàng hề hề mới có thể càng tốt sinh hoạt. Nàng thực kích kỷ, chỉ hy vọng nữ nhi duy nhất có thể có tốt sinh hoạt. Vốn dĩ nghe thấy Nam Nhụy nhu nhu gọi hắn, Thuần Vu Thu có chút tâm viên ý mã, nhưng là nghe thế câu nói kế tiếp không khỏi trịnh trọng vài phần. Ngươi có từng gặp qua vị kia đại nhân? Thuần Vu Thu nghiêm túc nhìn Nam Nhụy, chú ý tới nàng trắng non non mềm làn da, trong lòng càng thêm thích. Nam Nhụy lắc đầu, vẫn chưa gặp qua, nghe nói vị kia đại nhân không thích thấy người sống, nhưng là đích sắc cố ý che chở hề hề. Thuần Vu Thu nghĩ Thuần Vu Mộc Hề là hắn nữ nhi, cũng là Thuần Vu gia người, che chở nàng không phải tương đương tỷ như Thuần Vu gia sao. Như vậy tưởng tượng, Thuần Vu Thu trong lòng liền cao hứng, thanh âm càng thêm nhu hòa nói, kia này tinh thuần linh lực ngươi có biết là chuyện như thế nào? Là hề hề ở tu luyện. Này một câu càng là trọng bằng bom. Có thể cho một cái kinh mạch bị thương người có thể tu luyện, như vậy người này nhất định rất mạnh, ít nhất có thể tìm được có thể chữa trị kinh mạch dược tề, hoặc là đang dược, người này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Trong lòng cao hứng, khó tránh khỏi liền có tâm tình thưởng thức mỹ nhân, hắn tay vì Nam Nhụy đẩy ra bên thai tóc mái, nhẹ giọng nói, Nhụy nhi, ngươi có thể biến tuổi trẻ, cũng là vị kia đại nhân sao. Nam Nhụy gật đầu. Thuần Vu Thu thở dài, đem Nam Nhụy ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, mấy năm nay vất vả ngươi, là ta không có chiếu cố hảo các ngươi hai mẹ con. Nam Nhụy dãy rủa một chút, nói, hề hề đúng là tu luyện thời điểm, ly không được người, vị kia đại nhân lại coi trọng hề hề, thiếp thân phải hảo hảo chiếu cố hề hề. Lời này chính là ám chỉ Thuần Vu Thu không cần đánh cái gì chủ ý. Quả nhiên, Thuần Vu Thu trong mắt có chút thất vọng, hắn buông lỏng ra người, nhẹ giọng nói, vậy vất vả Nhụy nhi. Hảo hảo chiếu cố hề hề, ta liền đi rồi. Thiếp thân cùng tiễn gia chủ. Thuần Vu Thu rời đi, Nam Nhụy trong mắt chán ghét đã nhìn một cái không sót gì. Ngụy quân tử cũng thật là người ghê tởm. Một hề này một tu luyện chính là hai ngày thời gian, cũng may trong cơ thể kia linh lực có thể chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, bằng không hai ngày thời gian nàng đến đói nửa chết nửa sống. Tuy rằng linh lực vô pháp tương dung, nhưng là có thể làm dẫn đường, rốt cuộc này đó linh lực cùng thuộc một mạch. Một hề tỉnh lại đã bị chính mình cấp xú tới rồi. Trên người bài xuất ra dơ bẩn toàn bộ dính ở trên người, du lộc cộc, lại còn có tản ra giống như cống thoát nước giống nhau xú vị. Đến tắm rửa. Chương 509 thiên tài cùng phế tài 6. Một hề tu luyện 2 ngày, liền ở cảm mạo linh cho rằng nhà bọn họ tiểu tỷ tỷ sẽ đi lên hoạn lộ thênh thang hảo hảo tu luyện thời điểm, nàng dừng lại. Sau đó liền nhìn nàng họa hảo phụ chú, một chút cũng không có tiếp tục tu luyện ý tứ. Tiểu tỷ tỷ, người không tiếp tục. Cảm mạo linh giác đến này tuyệt đối là nó gặp được kỳ ba nhất một vị ký chủ. Nhà ai ký chủ không phải tích cực hướng về phía trước hảo hảo tu luyện. Một hề xem cũng chưa xem trong tay phụ chú, trực tiếp thu lên, sau đó ra cửa. Trong khoảng thời gian này Nam Nhụy tu luyện thời gian cũng tương đối nhiều, trước kia là không có cách nào chỉ có thể dựa vào nam nhân, hiện tại nếu có thể không cần dựa vào nam nhân hơn nữa cũng không đáng tin cậy, kia cần thiết chính mình tu luyện lên. Một hề rời đi thời điểm Nam Nhụy không có chú ý tới. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm phát hiện trong viện đã không ai. Nữ nhi có tiền đồ, không bao giờ tưởng trước kia như vậy dính nàng. Đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, chính là nàng lại che giấu không được mất mát. Thôi, nàng không thể cấp nữ nhi kéo chân sau. Nam Nhụy phân phó hạ nhân chuẩn bị chút thức ăn đi lên, dùng lúc sau phân phó hạ nhân bị thượng chút canh thang, chờ một hề trở về vừa vặn có thể uống. Phân phó lúc sau liền tiếp tục về phòng tu luyện lên. Nhưng là nàng không nghĩ tới không chờ đến Mục Hề trở về liền xảy ra chuyện. Bên này Mục Hề đi vào Bạc Thánh Lâu, tìm lầu ba trưởng quầy, kia trưởng quầy thấy nàng, hòa ái cười cười, cô nương à, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Nói lời này thời điểm hắn cấp nhà mình thiếu gia đã phát một cái tín hiệu qua đi. Mục Hề nói, các ngươi nơi này thu mua phủ chú sao? Kia trưởng quầy ánh mắt sáng lên, cười nói, đương nhiên thu. Cô nương chẳng lẽ có phủ chú? Hắn chính là nhớ rõ rành mạch vị cô nương này hai ngày tiến đến mua lá bừa, ngày đó nàng vẫn là một cái không có một đinh điểm tu vi người, hôm nay vừa thấy thế nhưng đã vào tu luyện môn đạo, là một vị tập giả. Tuy rằng này tập giả không đục lỗ, nhưng trước hai ngày nàng vẫn là một cái không hề linh lực người thường. Đây là một cái chất vượt qua. Đây là bốn chương phụ chú, đều là cấp thấp. Nàng vung tay lên, quay thượng nhiều bốn chương phụ chú. màu bạc lá bùa mặt trên rõ ràng là mạ vàng phù chú hoa văn. Nàng lời nói truyền tới lầu ba mỗi người trong hai, nháy mắt đều tò mò vây quanh lại đây, thế nhưng còn có người nhận ra Mục Hề. Này không phải thuần vu ra cái kia phế vật tiểu thư sao? Như thế nào trên tay nàng còn có phù chú? Người nọ kinh ngạc không thôi, từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt một cái Mục Hề, phát hiện này phế đi mười mấy năm người cư nhiên có một ngày còn có thể tu luyện. Kỳ thật trong thành không ít người là nhớ rõ thuần vu Mục Hề, năm đó nàng tuổi nhỏ, nhưng là kinh tài diễm diễm, là triều quang thành nổi danh thiên tài, bất quá thực đáng tiếc không bao lâu cái này thiên tài liền ngã xuống. Bất quá một thiên tài vẫn là có thể thấy, chỉ là này phù chú, liền có điểm khả ngộ bất khả cầu. Phù chú A, đây chính là phù chú A. Liền tính là một chương cấp thấp phù chú đều thập phần chịu người truy phủng, rốt cuộc vật lấy hy vi quý. Cái này thuần vu tam tiểu thư sẽ không có cái gì kỳ ngộ đi. Một người nhỏ giọng nói, có thể hay không là nàng cái kia tiền vị hôn phu cho nàng. Diêu gia tam thiếu gia kia cũng là cái nhân vật lợi hại, trước hai ngày không phải đại huyền sư độ kiếp thành công sao. Tuy rằng là tiền vị hôn phu, chính là kia diêu gia tam thiếu gia cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người, đối vị này phế vật vị hôn thê vẫn là nhiều có quan hệ chiếu. Nghe ngươi như vậy vừa nói thật đúng là rất có khả năng. Thuần vu tam tiểu thư. Trường quay thử mở miệng. Ân, ngươi xem bao nhiêu tiền, cùng nhau kết toán. Mục Hề nói, lời này không thể nghi ngờ chính là thừa nhận thân phận, trưởng quay lại cấp nhà mình thiếu gia đã phát cái tin tức qua đi, này thuần vu gia tam tiểu thư, nhà mình thiếu gia hẳn là không có gì hứng thú đi. Nói thật trừ bỏ gương mặt này cùng khí chất, thật không có gì quá xuất sắc địa phương. Nói thật, trưởng quay là thật sự không hy vọng nữ tử này bị nhà mình thiếu gia cảm thấy hứng thú, nhà mình thiếu gia kia hôn thê ma vương bộ dáng, không được đem vị tiểu cô nương này khi dễ khóc. Phu chú ta không quá tinh thông, như vậy đi. Thuần vu tam tiểu thư cùng ta đến nội đường tới, ta làm chuyên môn người tới giám định một chút. Trường quay cười nói, tuy rằng hắn không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, chính là này phù chú thượng uy áp cùng linh lực là lừa gạt không được người, này rất có khả năng là thật sự phù chú. Nói cách khác, bọn họ triều quang thành nhiều một vị phù chú sư. Thuần vu tam tiểu thư liền ở hắn nơi này mua 4 chương lá bùa, này liền thành 4 chương, kia lá bùa góc phải bên dưới có bạc thánh lâu huy chương. Hắn có thể khẳng định đây là bọn họ nơi này lá bửa. Cái này phù chú sư, rất mạnh. Mục Hề gật đầu, nàng không ngại ở bạc thánh lâu dùng nhiều một chút thời gian. Hai người một trước một sau đi vào nội đường cách cục lịch sự tao nhã đại khí, cùng bên ngoài trang hoàng là có chút không hợp nhau. Bất quá, này thực hợp Mục Hề khẩu vị. Chờ một lát một chút, ta đã gọi người đi kêu hắn. Trường quay nói chuyện, phất tay làm người bưng lên một ly linh trà linh khí nồng đậm. Vừa nghe liền biết này tất nhiên là thượng phẩm. Mục Hề đại thứ ngồi ở ghế trên mặt, đôi tay giao nhau hoàng ngực, nhìn như phóng đãng không kềm chế được, lại nơi trốn lộ ra quý khí. Trường quay cảm thấy cái này có cô nương thật sự là quỷ dị cực kỳ, nghe nói này thuần vu tam tiểu thư mẫu thân chỉ là cái bình thường phụ nhân, gia cảnh bình thường, căn bản không phải cái gì đại gia ra tới, hơn nữa thuần vu gia chủ đối vị tiểu thư này cũng là rất nhiều năm chẳng quan tâm, nàng lại như thế nào dưỡng thành như vậy quý khí. Không bao lâu người tới là một cái cao cao gầy gầy nam nhân, tuổi rất lớn, lưu chữ thật dài bạch trống râu, cười rộ lên có chút hòa ái. Hắn phía sau cùng thiếu niên này, sơ cao cao đuôi ngựa, trên người quần áo kia kêu một cái kim quang lấp lánh, quý khí mười phần, vừa thấy liền biết thứ này tuyệt đối là cái thổ hào. Trường quay đứng lên, không lưng hành lễ, thiếu gia, bạch lão. Bạch lão tính cách hảo, rất hòa thuận, là một cái trung giai phủ chú sư, cơ hồ không có gì quái tính tình, pha chịu thượng quan gia coi trọng. Bạch lão ngồi xuống. Liên ngồi ở Mục Hề bên tay phải. Trường quay giới thiệu, thuần vu tam tiểu thư, vị này chính là Bạch Lão, hắn là một cái trung giai phủ chú sư, ở triều quang thành cũng là đức cao vọng trọng nhân vật. Nói xong, hắn lại xem nhà mình thiếu gia, này sắc mặt như thế nào có điểm không tốt. Vị này thuần vu tam tiểu thư gặp qua, là thiếu gia nhà ta, thiếu gia, Bạch Lão, vị này chính là thuần vu gia tam tiểu thư. Này xem như một cái đơn giản một cái giới thiệu. Thượng quan Diệp ngồi ở Mục Hề đối diện. Cũng học nàng bộ dáng khoanh tay trước ngực, tiểu chân bắt chéo, một cái so một cái phóng đãng không kềm chế được. Bạch Lao đã lựa chọn tính làm lơ nhà mình thiếu gia tàn mạn, đối Mục Hề nói, ta nghe nói thuần vu tam tiểu thư trong tay có cấp thấp phụ chú. Mục Hề vung tay lên, công văn thượng liền xuất hiện 4 chương phụ chú. Bạch Lao chỉ cần liếc mắt một cái, liền cười, gật đầu nói, thật là cấp thấp phụ chú, hơn nữa chia làm 4 cái thuộc tính, một cái là công kích tính, hỏa thuộc tính, một cái là phòng ngự hình, trước mắt tới xem. Có thể ngăn cản huyền sư 3 lần toàn lực công kích. Mặt khác 2 chương là phụ trợ hình, gió mạnh phù, cùng tăng cường phù. Trường quay đôi mắt lại lần nữa sáng lên, này đó phù chú nhưng đều là thực hảo bán, này tính lên lại có thật lớn một đám tiến trướng. Chương 510 thiên tài cùng phế tài 7. Bất quá. Bạch Lao nghi hoặc lên, hắn ánh mắt chuyển qua Mục Hề trên mặt, hỏi, vì sao này phù chú là kim sắc đâu? Hắn chưa bao giờ gặp qua kim sắc phù chú. Đại đa số phù chú đều là thuần túy màu đỏ, hoặc là màu xanh lục. Mục Hề nhìn đối diện cười như không cười thiếu niên, nói, ta đều là kim sắc. Bạch Lao cảm thấy tò mò, chỉ là nghiên cứu một chút, đột nhiên phát ra kinh ngạc cảm thán, thiên nột. Này, này cư nhiên có thể đem tăng phúc hiệu quả kéo dài gần gấp đôi thời gian, này, thật là đáng sợ. Trường quay đôi mắt càng sáng, kích động lên, Bạch Lao, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Thật sự có thể kéo dài gấp đôi thời gian. Bạch Lao gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mục Hề, kích động nói, cô nương, đây là vị nào cao nhân sở làm. Ta muốn bái sư. Chứ bỏ cười như không cười thổ hào thiếu niên, không ai nhớ rõ vừa rồi Mục Hề nói. Nàng nói, ta đều là kim sắc. Cho nên này phù chú là nàng tác phẩm. Huyền Vũ Đại Lục phù chú vốn là thiếu, loại này ở nguyên lai cơ sở thượng gia tăng rồi gấp đôi thời gian phù chú càng là không có xuất hiện quá, có thể nghĩ, này sẽ khiến cho cái dạng gì sóng chiều. Ít nhất, trên đại lục sở hữu phù chú sư đều sẽ bị kinh động. Này phiến đại lục là yêu cầu một ít kích động nhân tâm sự tình. Mục Hề không muốn cùng người khác giải thích cái gì, trực tiếp đối trưởng quay nói, bao nhiêu tiền. Nàng đòi tiền, còn phải lại mua chút lá bừa. Có tiền mới dễ làm sự tình. Trường quay ấn chính mình trái tim, hơn nửa ngày mới hoán lại đây, thấy này thiếu nữ đã có chút không kiên nhẫn, hắn vội vang nói, không nóng nảy không nóng nảy, thuần vu tam tiểu thư, này phù chú đủ để hành động toàn bộ phù chú giới, này phù chú nhất định đắc dụng với bán đấu giá, này không nóng nảy. Bán đấu giá chúng ta thu phí dụng ta tưởng cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Trường quay kích động nói, Mục Hề lại là nói, ngươi trước dự chi một bộ phận cho ta, sau đó lại cho ta một ít lá bừa. Mọi người cả kinh, chẳng lẽ vị kia thần bí phù chú sư còn muốn tiếp tục vẽ bừa chú? Người ngoài nghề vừa thấy này phù chú kỳ thật là rất đơn giản có thể vẽ ra tới, kỳ thật cũng không phải, một lá bùa muốn chút xuống vẽ giả cơ hồ nửa người linh lực, cho nên tình hình chung phù chú sư sẽ không tiếp theo họa đệ nhị trường, hơn nữa cũng sẽ không vượt cấp vẽ, bằng không thực dễ dàng bị phù chú hút hết tu vi, dẫn tới linh phủ quá độ khô kiệt. Tuy rằng này đối thân thể tới nói cũng không có quá lớn tổn thương, tổn thất còn có thể tăng lên tu vi. Chính là không có linh lực dưới tình huống, phù chú sư là thực dễ dàng bị sát hại. Tuy rằng phù chú sư tôn quý, nhưng chưa chừng sẽ có đầu óc có hấu người lựa chọn đi lộng chết phù chú sư. Mục Hề nói cấp mọi người một cái cảm giác, cái này phù chú sư nhất định phi thường cường, nói không chừng vẫn là cái này huyền vũ trên đại lục mạnh nhất phù chú sư. Trường quay liên tục đáp ứng, kia đấu giá hội chi tiết. Chính ngươi nhìn làm liền hảo. Dù sao bọn họ cũng sẽ không hố nàng, lười đến nghe, khẳng định một trường xuyến. Trường quay cảm động cực kỳ, vẫn là lần đầu gặp được như vậy tin tưởng bọn họ phòng đấu giá. Hắn nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Tuy rằng tam tiểu thư nói như vậy, bất quá ta còn là nói đơn giản một chút. Ủy trị phí chúng ta đều không thu, bán đấu giá hoàn thành lúc sau sẽ thu 10% tiền thuê. Cái này tiền thuê kỳ thật đối bình thường phòng đấu giá tới nói là có chút cao, bất quá nhà bọn họ là nhất chính quy, không có những cái đó cái gì lung tung rối loạn phí dụ. Mục Hề gật đầu, không có gì dị nghị. Người trước đem nhất thường thấy phù chú phí dụng kết toán một chút. Trường quay nhìn thoáng qua nhà mình thiếu gia, chỉ thấy thổ hào bản thiếu gia nói, cái này quy củ chúng ta bạc thánh lâu không có. Trường quay tức khắc cực kỳ, sớm biết rằng liền không xem nhà mình thiếu gia chính mình quyết định hảo. Bọn họ còn sợ một cái tiểu cô nương đột nhiên bội ước sao. Kia hiện tại có sao? Mục Hề cũng không tức giận, nhìn đối diện thiếu niên đôi mắt, nói. Thiếu niên bạch ngọc giống nhau ngón tay sờ soạn một chút cái mũi của mình. Trong ánh mắt phảng phất là đầy trời ngân hà, hắn nói, có thể có, bất quá bổn thiếu gia có cái điều kiện. Nói đến nghe một chút, trường quay cảm thấy, này tam tiểu thư giống như đối nhà mình thiếu gia thời điểm lời nói muốn nhiều một ít. Là ảo giác sao? Quá hai ngày bổn thiếu gia sẽ đi huyễn tuyết bí cảnh, ngươi đi theo cùng đi. Bất quá bổn thiếu gia cần phải nhắc nhở ngươi, huyễn tuyết bí cảnh rất nguy hiểm, không phải mỗi người đều có thể đi, ngươi như vậy tu vi đi, chỉ sợ này linh thạch ngươi là mất mạng hoa. Thượng quan Diệp nói. Hắn đôi mắt có một loại cực hạn nguy hiểm mị hoặc cảm. Người này nếu là lại trưởng thành mấy năm, chỉ sợ này thiên hạ liền không có có thể tránh được hắn đôi mắt giống cái sinh vật. Này mắt kính mỹ đến làm Mục Hề tưởng động đao tử đem nó đào xuống dưới làm thành tiêu bản. Ngươi là muốn cho ta đi bảo hộ ngươi. Mục Hề nói. Nhược kê sao, khẳng định yêu cầu bảo tiêu. Thượng quan Diệp nghe xong lời này, tức khắc liền cười, khí cười, bổn thiếu gia yêu cầu ngươi bảo hộ. Bổn thiếu gia so ngươi kia tiền vị hôn phu còn lợi hại hảo sao? Nga. Mục Hề lên tiếng. Thượng quan Diệp tức khắc chán nản, nói, ngươi nga cái gì nga? Rốt cuộc có đi hay không? Đã biết, muốn đi. Mục Hề nói. Thượng quan Diệp tức khắc liền cao hứng, sau đó liếc liếc mắt một cái trưởng quầy, nói, cho nàng một ít phòng thân pháp khí, đừng đến lúc đó người khác nói bổn thiếu gia không thể gặp nàng, làm nàng đi huyễn tuyết bí cảnh chịu chết. Đúng rồi, ở nàng tiền bên trong khấu. Trưởng quầy, thiếu gia ý tưởng không phải bọn họ loại này phàm nhân có thể lý giải. Hắn nhìn về phía Mục Hề, tựa hồ là ở dò hỏi nàng ý kiến. Đi thôi. Mục Hề xua tay, đừng xài hết là được. Những cái đó tiền nàng còn hữu dụng. Nếu muốn đi này đó địa phương quỷ quái gì, không được chuẩn bị vài thứ. Vị diện này nhãi con thoạt nhìn cũng là cái nhược kê, vẫn là muốn chuẩn bị một ít dược tề. Các ngươi nơi này bán linh thảo sao? Trường quay vội vàng nói, bán, bất quá giá cả cũng không thấp. Luyện dược sư tuy rằng so ra kém phù chú sư như vậy tôn quý, kia cũng không phải cái gì cải trắng một chảo một đống. Hơn nữa linh thảo vốn chính là thiên địa linh bảo, cũng không phải lấy không hết dùng không cạn, cho nên chân quý. Mua một ít thường dùng, mặt khác lại đến một quyển sách, liền về những cái đó dược thảo. Trường quay cũng gật đầu đồng ý tới. Bạch lão bảo phù chú tay đang run rẩy, hắn kích động đến không kềm chế được, đem hết toàn lực khắc chế chính mình tâm, hỏi, tiểu cô nương, có thể hay không nói cho ta vị kia tiền bối ở đâu? Ta tưởng bái sư là thật sự. Mục Hề lúc này mới nhìn hắn một cái, nói, ngươi tưởng bái sư. Bạch lão điên cuồng gật đầu. Hắn một thân si mê phù chú, vô thê vô nhi, chỉ hy vọng ở trên con đường này vĩnh viễn đi xuống đi. Chính là đại lục này thượng cơ hồ không có cao cấp phù chú sư, hắn cũng gặp bình cảnh, vốn tưởng rằng cả đời cứ như vậy, chính là hiện tại thấy hy vọng, hắn như thế nào có thể, cũng như thế nào sẽ vứt bỏ. Nếu ta nói cho ngươi này đó phù chú là ta hòa đâu? Mục Hề nói. Bạch lão dại ra, này, sao có thể? Mục Hề nhìn đối diện kia thổ hào thiếu niên, nói, ngươi muốn học vẽ phù chú sao? Thượng quan Diệp dùng treo tiểu vật phẩm trang sức tay vớt cằm, lắc đầu, nói, bổn thiếu gia mới không học này đó. Chương 511 thiên tài cùng phế tài 8. Phù chú sư loại này chức nghiệp là cực kỳ yêu cầu thiên phú, có lẽ ngươi là một thiên tài, nhưng là ngươi không nhất định có phù chú sư loại này thiên phú. Thượng quan Diệp thưởng thức trong tay vàng là lướt tiểu tháp, cười một tiếng, chỉ cần bổn thiếu gia nói một tiếng, có rất nhiều nhân vi bổn thiếu gia vẽ phù chú, bổn thiếu gia yêu cầu chính mình tự mình động thủ. Làm thượng quan gia kim tôn ngọc quý con vợ cả thiếu gia, có khả năng nhất trở thành thiếu chủ người, hắn tự nhiên là nhất hô bá ứng, có rất nhiều nhân vi hắn đi theo làm tùy tùng. Mục Hề không nói chuyện, bên người Bạch lão đột nhiên liền quỳ xuống, một cái không biết bao lớn tuổi lão nhân liền như vậy quỳ gối Mục Hề trước mặt. Ngươi nói nàng nhận được khởi sao? Tự nhiên là nhận được khởi, bất quá người khác tới xem liền không phải có chuyện như vậy, nàng cốt linh cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Thượng quan Diệp nhìn một chút, tức khắc nhíu mày, lạnh giọng nói, lên. Một cái qua tuổi trăm tuổi lão nhân cấp một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương quỳ xuống, này không mất mặt sao? Bạch lão cảm thấy không mất mặt a. Học thuật vô chừng mực, hắn như thế nào sẽ bởi vì nhân gia tuổi trẻ liền không tôn trọng người khác đâu. Thiếu gia, ta muốn bái vị tiền bối này vi sư. Trong giọng nói thế nhưng còn có rất nhỏ trách cứ. Vô luận ở đâu cái vị diện đều phải chú ý tôn sư trọng đạo. Thượng quan Diệp, nàng cũng chính là mười mấy tuổi miệng còn hôi sữa nha đầu thối mà thôi, còn tiền bối. Người này có phải hay không vẽ bùa chú đem đầu góc cấp họa choáng váng? Mục Hề, ngại con nói ta là miệng còn hôi sữa nha đầu thối. Tiểu tỷ tỷ, hắn này không phải không có ký ức sao? Kỳ thật cảm mạo linh căn buồn không biết đối diện cái kia thổ hào thiếu niên có phải hay không nhiệm vụ mục tiêu, cũng không biết hắn có phải hay không nhà mình ký chủ nhãi con, nhưng là nó biết tiểu tỷ tỷ là nhận ra được, đi theo nàng nói chuyện luôn là không sai. Không thể tha thứ. Mục Hề vướt ve một chút còn có chút khô gầy thủ đoạn, trong đầu đã tưởng hảo như thế nào thu thập cái này tiểu mao hài tử. Thiếu gia, tuy rằng thuần vu tam tiểu thư tuổi tác là so lão phu tiểu, chính là nàng ở phù chú thượng tạo nghệ rất cao, chúng ta phù chú giới chỉ nhận bản lĩnh, không nhận tuổi. Đối với nhà mình thiếu gia đối nhân gia phù chú sư không tôn kính hành vi, Bạch lão là thực không cao hứng. Vạn nhất bởi vì nhà mình thiếu gia nhân gia không thu chính mình làm sao bây giờ? Liên tính vị này thuần vu tam tiểu thư tạm thời vô pháp vẽ càng cao phù chú, chính là trên người nàng tất nhiên có chính mình có thể học tập địa phương, toàn bộ huyền vũ đại lục sở hữu phù chú sư đều sẽ không đổ vật. Bái nàng vi sư, không lỗ. Bạch lão đem chính mình bản tính nhỏ đánh tinh thật sự, bất quá một hề nhàn nhạt ánh mắt lại là chỉ quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, ta không thu ngươi. Tư chất quá kém. Một đống tuổi còn không có khám phá một ít thực dễ hiểu tri thức. Bạch lão vừa nghe lời này, này bả vai nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. Thượng quan Diệp lại là hừ lạnh một tiếng, phi thường khinh thường. Một cái nha đầu thối mà thôi. Bạch lão có chút ủy khuất, nhưng là hắn vẫn là không có tiếp tục cưỡng cầu nữa, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Tuy rằng không thể thu ngươi vì đồ đệ, nhưng là chỉ điểm ngươi một ít vẫn là có thể. Mục Hề nhàn nhạt nói. Bạch Lao đầu tiên là vui vẻ, sau đó do dự nói, này chỉ sợ không hảo đi. Đều không phải là thầy trò, như thế nào có thể làm thuần vu tam tiểu thư đem tu luyện phương pháp truyền cho người khác. Hắn làm như thế liền quá vô sỉ một ít. Phu chú vì kim sắc, điểm này các ngươi là vô pháp làm được. Đây là nàng tự thân duyên cớ, độc hữu, người khác học không tới, bất quá. Nàng ánh mắt dừng ở Thượng Quan Diệp trên người, hắn nếu là muốn học, hẳn là không phải kim sắc chính là màu bạc, tả hữu bất quá này hai loại nhan sắc. Kéo dài hiệu quả thời gian cùng linh lực rót vào cùng vẽ đều có một ít quan hệ. Nàng từ trong không gian lấy ra một quyển cổ xưa nâu thấm bằng da thư tịch, đưa tới Bạch Lao trước mặt, hảo hảo xem, đây là phù chú nhập môn sổ tay. Bạch Lao, nhập môn sổ tay. Hắn cũng không đến mức mới nhập môn đi. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là tiếp được, sau đó lại quỳ trên mặt đất, cấp Mục Hề khái mấy cái đầu. Huyền Vũ Đại Lục chú ý tôn sư trọng đạo, thuần vu tam tiểu thư nếu truyền thụ ta vẽ phù chú phương pháp, như vậy chính là ta Bạch Lôi sư phụ. Mục Hề không có tiếp tục phủ nhận, bởi vì nàng lười. Bạch Lao lại cho rằng Mục Hề là đáp ứng rồi, vội vàng đại hỉ, lại là mấy cái văng đầu. Hắn đứng dậy lúc sau từ giữa mày gạt ra một sợi màu lam tinh khí giao cho Mục Hề, còn thỉnh sư phụ nhận lấy. Nếu là Bạch Lỗi về sau làm cái gì khi sư diệt tổ sự tình, sư phụ có thể trực tiếp mạt sát Bạch Lỗi. Mục Hề giơ tay, thu này một sợi tinh khí, hai người chi gian liền như vậy có liên hệ. Tiểu tỷ tỷ ngươi không phải không thu hắn sao? Kỳ thật tư chất còn có thể, hơn nữa vị diện này còn có chú nhan chi thuật, chỉ cần cái này Bạch Lỗi tưởng, hoàn toàn có thể là 20 tuổi tiểu tử. Mục Hề nghe xong lời này, liếc liếc mắt một cái Bạch Lão, không bao giờ muốn nhìn đệ nhị mắt. Ngươi nói đã có chú nhan chi thuật, vì cái gì một ngày còn đỉnh cái tao láo nhân bộ dáng? Tốt xấu là nhãi con người, giáo một chút cũng có thể. Thu đồ đệ liền không cần suy nghĩ, hoàn toàn không có khả năng. Trường quay lúc này đã đem đồ vật đều đưa tới, đầy mặt tươi cười, thuần vu tam tiểu thư, này liền ngài muốn đồ vật, còn có tất cả linh thạch đều ở cái này nhẫn chữ vật bên trong, trung phẩm hạ phẩm đều có, phương tiện ngài ngày thường sử dụng. Mục Hề gật đầu, nhận lấy, nhìn thoáng qua còn ở giận dỗi nho nhỏ thiếu niên, nàng nói, hai ngày sau ở đâu tìm ngươi? Ừ. Thượng Quan Diệp khinh thường nhìn thoáng qua Mục Hề, nói, liền ở Bạc Thánh Lâu, có người tiếp ngươi. Nga. Liền một chữ, Mục Hề xoay người rời đi, không chút nào lưu luyến. Thượng Quan Diệp tức giận đến dậm chân, này từ đâu ra nhà đầu thúi. Một chút ánh mắt đều không có, hắn chính là Huyền Vũ Đại Lục trước mắt mới thôi đệ nhất thiên tài, nàng như thế nào liền mắt mù nhìn không thấy. Hơn nữa, hắn lớn lên cũng không kém A. Như thế nào liền không biết lấy lòng hắn vài câu. Thiếu gia, chúng ta trở về sao? Bạch Lão bởi vì được như ý nguyện, cho nên gương mặt tươi cười doanh doanh nói chuyện. Thượng Quan Diệp lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi, không chút khách khí, còn nổi giận đùng đùng. Bạch Lão vẻ mặt mộng bức, quay đầu đối trưởng quay nói, đây là có chuyện gì? Trưởng quay buông tay, vừa mới ta đi ra ngoài, ngươi không biết sao lại thế này, ta liền càng không biết. Bạch Lao cũng cảm thấy đối phương nói có đạo lý, vì thế gật gật đầu, cảm thán nói, thật là hậu sinh khả úy a, trò giỏi hơn thầy. Trường quay lại là nhíu nhíu mày, nói, Bạch Lao, về thuần vu tam tiểu thư sự tình, ta kiến nghị ngươi vẫn là bảo mật cho thỏa đáng, cây to đón gió, đối nàng bất lợi. Bạch Lao nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hắn là không có trưởng quay như vậy khéo đưa đẩy, rất nhiều chuyện cũng không thể tưởng được như vậy tinh tế, bất quá trưởng quay đều nói như vậy dễ hiểu, hắn vẫn là có thể minh bạch. Đây là đối sư phụ một loại biến tướng bảo hộ. Sư phụ hiện tại tu vi hảo thấp A, nếu không đi tìm chút có thể tăng lên tu vi dược tề. Thu cái lao niên đồ đệ, nhân gia còn như vậy để bụng, điểm này Mục Hề là không biết, nàng chính trở về đi. Nàng sủng cửa chính đi vào, nhìn thấy một cái ăn mặc mộc mạc nha hoàn nôn nóng nhìn đông nhìn tây, tựa hồ nhìn thấy Mục Hề, vội vàng chạy tới, nôn nóng nói, tam tiểu thư, không hảo, nam di nương đã xảy ra chuyện. Chương 512 thiên tài cùng phế tài 9. Nàng có thể xảy ra chuyện gì? Cái kia kết giới chỉ cần nàng không đi ra ngoài, liền không ai có thể thương nàng. Nam di nương bị phu nhân mang đi. Nha hoàn vẫn là thực sốt ruột, đặc biệt là thấy Mục Hề vẻ mặt không sao cả bộ dáng, liền càng thêm sốt ruột. Có phu nhân người gác tại gia chủ sân bên ngoài, nàng căn bản là vào không được, xin giúp đỡ không được gia chủ, hiện tại cũng chỉ có thể chờ tam tiểu thư đã trở lại. Tiểu tỷ tỷ, nam di nương đích xác bị mang đi. Cảm mạo linh nói. Nàng chính mình đi ra ngoài, ta còn đi cứu nàng. Phu nhân nói có quan hệ với chuyện của ngươi tưởng cùng Nam Di Nương đơn độc nói chuyện, cho nên Nam Di Nương liền đi ra ngoài. Mục Hề dừng lại bước chân, nguyên bản trầm tịch đôi mắt đã biến thành đen như mực sắc, âm u, tràn ngập sát khí. Tiểu nha hoàn không biết Tam tiểu thư vì cái gì khí thế thay đổi, nàng có chút sợ hãi. Dẫn đường. Mục Hề lạnh giọng nói chuyện, thanh âm có chút sắc bén. Tiểu nha hoàn vừa nghe, trong lòng vui vẻ, lập tức nói, là, nô tỳ này liền mang ngài đi. Mục Hề vừa đi một bên dò hỏi Cảm Mạo Linh, người này như thế nào như vậy quan tâm Nam Di Nương. Tiểu tỷ tỷ là cho rằng nàng là cố ý dụ dỗ ngươi nhảy vào bẫy dập người. Cảm Mạo Linh nói, có phải hay không cũng không quan trọng, bẫy dập. Hủy cặn bã đều không dư thừa. Cảm Mạo Linh dùng pha lê chạm cánh tay làm ra nhún vai động tác. Sớm chút năm Nam Di Nương đã từng cứu trợ qua cái này tiểu nha hoàn, cho nên cái này tiểu nha hoàn vẫn luôn liền ghi tạc trong lòng, thuần vũ gia chủ sân bên ngoài phu nhân người gác, nàng vào không được. Cảm Mạo Linh nhất nhất giải thích. Mục Hề gật đầu, cũng không nói cái gì, chỉ là cảm thấy như thế nào như vậy phiền toái. Nàng có chút bực bội, cũng không tưởng quản chuyện này, nhưng không quản tới chuyện này liền thật sự tưởng đem làm sự tình người lộng chết. Một ngày đều không ngừng nghỉ. Tam tiểu thư, phu nhân ngoài cửa có người gác, chúng ta khả năng không hảo đi vào, nếu không chúng ta trước đi trước tìm lao ra. Tiểu nha hoàn mở miệng, dùng thử tính miệng lưỡi nói. Tìm thuần vu thu quá phiền toái. Mục Hề trực tiếp đi đến sân trước cửa, những cái đó hạ nhân cũng không có cản người tính toán. Tiểu nha hoàn liền như vậy nơm nớp lo sợ đi theo Mục Hề, công khai đi vào thuần vu gia chủ mẫu sân.